Chương 901, Thần Lộ. Thiên địa linh khí đột nhiên nồng nặc lên, bốn phía phong bạo mãnh liệt không gì sánh được. Ầm ầm. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện cao tới mấy ngàn thước vòi rồng màu xám, gió bao hấp xả lấy ưng thiếu thuyền, lồng phòng ngự cơ hồ muốn bị phá hủy. La Thiên điều khiển ưng thiếu thuyền phía bên trái bên cạnh tránh đi, nhưng phi hành không xa về sau, bên trái lại xuất hiện kinh người vòi rồng gió bão. Liền xem như chân võ cảnh võ vương lâm vào trong đó, cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành bột phấn. Hư không phong bạo, mau trốn. Đàng Viên Tình bối rối kêu to. Đến bạo phong chi hoàn những năm này, trước đó cũng trải qua hai lần hư không phong bạo, đều là nguy hiểm không gì sánh được, trở về từ coi chết. Mà bây giờ, hư không phong bạo đống nhiên xuất hiện này, so trước đó gặp phải muốn mãnh liệt rất nhiều. Xem ra, thần vực đại lục ngay tại phía trước. La Thiên nội tâm cảm thán, ánh mắt sáng rực. Trước đó nghe ngóng tin tức thời điểm, hắn cũng tìm hiểu qua thần vực đại lục. Toàn bộ thần vực đại lục bao quanh kinh khủng hư không phong bạo, chân võ cảnh võ vương muốn đi vào thần vực đại lục, đều nguy hiểm trùng điệp. Liền ngay cả vô cực cảnh võ tôn, cũng không dám cam đoan vạn vô nhất thất. La Thiên còn chứng kiến. Hai bên trái phải cách đó không xa đều có hư không thuyền, tại trong gió lốc hỗn loạn gian nan tiến lên, mục tiêu cùng La Thiên giống nhau, cũng là vì tiến vào thần vực đại lục. Những này, Đàng Viên Tinh không biết, cũng không nhìn thấy. Thần vực đại lục, không phải dễ dàng như vậy tiến, nhưng ta nhất định phải tiến vào. La Thiên tự mình điều khiển ưng thiếu thuyền, tại trong hư không phong bạo đi thuyền. Đàng Viên Tinh chỉ là nhìn xem tình huống chung quanh, liền sợ mất mật, cảm giác mình sau một khắc liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, chết không có chỗ chôn. Có thể La Thiên tựa hồ điên rồi, cũng không lui lại, ngược lại hướng về hư không phong bạo trung tâm mà đi. Xong, xong. Đàng Viên Tinh bi thảm kêu to. Cắc cắc cạc, thiếu niên, không hổ là bản thân nhìn chúng nhân tuyển, ngươi thế mà có thể đi đến một bước này. Con quạ cạc cạc kêu lên. Đàng Viên Tinh không nghĩ tới con quạ cũng không có chút nào sợ, ngược lại rất hưng phấn, hắn cảm thấy đôi này chủ sủng đầu góc đều có ma bệnh. Sau đó ba ngày, ương thiếu thuyền một mực ở vào trong hư không phong bạo, ở vào trong nguy cấp lúc nào cũng có thể bị hủy diệt tử vong. Đàng Viên Tinh một mực nơm nớp lo sợ lấy, nhưng hắn cảm giác được không thích hợp. Hư không phong bạo tốc độ di chuyển nhanh, hẳn là rất nhanh liền có thể xuyên qua. Cái này đều ba ngày, còn tại trong hư không phong bạo. Lần này bọn hắn gặp phải hư không phong bạo, thật không phải bình thường a. Mà càng làm cho Đàng Viên Tinh kính nể là, La Thiên tại trong hư không phong bạo kiên trì ba ngày, đều không có phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì, thủ đoạn này đơn giản thần. Đột nhiên, phía bên phải xuất hiện một đoàn bóng đen, chính là một chiếc hư không thuyền, hướng ưng thiếu thuyền chính diện va chạm mà đến. Không! Đàng Viên Tinh hoảng sợ kêu to. Trên chiếc hư không thuyền chính diện đánh tới kia, một tên cầm lái trung niên áo lam hô to, mau tránh ra. Đồ hỗn trướng, chớ liên lụy chúng ta. Còn có một gã đại hán gầm thét. Rõ ràng là các ngươi liên lụy ta. Tôi Đàng Viên Tinh trong lòng tức giận. Mắt thấy hai chiếc hư không thuyền liền muốn đang đối mặt đụng, bốn phía đều là gió lốc vòi rồng, không có né tránh không gian. Lúc này, ưng thiếu thuyền thân thuyền hướng lên nghiêng, hư không thuyền bên cạnh cánh, từ đối phương hư không thuyền đỉnh sẽ qua. Đối phương hư không thuyền đỉnh, tạo thành một chút hư hao, nhưng cũng không lo ngại. Hai chiếc hư không thuyền giao thoa mà qua. Hô, trốn qua một kiếp. Đàng Viên Tinh thở dài một hơi. Đối với La Thiên gặp nguy không loạn cùng cao siêu kỹ nghệ cảm thấy khâm phục. Thế mà làm hư thuyền của chúng ta. Đối diện trong hư không thuyền, tên đại hán kêu bất mãn giận dữ mắng mỏ. Nhưng nơi này hoàn cảnh đặc thù, bọn hắn cũng không dám tìm đến phiền phức, rất nhanh biến mất tại trong gió lốc sám trắng. Sau đó, ương thiếu thuyền lần lượt gặp được mặt khác hư không thuyền. Trong hư không phong bạo, lại có nhiều như vậy hư không thuyền. Đàng Viên Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này cùng hắn hai lần trước gặp phải hư không phong bạo hoàn toàn khác biệt. Những này hư không thuyền tựa hồ là đang trong hư không phong bạo, tìm kiếm lấy cái gì. La Thiên cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng không có đi quản. Hắn mi tâm thiên nhãn vỡ ra, thi triển thôi diễn chi pháp. Hắn thôi diễn ra, tiến vào thần vực đại lục niềm hy vọng, liền điều khiển ưng thiếu thuyền chạy tới. Rất nhanh. La Thiên đến một vùng khu vực, nơi này vẫn như cũ là hư không phong bạo hoành hành. Nhưng có thật nhiều chiếc hư không thuyền tại phụ cận du đãng. Trong đó trong một chiếc hư không thuyền màu vàng lộng lẫy. Đồng đại sư xem bói qua, lần này tiến vào thần vực đại lục thần lộ, sẽ xuất hiện ở phụ cận đây. đều giữ vững tinh thần, nhất định phải vạn vô nhất thất tiến vào thần vực đại lục. Trong hư không thuyền truyền đến uy nghiêm thanh âm. Toàn bộ thần vực đại lục bốn phía đều tràn đầy hư không phong bạo, chính diện xông vào độ khó rất lớn. Trừ cái đó ra, thần vực đại lục bên ngoài hư không phong bạo, thường cách một đoạn thời gian, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chút yếu kém khu vực, có thể so sánh thuận lợi tiến vào thần vực đại lục. Dân ra, những này yếu kém khu vực liền bị đám người xưng là thần lộ. Một chút thế lực lớn nhân viên tiến về thần vực đại lục, cơ hồ đều sẽ tìm người xem bói thôi diễn, sau đó lại hành động. Trên chiếc thuyền kia, có hơn 10 tên võ vương. La Thiên hơi cảm giác, lập tức cảm thấy kinh hãi. Vừa tiến vào bạo phong chi hoàn thời điểm, võ vương còn không tính phổ biến, theo không ngừng xâm nhập, hiện tại cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, không có chân võ cảnh tu vi, người bình thường không dám mạo hiểm tiến về thần vực đại lục. Nhưng La Thiên quan sát được, trên chiếc hư không thuyền lộng lẫy kia, hơn 10 tên võ vương cũng không phải là nhân vật trọng yếu, mà là một tên cao quý ưu nhã nữ tử áo tím. Thân ở hư không phong bạo, thường nhân tầm mắt không hơn 100 mét, La Thiên lại có thể thấy do nữ tử mặc áo tím kia cụ thể hình tượng. Cái kia kinh động như gặp thiên nhân dung mạo, khiến cho La Thiên ánh mắt đều sửng sốt một sát. Nữ tử áo tím giống như phát giác được đến từ ngoại nhân ánh mắt, nàng nhìn La Thiên một chút, lại thu hồi ánh mắt, thần tình thản nhiên lãnh đạm, tựa hồ không có đem bất cứ sự vật gì để vào mắt. Bốn phía trong hư không thuyền, từng đạo bóng người đều cẩn thận chú ý bốn phía, vạn nhất thần lộ xuất hiện, bỏ lỡ liền đáng tiếc. Ngoài ra, rất nhiều hư không thuyền cũng tại quan sát lẫn nhau, có lẽ chốc lát nữa thần lộ xuất hiện, mọi người liền đều thành người cạnh tranh. Một chút ánh mắt dò xét La Thiên hư không thuyền về sau, lắc đầu phủ định. Đây là tinh khiết ngoài nghề đi, trước khi đến không có cẩn thận nghe ngóng tin tức sao. Hoàn toàn không có đủ sức cạnh tranh, có lẽ đợi chút nữa liền bị hư không phong bạo phá hủy. La Thiên cũng phát giác được nguyên nhân. Bốn phía tất cả hư không thuyền, đều là chú trọng hơn phòng ngự cùng vững chắc tính, dù sao cũng là tại trong hư không phong bạo tìm kiếm thần lộ, sinh tồn lực mới là mấu chốt. Mà La Thiên ưng thiếu thuyền, phương diện này là nhược điểm, chú trọng hơn tốc độ. Là vừa rồi chiếc thuyền kia. Cách đó không xa, một đạo giận dữ thanh âm truyền đến. Cách đó không xa, vừa rồi cùng ưng thiếu thuyền kém chút đụng nhau hư không thuyền, cấp tốc tới gần. Trên chiếc hư không thuyền này, tổng cộng có 3 người, 2 tên chân võ cảnh, 1 tên cao giai thiên chỉ cảnh. Thấy rõ La Thiên trên thuyền tình huống về sau, 3 người lộ ra vẻ coi thường. Tiểu tử, ngươi vừa rồi hủy hoại chúng ta hư không thuyền, còn kém chút để cho chúng ta mất mạng, việc này ngươi nói làm sao bây giờ? Một gã đại hán ngữ khí lộ ra uy hiếp ý vị. Vị huynh đệ kia khẳng định không phải cố ý, bồi cái 8 triệu linh nguyên tệ được rồi. Một tên khác trung niên áo lam nói. Hai người kẻ sướng người họa, uy hiếp dọa dẫm La Thiên. Đàng viên tinh nghe chút sợ choáng váng, hắn tất cả tích xúc cũng chưa tới 8 triệu linh nguyên tệ. Cút sang một bên. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Tình huống vừa rồi, rõ ràng là trung niên áo lam đám người sai lầm, kém chút liên lụy La Thiên. Nếu không có La Thiên sớm dự liệu được tình huống, cũng làm ra cách đối phó, nếu không liền bị những người này kéo xuống hoàng tuyển. Còn có thể nói, La Thiên cứu được mạng của bọn hắn. Mấy người kia thế mà còn có mặt mũi đến đòi bồi thường. Chương 902, tiến vào thần vực đại lục. Cút sang một bên. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Chậc chậc, tuổi còn trẻ, tính tình cũng rất lớn. Đại hán trong mắt lấp lóe nguy hiểm chi sắc. Hán cùng trung niên áo lam liếc nhau một cái, ý kiến đạt thành nhất trí, dự định đem La Thiên hố chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, La Thiên hậu phương cách đó không xa, đồng nhiên có dài đến mấy ngàn thước lốc xoáy báo táp di động mà đến, thanh thế dọa người. Trung niên áo lam cùng đại hán thấy cảnh này, mặt lộ vẻ sợ hãi, lập tức từ bỏ đối với La Thiên động thủ, hướng về sau rút lui. Nói cút thì cút, coi như nghe lời. La Thiên thản nhiên nói. Hai người nghe chút, sắc mặt âm trầm xuống. Bọn hắn căn bản không phải nghe La Thiên lời nói, mà là gặp được bất khả kháng nhất định tử vong nguy cơ, mới lựa chọn rút đi. La Thiên thế mà mượn cơ hội trào phúng bọn hắn. Chờ lấy, đợi chút nữa để ngươi lẹ mặt. Đại hán uy hiếp. Nhưng mà hắn phát hiện, La Thiên ưng thiếu thuyền trôi nổi nguyên địa, căn bản không có thoát đi dự định. Tiểu tử kia mù a. Đại hán kinh ngạc nói. Ưng thiếu thuyền hậu phương, đang có kinh thiên lớn gió bao đánh tới, liền xem như vô cực cảnh võ tôn, cũng không dám đi ngạnh kháng. Có thể La Thiên thế mà không rút lui. La Thiên, mau trốn a, phải chết a. Đàng Viên Tinh sắc mặt hoảng sợ điên cuồng hô to. Nhưng mà, La Thiên thờ ơ. Một màn này cơ hồ hấp dẫn bốn phía tất cả hư không thuyền chú ý. Chiếc kia hư không thuyền chuyện gì xảy ra? Thế mà không rút lui. Chẳng lẽ hư không thuyền năng lượng hao hết, không cách nào thúc giục? Đừng quản cái này, thần lộ lúc nào cũng có thể xuất hiện, đều cẩn thận nhìn chằm chằm. Bốn phía đám người nghị luận, đều không có phản ứng Ưng Thiếu Thuyền. Chết thì đã chết, ở chỗ này loại sự tình này rất phổ biến. Ngược lại là chiếc kia lộng lẫy trên thuyền lớn, nữ tử áo tím có lẽ là không chuyện làm, nhiều hứng thú dò xét Ưng Thiếu Thuyền. Đồng nhiên, nàng con ngươi hơi co lại, đột nhiên quát, thần lộ tại chỗ kia. Trên hư không thuyền, đám người còn lại nhao nhao nhìn chăm chú mà đi. Động tĩnh của bọn họ, cũng đưa tới mặt khác hư không thuyền chú ý. Đọc truyện tại, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tụ tập trên Ưng Thiếu Thuyền. Chỉ gặp Ưng Thiếu Thuyền phía dưới, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Đến rồi, La Thiên lập tức điều khiển Ưng Thiếu Thuyền, xông vào trong vòng xoáy. Thần lộ xuất hiện, mau qua tới. Bốn phía trong hư không thuyền truyền đến trận trận hét lớn. Nhưng mà, đại đa số hư không thuyền cũng đều ngừng lại. Bởi vì đang có kinh người vòi rồng gió bão, hướng về thần lộ quét sạch mà đi. Xông đi vào, khả năng thuận lợi tiến vào thần vực đại lục, cũng có khả năng bị hư không phong bạo phá hủy. Cuối cùng, chỉ có vừa rồi khoảng cách La Thiên hơi gần 3 chiếc hư không thuyền, vọt vào trong thần lộ, sinh tử chưa biết. Vừa rồi người kia tựa hồ xác định, thần lộ ngay tại phía dưới, thậm chí khả năng ngay cả thời gian đều dự đoán được. Nữ tử áo tím nhìn chăm chú phong bạo, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng nhớ kỹ tên nam tử trẻ tuổi kia. Tiểu thư, điều đó không có khả năng, liền xem như đồng đại sư đích thân tới, cũng khó có thể chuẩn xác dự đoán thần lộ xuất hiện vị trí cùng thời cơ. Bên cạnh một tên chân võ cảnh nói. Oanh hô hô. Lốc xoáy bao táp tàn phá bừa bãi mà qua, vừa rồi vị trí đó vòng xoáy, đã biến mất không thấy. Ai, thần lộ một khi bỏ lỡ, liền cần chờ đợi một thời gian. La Thiên cũng không biết cái gọi là thần lộ là cái gì. Hắn chỉ biết là, chính mình thôi diễn ra tiến vào thần vực đại lục hy vọng, liền ở dưới hư không thuyền, lại sắp đến. Cho nên khi gió bão cuốn tới lúc, hắn không có lựa chọn rút lui. Xông vào trong vòng xoáy về sau, dần dần thoát ly hư không phong bạo. Nhưng Ưng Thiếu Thuyền lọt vào một cỗ cường đại lực cản, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình, đem hư không thuyền đẩy ra phía ngoài. La Thiên để Ưng Thiếu Thuyền bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, lao về phía trước. Một đoạn thời khắc, Ưng Thiếu Thuyền thoát ly hư không phong bạo, bốn phía thổi lên mãnh liệt cương phong, Ưng Thiếu Thuyền trên lồng phòng ngự, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích, rất nhanh liền xuất hiện vết rách. Đồng cạnh, Ưng Thiếu Thuyền lồng phòng ngự ầm vang pha thoái, trên thân tàu trong nháy mắt lưu lại rất nhiều đao kiếm chém vào qua vết tích. Nhưng lúc này, bốn phía cương phong cấp tốc yếu đi xuống tới. Tiến lên một hồi sau, bốn phía dần dần yên tĩnh, dưới chân là mênh mông rộng lớn đại địa, bởi vì khoảng cách quá xa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nồng đậm thiên địa linh khí, cùng man hoang khí tức cổ xưa, trong nháy mắt đem La Thiên vây quanh. La Thiên toàn thân lỗ chân lông tự hành mở ra, hấp thu tinh thuần thiên địa linh khí, thể nội tất cả tế bào một trận nhảy cẫng hoan hô. Đến, thần vực đại lục. La Thiên không khỏi cười một tiếng. Cái gì? Nơi này là thần vực đại lục. Đàng Viên Tinh vẫn luôn ở vào mộng bức trạng thái. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, vừa rồi những hư không thuyền kia, đều là đang tìm kiếm tiến vào thần vực đại lục thời cơ. Không nghĩ tới, tiến vào thần vực đại lục khó như vậy. Hô! Hô! Hậu phương, lại có hai chiếc hư không thuyền bay tới. Trong đó có một chiếc hư không thuyền, bị cương phong xé rách, triệt để báo hỏng. Hai nam một nữ từ bên trong chật vật trốn tới, trung niên áo lam cùng tên đại hán kia thình lình ngay tại trong đó. Vừa rồi, bọn hắn khoảng cách La Thiên Ưng Thiếu Thuyền xem như gần nhất, cho nên cũng cướp được cơ hội. Hư không thuyền hủy, tổn thất một số lớn linh nguyên tệ. Trung niên áo lam nói, tiểu tử, đưa ngươi hư không thuyền đưa cho chúng ta, bản vương liền không so đo với ngươi. Một tên khác đại hán hướng La Thiên tới gần. Ngươi làm sao còn đang nằm mơ? La Thiên hỏi. Lần đầu tới đến thần vực đại lục, La Thiên không muốn gây chuyện thị phi, nhưng người khác nhiều lần tìm đến phiền phức, La Thiên cũng sẽ không một mực nén lớn giận. Huống hồ, địch nhân cũng không mạnh. Bất quá La Thiên bỗng nhiên phát giác được cái gì, lập tức điều khiển ưng thiếu thuyền đi xa. Đại hán thần sắc sững sờ. La Thiên nói chuyện cuồng vọng như vậy, lại là xoay người bỏ chạy, cái này quá vô sỉ. Đuổi. Ba người đuổi theo. Nhưng sau một khắc, ba người bọn họ phát giác được không thích hợp, bốn phương tám hướng có một cô vô biên kiểm chế khí tức đánh tới. La Thiên ưng thiếu thuyền cũng ngừng lại. Chỉ gặp bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, cơ hồ đều là chân võ cảnh. Ngoa tào. Đại hán đối với La Thiên mắng một câu. Làm sao mỗi lần muốn tìm La Thiên phiền phức thời điểm, đều có thể gặp được phiền toái càng lớn. Vừa rồi ở ngoài thần vực đại lục thời điểm, liền bỗng nhiên có to lớn gió bão vòi rồng đánh tới. Mà bây giờ, tình huống nguy cấp hơn. La Thiên là thai tính A. Các ngươi muốn làm gì? Bản vương là thần vực đại lục nguyên cư dân, ngoại xuất nhiệm vụ bây giờ trở về, bản vương ra ra là phụ cận tông môn thế lực trưởng lão cao tầng. Đại hán miệng cọp gan thỏ nói. Bản vương, người vực ngoại mới như thế tự xưng. Trong đám người bốn phía vây quanh mà đến, một tên lão giả áo đen cười nhạo một tiếng. Thần vực đại lục cùng vực ngoại ngàn vạn giới diện khác biệt. Tại pha toái chi hoàn, chân võ cảnh là sừng sững đỉnh phong đại năng, tự phong võ vương, được vạn người ngưỡng mộ. Tại thương bạch chi hoàn, chân võ cảnh cũng là tầng cao nhất chiến lực, quyền cao chức trọng. Nhưng thần vực đại lục, chân võ cảnh lại coi là cái gì? Tự xưng võ vương sẽ chỉ bị người chê cười, dân gia liền không có người dùng như thế. Đều mang đi. Lão giả áo đen quát lạnh. Tráng hán, trung niên áo lam mặt lộ hung sắc, lấy ra binh khí, chuẩn bị giết ra khỏi chúng đây. Hai người bọn họ, một cái là chân võ cảnh sơ kỳ, một cái là sơ kỳ đỉnh phong, còn mang theo một tên thiên chỉ cảnh nữ tử. Còn muốn trốn. Lão giả áo đen ánh mắt lạnh nhạt khinh miệt. Ông anh. Một cỗ chấn động thiên khung uy áp đột nhiên giáng lâm. Tráng hán cùng trung niên áo lam thân hình lảo đảo, khí huyết sôi trào, chân nguyên tán loạn. Võ tôn. Tráng hán mặt lộ đắng chát, sắc mặt tái nhợt, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Một tên khác thiên chỉ cảnh nữ tử, thì trực tiếp bị cô uy thế này cho chân choáng huyễn, khỏe miệng tràn ra máu tươi. La Thiên thì một mực không có phản kháng, thật sự là thực lực địch ta cách xa, phản kháng không có ý nghĩa. Hắn còn phát giác, những người này không có địch ý mãnh liệt, trong ánh mắt chỉ có tự ngạo cùng khinh miệt, có lẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chương 903, Thiên Hàn Quảng Mỏ. Đều mang đi. Lão giả áo đen phân phó một tiếng, đám người còn lại đem La Thiên bọn người vây quanh. Vừa trải qua gian nan tiến vào thần vực đại lục ba chi đội ngũ, đều bị những người này cho bắt đi. La Thiên không nói gì, cũng không có phản kháng. Mới tới thần vực đại lục, đối với nơi này tình huống giải rất ít, cũng không có minh xác mục tiêu. Tình huống trước mắt còn không tính quá tệ, đi theo những người này xem bọn hắn là làm cái gì, thuận tiện giải thần vực đại lục, làm tiếp kế hoạch. Siêu. Từ trên cao chậm rãi bay xuống mà xuống, La Thiên nhìn thấy rộng lớn sơn xuyên đại địa. Thần vực đại lục núi non sông ngòi, đều so La Thiên dị vãng nhìn thấy lớn hơn rất nhiều, phổ thông hoa cỏ, đều cực kỳ khỏe mạnh. Nồng đậm thiên địa linh khí, tràn đầy mỗi một tấc không gian. Tốc độ phi hành trở nên chậm. So sánh cùng thương bạch chi hoàn, ở chỗ này tốc độ phi hành chí ít thấp xuống gấp đôi. Đồng thời La Thiên còn nghĩ tới. Vừa rồi lao giả áo đen thi triển thủ đoạn chấn áp người phản kháng lúc, hắn tản ra uy thế, tựa hồ nhận một cỗ vô hình thiên địa áp chế, phạm vi ảnh hưởng cũng không lớn. Thần vực đại lục không gian, cùng thương bạch chi hoàn có bản chất khác nhau, càng cao đẳng hơn, không gì sánh được vững chắc. Giống tại thương bạch chi hoàn, chân võ cảnh võ vương toàn lực buộc phát phá hư, liền có thể dùng trời long đất lở để hình dung. Nhưng ở thần vực đại lục, chỉ sợ làm không được loại trình độ này. Lần này làm sao lại chút người này? Lão giả áo đen trong đội ngũ, một tên võ giả hỏi. Tình huống bình thường. Mỗi lần thông qua thần lộ tiến vào thần vực đại lục, chí ít có 5-6 chiếc hư không thuyền, lại tiến đến võ giả chỉnh thể chất lượng cũng rất cao. Dù sao cũng là từ trong rất nhiều người cạnh tranh vượt lên trước tiến vào. Nhưng lúc này đây, không chỉ có ít người, chất lượng cũng bình thường. Trung niên áo lam trong đội ngũ, có một tên thiên chỉ cảnh nữ tử. La Thiên cũng mang theo thiên chỉ cảnh thất trọng đằng viên tinh. Hai ngày sau, tại lao giả áo đen dẫn đầu xuống, mọi người đi tới một mảnh dãy núi băng tuyết. Tại nào đó một mảnh khu vực, có tường thành hình thành vòng vây, trong đó có mảng lớn công trình kiến trúc. Các ngươi những kẻ ngoại lai này, xông vào thần vực đại lục, cần đánh đổi khá nhiều hoặc cống hiến, mới có thể có được tự do. Hiện tại, các ngươi muốn tại chỗ này Thiên Hàn Sơn mạch quặng mỏ làm việc. Lão giả áo đen thản nhiên nói. Đáng chết, trước đó nghe nói qua sẽ có loại tình huống này, không nghĩ tới là thật, còn trùng hợp bị ta cho đụng phải. Đại hán trong lòng thầm mắng, cảm thấy đều là bởi vì La Thiên Thai Tinh này. Đàng Viên Tinh vừa tới đến thần vực đại lục mừng rỡ chi tình, cũng lập tức bị dội tắt. Tại ngoại giới xưng vương xưng bá chân võ cảnh võ vương, vừa tới thần vực đại lục, cũng đều bị bức hiếp tại quạng mỏ làm việc, hắn cái này thiên trì cảnh thì càng không nói quyền. La Thiên cũng không ngờ tới loại kết quả này. Tiến vào thần vực đại lục mấy ngày ngắn ngủi, hắn tam quan nhận lấy trùng kích. Thần vực đại lục ẩn chứa vô tận kỳ ngộ, nhưng cùng lúc, cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt tàn khốc, tầng dưới chốt bị không ngừng nghiền ép, kẻ ngoại lai bị ức hiếp. Trước tiên ở nơi này nán lại một đoạn thời gian, thuận tiện tìm hiểu tình báo, đằng sau lại chạy đi. La Thiên trong lòng có quyết nghị. Đi theo ta. Mấy tên võ giả dẫn đầu La Thiên bọn người, bay đến băng sơn nơi nào đó, ở chỗ này có một đầu khe rãnh to lớn. HT. Tiến vào trong khe rãnh, bên trong nhiệt độ cực thấp. Bình thường tiên chỉ cảnh đều cảm giác trời đông giá rét, tay chân run rẩy. Cảm giác lạnh mà nói, đợi chút nữa liền nhiều làm việc. Mấy tên võ giả này cười nói. Đi vào khe rãnh dưới đáy, nơi này có rất nhiều võ giả ngay tại đảo móc. La Thiên bọn người gia nhập trong đó. Ngưng tụ chân nguyên lưỡi kiếm, bổ ra trước mắt nhăm mỏ, La Thiên rất nhanh đào móc đến một khối bạch tinh ngọc thạch. Thiên Hàn Tinh. La Thiên nhận ra được. Thiên Hàn Tinh chính là luyện chế cực phẩm huyền khí tuyệt hảo linh tài, tại Thương Bạch Chi Hoàn, giá cả đắt đỏ. Nhưng nơi này, rất nhiều đào quáng võ giả chẳng được bao lâu đều có thể đào ra Thiên Hàn Tinh. Móc ra Thiên Hàn Tinh ném đến sau lưng, giám sát nhân viên thu nhập không gian trữ vật. La Thiên tiếp tục khai thác. Nơi này nhiệt độ cực thấp, tràn ngập băng lãnh hàn ý, nhưng đối với La Thiên không có ảnh hưởng. Thậm chí công tác đồng thời, La Thiên còn hấp thu cỗ hàn ý này đến rèn luyện thể phách. Màn đêm buông xuống sau. Đám người đình chỉ làm việc, trở lại trong trụ sở nghỉ ngơi. Mặc dù đào quáng không phải chuyện gì, nhưng ban đêm nghỉ ngơi, có thời gian tu luyện. La Thiên lẩm bẩm. Ở chỗ này tu luyện, đối với ở ngoại giới hư không lang thang thời gian, hiệu suất đơn giản không thể so sánh. Phải biết nơi này chỉ là quặng mỏ, nhưng thiên địa linh khí nồng độ là vô cực thánh viện gấp 2-3 lần. Thương Bạch Chi Hoàn cùng thần vực đại lục chênh lệch to lớn như thế. Nói tóm lại, tình huống trước mắt không tính quá tệ. Một tháng trôi qua rất nhanh. La Thiên hiểu rõ đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Ở chỗ này làm việc 5 năm, liền có thể thu hoạch được tự do, có thể lựa chọn rời đi, có thể gia nhập nơi này, như một phần chức vị. 5 năm đối với thiên trì cảnh hoặc chân võ cảnh mà nói, trên thực tế rất ngắn. Nhưng La Thiên nhẫn nhịn không được, 5 năm vốn tại nơi này. Ngoài ra, La Thiên biết được, Thiên Hàn quặng mỏ thế lực sau lưng, là một cái vô cùng to lớn gia tộc. Mai ra, La Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn nhớ kỹ, lúc trước La Tiêu giảng thuật qua lại thời điểm, đề cập qua man hoang thần vực cửu gia, chính là Mai gia. Có lẽ cái này Mai gia cùng La Tiêu nói tới Mai gia, không phải cùng một cái thế lực. Tóm lại, La Thiên là không thể nào gia nhập Mai gia, cũng không muốn ở chỗ này làm việc 5 năm, phải nghĩ biện pháp mau chóng rời đi. Hắn đã điều tra Thiên Hàn quặng mỏ thủ vệ tình huống, tương đối thư giãn, có khả năng đào tẩu tính. Một ngày, đông nhiên có mấy tên thủ vệ đến, thần sắc lạnh lùng mà nói, theo chúng ta đi một chuyến. Những thủ vệ này tu vi đều là thiên trí cảnh, nhưng bọn hắn là Mai gia thủ vệ, thân phận địa vị so La Thiên những này từ bên ngoài đến chân võ cảnh cao hơn. La Thiên đi vào một tòa đại điện huy hoàng. Ngay phía trên, ngồi ngay thẳng một tên nam tử trẻ tuổi, quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm. Hắn chính là Thiên Hàn quặng mỏ người phụ trách nhi tử, Mai Thiên Chiết. Mai Thiên Chiết bên cạnh, có một nữ tử chính cho hắn đấm chân. Phía dưới bên trái, còn đứng lấy hai người, chính là trung niên áo lam kia cùng tên tráng hắn kia. Trung niên áo lam mắt nhìn Mai Thiên Chiết bên cạnh nữ tử, trong mắt có vẻ bi thống lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người bọn họ cùng nữ tử này, là cùng đi đến thần vực đại lục. Nhưng bây giờ, nữ tử này thành Mai Thiên Chiết đồ chơi. Có người báo cáo, ngươi làm việc lười biếng, còn tư cầm Thiên Hàn Tinh. Mai Thiên Chiết chất vấn La Thiên. Hai tên này. La Thiên ánh mắt băng hàn lườm hai người kia một chút. Trong Thiên Hàn quặng mỏ, báo cáo thành công là có ban thưởng. Lung tung báo cáo, cũng sẽ thụ phạt. La Thiên làm việc lúc, hoàn toàn chính xác không có lười biếng, hắn đem làm việc xem như tu luyện một loại phương thức, ma luyện chân nguyên, rèn luyện thể phách. Ngoài ra, hắn cũng không có cầm Thiên Hàn Tinh. Đưa ngươi đạo cụ chữ vật lấy ở đâu, để bản công tử kiểm tra. Mai Thiên Chiết phân phó. La Thiên trong đạo cụ chữ vật bảo bối rất nhiều, tỉ như thánh khí Thiên Phong Phá Băng Kiếm, thật làm cho Mai Thiên Chiết kiểm tra, khẳng định chính là hắn. Lại tại Mai ra địa bàn, La Thiên căn bản là không có cách phản kháng. Mai công tử, ta là bị oan uổng. La Thiên nói. Ngươi có phải hay không oan uổng, Mai công tử kiểm tra về sau, tự có kết luận. Tráng hán cười lạnh nói. La Thiên, đem đạo cụ chữ vật lấy ra đi. Trung niên áo lam nói. La Thiên phẩm già không thích hợp. Mai Thiên chết bên cạnh nữ tử, cùng trung niên áo lam, tráng hán là cùng một bọn. Cái này rất có thể là bọn hắn thông đồng tốt, La Thiên coi như không có tội, cũng sẽ có tội. Cố ý nhằm vào La Thiên, không chỉ là giữa bọn hắn từng có mâu thuẫn. Trung niên áo lam cùng tráng hán báo cáo thành công, sẽ có được ngợi khen, có thể sớm ngày trùng hoạch tự do, gia nhập Mai gia. Mai công tử, hai người này, không thể tin. La Thiên không chút hoang mang nói. Trung niên áo lam cùng tráng hán khỏe miệng cười nhạt. Bọn hắn đồng tính nữ bạn thành Mai Thiên Chiết đồ chơi, hai người cũng dựng vào Mai Thiên Chiết người chủ tử này, mặc dù vị chủ nhân này chưa từng con mắt nhìn qua bọn hắn. Nhưng so sánh cùng La Thiên, Mai Thiên Chiết khẳng định càng tin hai người bọn họ. Mai công tử, bên cạnh ngươi nữ tử này, ba ngày trước còn cùng hắn. Trải qua giường. La Thiên chỉ vào trung niên áo lam nói. Trung niên áo lam một mặt kinh ngạc, chợt thất kinh hô to. Ngươi! Ngươi nói bậy bạ gì đó? Mai Thiên Chiết ngây ngẩn cả người. Đồng! Hắn đá một cái bay ra ngoài nữ nhân, sắc mặt âm trầm xuống. Coi như nữ nhân này chỉ là hắn đồ chơi, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị mặt khác chó săn làm bẩn. Chương 904, ta không có chứng cứ. Bản công tử sẽ tra ra chân tướng, nếu như ngươi là nói bậy, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đá một cái bay ra ngoài nữ nhân Mai Thiên Chiết, nhìn chằm chằm La Thiên lạnh giọng nói. Mai công tử, người này nói hiệu nói vượng, thiếp thân không có phản bội ngươi. Cùng ngươi trước đó, thiếp thân hay là hoàn bích chi thân. Tên này nữ nhân thút thít cầu xin tha thứ, chỉ trích La Thiên hổ ngôn loạn ngữ, có ý khác. La Thiên, ngươi dám tại Mai công tử trước mặt làm càn. Ngươi vũ nhục Mai công tử nữ nhân, ngươi nhất định phải chết. Trung niên mặc lam bảo cùng tráng hán cũng nhao nhao mở miệng. Bọn hắn bạn gái hy sinh chính mình, mới khiến cho bọn hắn có tư cách trở thành Mai Thiên Chiết chó săn, hết thể không thể uổng phí. Trên thực tế, trung niên mặc lam bảo một mực gái mộ nữ tử này, nhưng không thể đạt được. Đi vào thần vực đại lục, nữ tử này bị ép trở thành Mai Thiên Chiết đồ chơi, cũng liền không còn thận trọng, cùng trung niên áo lam sen lẫn trong cùng một chỗ, ba ngày trước hoàn toàn chính xác trải qua giường. Nhưng bọn hắn rất cẩn thận, La Thiên lại như thế nào phát hiện? Đương nhiên, coi như La Thiên biết cũng vô dụng, La Thiên không có chứng cứ. La Thiên, ngươi xuất ra chứng cứ A. Không có chứng cứ cũng dám nói hiệu nói vượng. Tráng hán hét lớn. Mai công tử, ta nhìn người này là có tật giật mình, cho nên hổ ngôn loạn ngữ, muốn kéo chúng ta xuống nước, hắn căn bản không có chứng cứ. Trung niên áo lam cũng nói. Mai Thiên Chiết đã phái thủ hạ đi tra. Nhưng cha được chứng cứ hy vọng rất xa vời. Chứng cứ ta đích xác không có. La Thiên nói. Trung niên áo lam lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có chút hiếu kỳ. La Thiên không có chứng cứ cũng dám nói như vậy. Mai Thiên Chiết nhướng mày, bắt đầu cho rằng La Thiên không thể tin, mình bị đùa nghịch. Nhưng ngươi có chứng cứ. La Thiên nói tiếp. Mọi người tại đây sững sờ. Trung niên áo lam không có kịp phản ứng, chính mình có chứng cứ. La Thiên đang nói cái gì mê sảng? Hắn làm sao có thể xuất ra chứng cứ chứng minh chính mình có tội? Ngươi cùng nàng này thông dâm đằng sau, quét dọn rất sạch sẽ, nhưng ga giường, đệm chăn ngươi lại không ném. Lại ngươi còn có đặc thù đam mê, đem nàng này thiếp thân nội y ỉa, cũng giấu đi. La Thiên cười nói. Trung niên áo lam mặt lộ hãi nhiên, khó có thể tin. La Thiên làm sao có thể ngay cả những này đều biết? Hẳn là ngày đó La Thiên đang trộm nhìn. Người tới, đem hắn cầm xuống, gỡ xuống hắn đạo cụ chữ vật. Mai Thiên Chiết ra lệnh một tiếng, trung niên áo lam bị chế phục trên mặt đất, không thể động đậy. Mai Thiên Chiết đạt được trung niên áo lam nhận chữ vật, ở bên trong quả nhiên tìm được La Thiên nói tới những vật phẩm kia. Giết! Mai Thiên Chiết sắc mặt băng lãnh nói. Công tử, không được. Thiếp thân sai, là người này câu dẫn ta. Mai công tử tha mạng, ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Hai người lập tức cầu xin tha thứ. Trung niên áo lam là chân võ cảnh, giờ phút này vì mạng sống nguyện ý làm trâu làm ngựa, nhưng Mai Thiên Chiết căn bản cũng không quan tâm. Hai người bị kéo xuống dưới, trô lấy cực hình. La Thiên không khỏi cảm khái, một vị chân võ cảnh, tại phá toái chi hoàn cùng thần vực đại lục đãi ngộ, thật là thiên địa khác biệt. Bên cạnh, tên tráng hán kia quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hán cùng trung niên áo lam cùng nữ tử kia là cùng một bọn, vừa tới thần vực đại lục không lâu, cũng chỉ thừa một người. Mai công tử, ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, tha mạng A. Hiện tại đừng nói ôm Mai Thiên chết đuổi, có thể sống đều tính không tệ. Đây hết thể đều là La Thiên làm hại, quả thực là cái thai tinh. La Thiên thằng ngu này, ngươi rũ ra chuyện này, ở trong mắt Mai Thiên chết, chính là người biết hắn chuyện xấu, hạ chàng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Tráng hán thầm nghĩ trong lòng. Ngươi lại như thế nào biết những này? Mai Thiên chết nhìn về phía La Thiên. La Thiên nói ra chuyện này, cho hắn biết bên cạnh bẩn thỉu nữ nhân, cũng làm cho Mai Thiên chết mặt mũi bị hao tổn. Mai Thiên chết đối với La Thiên vẫn không có hảo cảm, thậm chí có loại cảm giác, bí mật của mình rất dễ dàng bị La Thiên nhìn trộm. Dù sao, La Thiên vừa rồi vạch trần, thế mà ngay cả loại chi tiết kia đều biết, để cho người ta rất là để ý. Nếu như nói, La Thiên là loại hạng người xảo trá ưa thích đào móc bí mật kia, Mai Thiên chết sẽ cùng chi phân rõ giới hạn. Cũng phải người chèn ép. Ta am hiểu xem bói. La Thiên cười nói. Xem bói. Mai Thiên chết trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt tiêu tán, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nói hiệu nói vượng, Mai công tử, chớ bị người này lừa gạt. Tráng hắn nói. La Thiên vừa rồi vạch trần trung niên áo lam sự tình, từ đầu đến cuối đều không có tiến hành qua xem bói, càng giống là trước đó điều tra tốt. Đoạn thời gian trước, bản công tử có một khối ngọc bội không thấy. Ngươi xem bói thử một chút. Mai Thiên Chiết cũng hoài nghi La Thiên thuyết pháp. La Thiên ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Tráng hán dùng mình một cái, trước đó mang La Thiên tới mấy tên thủ vệ, cũng mặt lộ bối rối. Vạn nhất La Thiên nói là bọn hắn trộm, vậy liền nguy rồi. Liền tỉ như trước đó nữ tử kia, còn không có chứng minh nàng phải chăng cùng trung niên áo lam cấu kết, Mai Thiên Chiết liền đá một cái bay ra ngoài. Chỉ cần La Thiên xác nhận bọn hắn, có lẽ cũng sẽ gặp phải loại sự tình này. La Thiên ánh mắt lại rơi trên người Mai Thiên Chiết, cười nói, Mai công tử ngọc bội, cũng không có ném, mà là bị ngươi. Tốt. Mai Thiên Chiết một ngụm đánh gãy, sau đó cười nói, xem ra ngươi thật sự là một tên xuất sắc chiêm bạc sư. Miếng ngọc bội kia là phụ thân cho quý giá bảo vật, trên thực tế là bị Mai Thiên Chiết bán, cho nên hắn kịp thời đánh gãy, miễn cho việc này truyền ra. Ngươi về sau không cần làm việc. Ở tại bản công tử bên người, vì ta hiệu lực, như thế nào? Mai Thiên chết mặt chứa ý cười nói. Hắn đối với La Thiên xem bói năng lực cảm thấy rất hứng thú. Đây là tại hạ vinh hạnh. La Thiên đáp ứng. Mai Thiên chết là quặng mỏ này chủ nhân nhi tử, trở thành thủ hạ của hắn, thân phận địa vị trong nháy mắt phóng đại, chạy đi cũng càng dễ dàng. Một bên, tráng hán cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cùng La Thiên phát sinh qua nhiều lần mâu thuẫn. Lần này còn báo cáo La Thiên. Mục tiêu của hắn chính là trở thành Mai Thiên chết thủ hạ. Nhưng hắn thất bại, hai gã khác đồng bạn bị trố lấy cực hình. La Thiên nhưng trong nháy mắt đã đạt thành mục tiêu của hắn, trở thành Mai Thiên chết thủ hạ. Tráng hắn cuộc sống sau này không dễ chịu lắm, thậm chí hắn bị La Thiên hố chết, đoán chừng đều không có người quản. Ngươi, đi cho La Thiên an bài mới trụ sở. Mai Thiên chết phân phó một tên thị vệ. Thị vệ cùng La Thiên. Tráng hán rời khỏi đại điện. La đại nhân, nhỏ vương hổ, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Tráng hán vương hổ lập tức lộ ra nịnh nọt chi sắc, thậm chí từ trong đạo cụ chữ vật, lấy ra một ít linh đan đưa cho La Thiên. La Thiên nhận đồ vật, một câu cũng không nói, cùng thị vệ rời đi. Đáng chết, ta vương hổ đường đường võ vương, làm sao như thế số khổ. Vương hổ bi thống hô to. Sớm biết như vậy. Hắn ngay tại phong bạo chi hoàn tiếp tục làm đạo phỉ, tại sao lại muốn tới thần vực đại lục? La Thiên đi vào mới trụ sở, còn phân phối hai tên người hầu. Mới trụ sở thiên địa linh khí nồng độ cao hơn. Hắn về sau không cần làm việc, đi theo Mai Thiên Chiết, tại thiên hàn quặng mỏ cơ bản đi ngang, dám động người của hắn đều không có mấy cái. La Thiên kém chút đều muốn lưu tại nơi này. Dù sao rời đi thiên hàn quặng mỏ, ra đến bên ngoài, hết thể không biết, có thể hay không có tốt hơn phát triển, ai cũng không xác định. Đánh trước dò xét một chút, thần vực đại lục tình báo tương quan đi. Trước mắt, La Thiên đối với thần vực đại lục hiểu rõ quá ít, hắn rất nghĩ đến giải nơi này. Thần vực đại lục, đến cùng là một thế giới như thế nào? Chương 905, Thập Đại Đế Tộc. Ngày kế tiếp, Đàng Viên Tinh đứng lên làm việc lúc, phát hiện sắt vách La Thiên không tại. Nghe nói La Thiên bị người báo cáo, chẳng lẽ hắn đã bị xử tử rồi? Đàng Viên Tinh suy đoán, đi vào làm việc địa điểm. Đàng Viên Tinh vẫn như cũ không có phát hiện La Thiên, hắn hiện tại cơ hồ xác định, La Thiên tao ngộ bất trắc. Tâm tình của hắn lập tức đại hỉ. Cái này ác ma, hủy hải ma cung, còn đem chính mình dẫn tới thần vực đại lục, rốt cục gặp báo ứng. Thoát ly cái này ác ma khống chế, đằng sau ta chỉ cần sống sót. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Đàng Viên Tinh sẽ ở thần vực đại lục xông ra thuận theo thiên địa, trở thành người trên người. Đàng Viên Tinh nội tâm lời nói hùng hồn. Đúng lúc này, Đàng Viên Tinh nghe được La Thiên thanh âm, hắn thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhìn lại, La Thiên đang cùng giám sát cười cười nói nói. Cái này, làm sao có thể? Hắn không chết. Còn nịnh bợ đến người giám sát. Đàng Viên Tinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tới đây có một đoạn thời gian, nơi này người giám sát tự cao rất cao, có người đưa lên hậu lễ nịnh nọt, người giám sát lễ vật chiếu thu, lại cũng không đem người để vào mắt. La Thiên lại như thế nào bợ đỡ được? Lý huynh, ta mới tới thần vực đại lục, ngươi cùng ta nói một chút tình huống nơi này đi. La Thiên không e dè hỏi thăm. Không có vấn đề, ta biết tất cả đều nói cho La huynh. Cái này thần vực đại lục à? Rộng lớn vô biên, nếu là lấy chân võ cảnh tu vi đi vượt ngang đại lục, ha ha, chỉ sợ mấy trăm năm đều làm không được. Đương nhiên, đại đa số chân võ cảnh không có năng lực này, thần vực đại lục vạn tộc săn sát, tùy tiện xâm nhập người khác thế lực, khả năng liền rốt cuộc không ra được. Người giám sát thao thao bất tuyệt, cùng La Thiên giảng rất nhiều. Công việc này nhàm chán, thật vất vả có cái nói chuyện đối tượng, hắn biết gì nói nấy. Huống chi, La Thiên bây giờ thân phận địa vị cao hơn đồng dạng người giám sát, hắn còn muốn nịnh bợ La Thiên. Thế lực nhân tộc lớn bao nhiêu? Mai gia mạnh bao nhiêu? La Thiên tiếp lấy hỏi thăm. Thế lực nhân tộc rất lớn, nhưng đối với toàn bộ thần vực đại lục mà nói, lại rất nhỏ bé. Nói lên Mai gia, đây chính là cái gia tộc siêu lớn, bình thường kẻ ngoại lai làm đầy 5 năm, coi như lưu lại, muốn chân chính dung nhập Mai gia, cũng cực kỳ khó khăn. La Huynh hiện tại là Mai công tử thủ hạ. Tại trong rất nhiều kẻ ngoại lai ta đã thấy, ngươi là may mắn nhất một người. Người giám sát hâm mộ nói. Hắn người bản thổ này, đều không có La Thiên kỳ ngộ như thế. Sau đó La Thiên biết được. Mai gia tại trong thế lực nhân tộc cực mạnh, là thập đại đế tộc một trong. Chân võ cảnh phía trên, là vô cực cảnh võ tôn, lại phía trên chính là thông thiên cảnh võ đế. Thương bạch chi hoàn, ngoại trừ La Tiêu, hẳn không có mặt khác võ đế. Bạo phong chi hoàn. Căn cứ La Thiên hiểu rõ, có được võ đế thế lực cũng không nhiều. Nhưng thần vực đại lục, võ đế chấn giữ gia tộc thế lực rất nhiều. Trong đó xếp hạng mạnh nhất thập đại gia tộc thế lực, gọi chung là thập đại đế tộc. Mạnh như vậy, La Thiên kinh ngạc. Ta vừa vặn họ La, thần vực đại lục trong nhân tộc, có cường đại La tộc sao? La Thiên trêu ghẹo hỏi. La tộc có, cũng là đế cấp gia tộc thế lực một trong, cùng Mai tộc sò còn kém xa. Mà lại La tộc cùng Mai tộc có mâu thuẫn, La huynh tốt nhất đừng cùng La tộc nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Người giám sát trịnh trọng nói. La Thiên mặt không biểu tình, trong lòng lại là trầm xuống. Hắn cơ hồ xác định, Mai tộc chính là phụ thân cửu gia. Mà hắn lại đánh bậy đánh bạ tiến nhập cửu gia địa bàn, cái này nếu như bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thiên lập tức kiên định rời đi dự định. Trong nhân tộc, có thần sao? La Thiên lại hỏi thăm mặt khác tin tức. Cho đến trước mắt, hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua thần, truyền thuyết bản thân thật giả không biết. Đối với thần, La Thiên hiếu kỳ, hướng tới, sùng kính. Tự nhiên có, thần vực đại lục, là chúng thần lãnh địa. Không có thần linh phù hộ, bất kỳ cái gì chủng tộc thế lực, đều không thể tại thần vực đại lục đặt chân, hoặc là bị khu chủ, hoặc là bị thôn tính. Người giám sát thần sắc nghiêm nghị. Đàng Viên Tinh thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn xem La Thiên không cần làm việc, cùng người giám sát nói chuyện với nhau, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lại hắn cảm giác, người giám sát thái độ đối với La Thiên, thậm chí có nịnh nọt ý vị. Đây là có chuyện gì? Đồng nhiên, đỉnh đầu rơi xuống cực nhanh đá vụn, nện ở đảng viên tinh trên đầu. Ngay sau đó, ầm ầm, phía trước truyền đến tiếng vang, khủng bố thấu xương hàn lãng quay cuồng mà ra. Không tốt, ra sự cố. Mau bỏ đi. Người giám sát sắc mặt đột biến, hô lớn hai câu, liền vội vàng ra bên ngoài trốn. La Thiên đi theo người giám sát chạy ra địa động bên ngoài. Đảng viên tinh trốn thoát, hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, vừa rồi kém chút bị vùi lấp. Không may, thiên hàn quặng mỏ xảy ra chuyện cho nên xác suất rất thấp, cái này đều bị ta đụng phải, tháng này bổng lộc lại phải giảm bớt. Người giám sát mắng. Siêu siêu siêu siêu. Bốn phương tám hướng, rất nhiều thân ảnh nhao nhao đến đây. La Thiên thậm chí thấy được hai tên võ tôn, lúc trước bắt La Thiên tới lao giả áo đen ngay tại trong đó. Một đám người công việc lưu đù lên, kiểm tra thương vong, xác định đổ sụp nguyên nhân các loại. Chúng ta đi. La Thiên đối với đảng viên tinh hô một câu. Có thể làm việc đảng viên tinh có chút chần chờ. La Huynh để cho ngươi đi, ngươi cũng nhanh đi. Người giám sát quát lớn một câu. Đảng viên tinh lúc này mới ý thức được, La Thiên thân phận địa vị, tựa hồ đang vị này người giám sát phía trên. Đem đảng viên tinh đưa đến trụ sở của mình, La Thiên nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta người hầu, nhớ kỹ thường xuyên quét dọn vệ sinh. Đảng viên tinh trong lòng hiện lên lửa giận. Hắn đường đường hải ma cung thiên tài, thế mà luân lạc tới làm việc vật hạ nhân tình trạng. Không nguyện ý quên đi. La Thiên nói. Đảng viên tinh đang chuẩn bị rời đi, nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được, La Thiên có thể phân phối công tác của hắn. Chỉ cần khi La Thiên người hầu, cũng không cần đi đào quáng, nếu mà so sánh, người trước thoải mái hơn càng tự tại a. Mà La Thiên có thể phân phối công tác của hắn, chứng minh thân phận địa vị của hắn không đơn giản. Trước đó ngay cả người giám sát đều định bợ La Thiên. La Đại Nhân, mặc dù ta đã từng là hải ma cung thiên tài, nhưng ta xuất sinh phổ thông, khi còn bé học qua lau nhà nấu cơm, nếu không ta hiện tại liền bắt đầu làm việc. Đảng viên tinh xấu hổ quay người, sau đó hắn mang tới khăn lau, bắt đầu xoa tường. La Thiên cười không nói. La Thiên, Mai công tử tìm ngươi. Lúc này, một tên thị vệ đến. Ừm, đem phòng ở quét sạch sẽ. Trước khi đi, La Thiên dặn dò một câu. Mai công tử. Mai Thiên Chiết. Đảng viên tinh kinh hãi. La Thiên thế mà nịnh bợ đến thiên hàn quặng mỏ chủ nhân nhi tử. Sau đó thời gian, La Thiên tương đối nhàn nhã, ngày bình thường cái gì không cần làm, chuyên tâm tu luyện. Ngắn ngủi gần 2 tháng, tiến độ tu luyện của hắn, có thể so với trong giới ngoại hư không 2 năm. Đồng thời, La Thiên đối với thần vực đại lục, đối với thế lực nhân tộc, có đại khái giải. Hắn cũng suy tư tốt chạy đi đối sách. Một tháng sau thi hành, La Thiên làm ra quyết định. Nhưng đột nhiên, La Thiên hai con ngươi lấp lóe một trận thâm thúy lam quang, mí mắt không khỏi nhảy lên, sinh ra cảm giác nguy cơ vô hình. La Thiên thần sắc sửng sốt một sát, chợt sắc mặt ngưng trọng. Hắn thành Mai Thiên Chiết thủ hạ, địa vị phong đại, còn ai vào đây gây bất lợi cho hắn? La Thiên, có đại nhân vật đến. Mai công tử bảo ngươi cùng hắn cùng đi nghênh đón. Một tên thị vệ đến. Chương 906, Băng Long Ấn Ký. La Thiên, có đại nhân vật đến, Mai công tử bảo ngươi cùng hắn cùng đi nghênh đón. Thị vệ đối với La Thiên nói. Biết, ta chuẩn bị một chút liền đi qua. La Thiên bình tĩnh nói. Một bên chính tu bổ hoa cỏ đằng viên tinh, mặt mũi tràn đầy tiện sát. La Thiên đạt được Mai Thiên Chiết thưởng thức, tiền đồ rộng rãi. Sẽ có khả năng dung nhập Mai tộc. Mai tộc tại trong toàn bộ thế lực nhân tộc, thuộc về thập đại đế tộc, không biết bao nhiêu người chèn phá đầu muốn tranh thủ một cái thân phận. Mà giờ khắc này La Thiên, không có nửa điểm mừng rỡ. Cảm giác nguy cơ này, hẳn là đến từ vị đại nhân vật này, ta tuyệt đối không thể đi gặp hắn. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, cho rằng khả năng cực lớn. Dù sao hắn tới đây không lâu, trở thành Mai Thiên Chiết thủ hạ, địa vị phóng đại, lại không đắc tội người nào. Trùng hợp có đại nhân vật đến đây, La Thiên liền sinh ra nguy cơ dự cảnh, cái này thật trùng hợp. La Thiên muốn không đi, không có lý do gì cự tuyệt, cũng sẽ để Mai Thiên Chiết sinh nghi. Ngoài ra, không đi gặp vị đại nhân vật kia, có lẽ cũng có nhất định nguy cơ đâu. La Thiên lâm vào trong trầm tư. Đánh cược một lần, kiếm cơ tránh đi đại nhân vật, coi như sẽ để cho Mai Thiên Chiết sinh nghi, chí ít nguy hiểm không lớn. Nhưng La Thiên quyết định, khai thác một loại khác phương án. Dù sao hắn vốn cũng không dự định ở lâu. Theo ta đi. La Thiên đối với Đằng Viên Tinh nói. A, tốt. Đằng Viên Tinh sướng sở, chợt kinh hỉ không gì sánh được. La Thiên là muốn mang theo hắn cùng đi gặp đại nhân vật sao. Hắn Đằng Viên Tinh cũng có thể tại thần vực đại lục trong mai tộc lộ mặt một chút. Giờ khắc này, Đằng Viên Tinh cảm giác đến, khi La Thiên người hầu không có gì không tốt. Rời đi trụ sở sau. Đằng Viên Tinh hơi nghi hoặc một chút mà nói, La đại nhân, đây không phải tiến về Thiên Hàn Quặng Mỏ cửa thành phương hướng. Ngược lại là về phía sau cửa phương hướng. Đằng Viên Tinh không cảm thấy, vị đại nhân vật kia sẽ từ Thiên Hàn Quặng Mỏ cửa sau tiến đến. Ngươi về phía sau cửa chờ lấy ta. La Thiên phân phó một tiếng về sau, một mình đi vào một mảnh lấy quặng khu. Đằng Viên Tinh không nghĩ ra, La Thiên rốt cuộc muốn làm gì. La Thiên xâm nhập băng hàn trong địa động. Dẫn phát đổ sụp, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến chú ý của mọi người. Ta cũng có thể thừa cơ đào thoát. Đây là La Thiên đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch chạy trốn. Hắn ở chỗ này mấy tháng, đối với quặng mỏ một chút tình huống giải hết sức rõ ràng, ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, là phòng thủ yếu nhất thời điểm. Nhưng có một cái vấn đề lớn. Đó chính là dẫn phát đổ sụp lúc, quặng mỏ cao tầng sẽ điều tra nguyên nhân cụ thể. La Thiên lại nhận hoài nghi, không dễ dàng như vậy đào tẩu. Hẳn là có thể thành công. La Thiên đi đến băng động chỗ sâu, đem nơi này ngay tại đảo quáng một tên kẻ ngoại lai đuổi đi. Bàn tay hắn đặt tại trên vách tường. Ông! Thân mạch thôi động, La Thiên phần lưng lấp lóe ám lam sắc vảy rồng hoa văn, một cỗ u hàn thấu xương sương mù, hóa thành một đầu trong suốt long ảnh bay ra. Hàn băng long ảnh đầu, bay đến La Thiên trên bàn tay, phần đuôi kết nối với u long thần mạch. Liên tục không ngừng hàn lực phun trào mà ra. Sau một hồi, hàn băng long ảnh kêu bay vào La Thiên trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. La Thiên giơ bàn tay lên, lòng bàn tay của hắn chỉ có một tầng xương lạnh, còn lại không có cái gì. Mà ở trên vách tường, thì lưu lại một chỗ ngoặc khúc băng long ấn ký. Hy vọng đừng để ta thất vọng. La Thiên lẩm bẩm một tiếng, rời đi lòng đất sơn động. Đang viên tinh tại cửa sau chỗ chờ đợi La Thiên. Bốn tên thủ vệ cảm thấy hành vi của hắn có chút khả nghi. Nhìn chằm chằm vào Đàng Viên Tinh. Đàng Viên Tinh ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn bây giờ không phải là công nhân của nơi này, mà là La Thiên người hầu. Mình tại trong nơi này lưu lại đi dạo, những người này cũng không xen vào. Nhưng lại tại lúc này, Đàng Viên Tinh não hải truyền đến La Thiên thanh âm, chạy đi. Đàng Viên Tinh trợn tròn mắt. Hắn hoài nghi mình nghe lầm, La Thiên thế mà để hắn chạy ra nơi này. Vì sao phải trốn? Một khi bị bắt trở về, thế nhưng là tội chết ta. Lại lấy tu vi thực lực của hắn, căn bản không phải mấy tên thủ vệ kia đối thủ, là 100% sẽ bị bắt về. Không trốn, vậy ngươi liền chờ chết đi. La Thiên thanh âm vang lên lần nữa, Đàng Viên Tinh toàn thân dùng mình một cái. La Thiên thật muốn giết chết hắn, dễ như trở bàn tay. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Đàng Viên Tinh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hoảng sợ e ngại. Liều mạng! La Thiên nếu thật muốn hại ta, 10 phần đơn giản, không cần thiết làm như vậy. Siêu. Đàng Viên Tinh bay hướng về sau cửa. Bốn tên thủ vệ nhìn chằm chằm Đàng Viên Tinh, sau đó bọn hắn liền thấy, Đàng Viên Tinh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, liền xông ra ngoài. Hắn trốn. Nhanh bắt trở lại. Bốn tên thủ vệ có chút ngộp bức, bọn hắn lần đầu gặp dạng này chạy trốn, không che giấu chút nào, như vậy trực tiếp. Siêu siêu siêu. Trong bốn tên thủ vệ, chỉ có một tên chân võ cảnh, nhưng truy hồi Đàng Viên Tinh là dư xài. Thủ vệ sau khi rời đi, La Thiên bay tới, nhìn về phía trước. Mặc dù cửa sau thủ vệ không có, nhưng trên tường thành, còn có mặt khác thủ vệ, hắn chạy trốn lời nói sẽ khiến chú ý. Bạo! La Thiên quát lạnh một tiếng, thôi động thần mạch. Sau một khắc, ầm ầm, lấy quặng trong vùng. La Thiên trên mặt đất động chỗ sâu lưu lại một cái băng long ấn ký, đông nhiên nổ tung lên. Cự thạch rơi xuống, băng động đổ sụp, phụ cận khu vực khác băng động cũng nhận liên lụy. Xong rồi. La Thiên cười. Lợi dụng U Long thần mạch lưu lại băng long ấn ký, cũng cự ly xa điều khiển dẫn bạo. Đây là La Thiên lúc trước chế tác băng long ngọc phù sinh ra linh cảm. Hắn lấy ý nghĩ này để thiên thư thôi diễn ra một môn bí thuật, gần nhất đến nay vẫn luôn tại lĩnh hội tu luyện. Đây là lần thứ nhất vận dụng, thành công. Băng động đổ sụp phát ra tiếng vang, trong nháy mắt hấp dẫn phụ cận chú ý của mọi người, bao quát trên tường thành thủ vệ. Siêu. La Thiên lặng yên không tiếng động thông qua cửa sau, chạy ra ngoài. Tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 5 về sau, La Thiên có thể dùng thủ đoạn đặc thù che lấp tự thân, để cho mình biến cực dễ dàng bị xem nhẹ. Phối hợp quặng mỏ đổ sụp đưa tới động tĩnh, hắn mới thuận lợi rời đi, không có gây nên chú ý. Trước cửa chính, Thiên Hàn quặng mỏ chủ nhân, cùng các vị cao tầng, chính nhìn chăm chú phía trước, nên đón một vị quý khách. Một chi đội ngũ chậm rãi đến, trong xe ngựa hoa lệ có một tên nữ tử áo tím, da như ngưng tuyết, đại mi tinh mâu, dung mạo khuynh thành, giơ tay nhấc chân tản mát ra cao quý ưu nhã khí chất. Ở đây rất nhiều nam tử ánh mắt bị nàng hấp dẫn, nhưng lại sinh ra tự ti mặc cảm suy nghĩ, tất cả đều cúi đầu. Yến Vũ, ngươi đã đến. Một tên người khoác kim giáp trung niên cười nói, hắn chính là Thiên Hàn quặng mỏ chủ nhân. Tại kim giáp trung niên bên cạnh, là Mai Thiên Chiết. La Thiên không đến. Mai Thiên Chiết ánh mắt quét mắt bốn phía, cảm giác có chút cổ quái. Gặp qua Lục Thúc, Yên Vũ ra ngoài trở về gia tộc, trên đường đi qua nơi đây, liền tới nhìn xem Lục Thúc. Nữ tử áo tím Mai Yên Vũ có chút hành lễ. Yên Vũ biểu muội, mấy tháng không thấy, ngươi lại trở nên đẹp. Mai Thiên Chiết lại cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Mai Yên Vũ, khó mà dịch chuyển khỏi. Cùng là Mai tộc con em trẻ tuổi, hắn tại quặng mỏ này không lý tưởng. Mai Yên Vũ lại là trong tộc Thiên Chi kiêu nữ, nhận cao tầng yêu thích cùng đại lực vun trồng. Mà Mai Thiên Chiết vẫn âm thầm ái mộ Mai Yên Vũ. Yên Vũ, nghe nói ngươi rời đi thần vực đại lục. Đến tột cùng là vì chuyện gì? Kim Giáp Trung Niên hỏi thăm. Lấy Mai Yên Vũ thân phận địa vị, tại sao phải đi thần vực đại lục bên ngoài? Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang, ở đây tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Đại nhân, lại phát sinh đổ sụp. Một tên cao tầng truyền âm nói. Các ngươi còn không mau nhìn xem. Kim Giáp Trung Niên quát lạnh. Hắn ẩn ẩn cảm giác không đúng kình, Thiên Hàn quặng mỏ phát sinh đổ sụp khả năng vốn là rất thấp, mà lần này đổ sụp trùng hợp phát sinh ở lúc này. Lục Thúc, chúng ta cùng đi nhìn một cái đi. Mai Yên Vũ nhìn ra Kim Giáp Trung Niên ý nghĩ, cười nhạt nói. Tốt. Kim Giáp Trung Niên lên tiếng. Thế là đám người rời bước đổ sụp quặng mỏ trước. Các cao tầng đang điều tra nguyên nhân cụ thể. Mai Thiên Chiết nhìn Mai Yên Vũ một chút, cười nói, phụ thân, thủ hạ ta có một tên nhân tài, am hiểu xem bói, có lẽ hắn có thể trực tiếp đạt được phát sinh đổ sụp nguyên nhân. Chương 907, thoát đi Thiên Hàn quặng mỏ. Thủ hạ ta có một tên nhân tài, am hiểu xem bói, có lẽ hắn có thể trực tiếp đạt được phát sinh đổ sụp nguyên nhân. Nói xong, Mai Thiên Chiết lập tức để cho thủ hạ đi đem La Thiên tìm đến. Mà lúc này, một tên tráng hán chạy tới, quỳ gối Kim Giáp Trung Niên trước mặt, dập đầu nói, đại nhân, lần này đổ sụp là người vì chế tạo, nhỏ vừa rồi trông thấy có người từ bên trong sau khi ra ngoài, bên trong liền phát sinh bạo tạc. Mai Thiên Chiết lập tức nhíu mày. Đây là hắn cơ hội biểu hiện, huống chi Mai Yên Vũ ở đây. Hắn nhận biết tên tráng hán này, tên là Vương Hổ, trước đó còn báo cáo qua La Thiên. Mai Thiên Chiết vừa mới chuẩn bị quát lui Vương Hổ. Phụ thân của hắn lại lên tiếng, là ai? Người kia là La Thiên. Vương Hổ nói. Một bên, Mai Yên Vũ nghe được cái tên này, hai con ngươi lập tức lấp lóe dị sắc. La Thiên. Ở đây không ít người đều đối với danh tự này có chút ấn tượng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mai Thiên Chiết. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Mai Thiên Chiết sắc mặt tức giận quát lớn. Hắn biết Vương Hổ cùng La Thiên có mâu thuẫn, cho nên theo bản năng cho rằng Vương Hổ đang ô miệt La Thiên. Sau đó, La Thiên nhưng là muốn biểu hiện ra hắn xem bói năng lực, giúp Mai Thiên Chiết đại ân, há có thể để Vương Hổ tùy ý nói xấu. Nhỏ không có nói quảng, đó là thiên chân vạn sắc, La Thiên bỗng nhiên đi vào cái này, một lát sau lại vội vàng rời đi. Vương Hổ vội vàng nói, La Thiên đâu? Hắn ở đâu? Kim Giáp Trung Niên sắc mặt uy nghiêm băng lãnh. Siêu siêu siêu. Lập tức có vài chục người đi tứ tán, tìm kiếm La Thiên. Mai Thiên Chiết ở phía trước liền phái người đi tìm La Thiên, nhưng La Thiên còn không có tới. Hắn không khỏi nhớ tới, chính mình mời La Thiên tới đón tiếp quý khách, La Thiên cũng không đến. Chẳng lẽ lại Vương Hổ nói là sự thật? Kể từ đó, Mai Thiên Chiết muốn biểu hiện mình ý nghĩ thất sách, thậm chí càng bị phạt. Không có khả năng, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. La Thiên đi theo chính mình, trèo lên mai già cây đại thụ này, không biết là bao nhiêu kẻ ngoại lai tha thiết ước mơ sự tình. Khởi bẩm đại nhân, toàn bộ quặng mỏ, không có La Thiên tung tích. Rất nhanh liền có một người trở về. Đại nhân, vừa rồi La Thiên người hầu, từ cửa sau đào tẩu, đã có 4 tên thủ vệ đuổi theo. Lại một người bẩm báo. Kết quả đi ra. Bạo tạc là La Thiên bày kế, hắn rất có thể thừa cơ trốn. Thật to gan, lại dám tại địa bàn của ta quấy rối. Trong nửa ngày, ta muốn trông thấy người này. Kim giáp trung niên hạ lệnh. Siêu siêu siêu. Lập tức có mấy chục người rời đi, đuổi bắt La Thiên. Lúc trước đem La Thiên trộm tới tên lão giả áo đen kia cũng ở trong đó, có hắn vị này vô cực cảnh võ tôn tọa chấn, bắt một cái La Thiên dễ như trở bàn tay. Yên Vũ, ngươi thế nào? Kim giáp trung niên phát hiện Mai Yên Vũ thần sắc không thích hợp. Đúng lúc Yên Vũ trong nhiệm vụ, có một cái nhân vật mấu chốt, cũng gọi La Thiên. Mai Yên Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Bất quá, khả năng chỉ là trùng hợp. Mai Yên Vũ lại nói. Nhưng nàng hay là quyết định lưu tại nơi này, chờ lấy La Thiên bị bắt trở về, nàng muốn xem thử xem, cái này La Thiên, có phải hay không nàng biết cái kia La Thiên. Mà một bên Mai Thiên Chiết, tức hồn hện. Đi theo bản công tử có cái gì không tốt? Ngươi thế mà chạy trốn. Mai Thiên Chiết lửa giận trong lòng thiêu đốt. Trình độ nhất định, hắn đối với La Thiên trọng dụng, thúc đẩy La Thiên kế hoạch chạy trốn. Thiên Chiết, trước ngươi không phải nói, có một tên thủ hạ am hiểu xem bói sao. Còn không mau gọi hắn tới. Kim giáp trung niên nhớ tới vừa rồi Mai Thiên Chiết nói nội dung. Có thể cho Mai Thiên Chiết thủ hạ, đi xem bói La Thiên ở đâu. Mai Thiên Chiết lập tức lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phụ thân, người kia, vừa chạy trốn. Đảng viên tinh chạy ra không xa, liền bị 4 tên thủ vệ đuổi theo. Trong đó người dẫn đầu là một tên võ vương, hắn tới gần đảng viên tinh về sau, bàn tay vung lên, đại địa toái nước, cự thạch sông lên trời. Đảng viên tinh bị một tảng đá lớn đập trúng, ngã xuống đất, há miệng phun ra máu tươi. Ngu xuẩn. Lĩnh đội khinh thường nói. Chỉ là thiên trì cảnh, thế mà không che giấu chút nào từ hắn không coi vào đâu đào tẩu, quả nhiên là gan to bằng trời. Đảng viên tinh mặt lộ tuyệt vọng. Chính mình dựa theo La Thiên nói chạy trốn, lại là kết cục này. Chấm đã. Đảng viên tinh quyết định, trước khi chết đem La Thiên khai ra. Còn có lời gì muốn nói? 4 tên thủ vệ vây quanh đảng viên tinh. Bọn hắn bất kỳ một người nào tu vi đều mạnh hơn đảng viên tinh mọc cánh khó thoát. Đồng. Trong lúc bất chợt, một đạo màu bích lục to lớn trường lực, giống như hãn hải sóng cả, mãnh liệt không gì sánh được nghiền ép mà đến. Công kích này tới không có dấu hiệu nào, xuất kỳ bất ý, mấy tên thủ vệ căn bản không có kịp phản ứng. 3 tên cao giai thiên chỉ cảnh thủ vệ, bị tại chỗ diệt sát. Duy nhất một tên lĩnh đội trần võ cảnh sơ kỳ, kịp thời ngưng tụ ra chân nguyên cháo, ngăn cản xuống tới. La Thiên, ngươi cũng trốn ra được. Không đúng, ngươi cùng gia hỏa này là cùng một bọn. Lĩnh đội sắc mặt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, La Thiên tại sao phải đào tẩu. La Thiên không cùng lĩnh đội nói nhảm, ngưng tụ ra từng đạo lăng lệ tật phong kiếm quang, khởi xướng hung mãnh công kích. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kéo dài quá lâu, truy binh chạy đến, hết thể sẽ trễ. Nhưng mà, La Thiên phát hiện, hắn tựa hồ coi thường lĩnh đội thủ cửa sau này. Hoặc là nói, coi thường thần vực đại lục võ giả. Đồng dạng là chân võ cảnh sơ kỳ, tên này thủ cửa sau lĩnh đội, thực lực có thể so với bạo long đạo hoàng đoàn xích tà võ vương. Mà lĩnh đội càng thêm giật mình. La Thiên còn trẻ như vậy kẻ ngoại lai, hắn căn bản là không có để vào mắt, còn chuẩn bị bắt La Thiên cùng đảng viên tinh, cầm xuống một cái đại công lao. Nhưng La Thiên hung mãnh không gì sánh được kiếm pháp công kích, để lĩnh đội cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, lâm vào không gì sánh được cục diện bị động. Hơi không cẩn thận, hắn khả năng bị La Thiên đánh giết. Lĩnh đội cải biến sách lược, đổi công làm thủ, kéo dài thời gian. La Thiên, ngươi trốn không thoát. Các trưởng lão lập tức chạy đến, ngươi nhất định phải chết. Lĩnh đội quát lệnh. Thật không hiểu rõ, ngươi rõ ràng có thể ở tại Thiên Chiết thiếu gia bên người, phù diêu mà lên, lại đi đến đầu này ngu xuẩn không đường về. Lĩnh đội nết miệng chế dễ ước. Ngăn chặn La Thiên, hắn vẫn là đem nắm 10 phần. La Thiên một câu không có về. Hắn thôi động trí âm băng lôi thể. Ông! Một tầng băng lãnh hàn ý từ La Thiên bên ngoài thân thẩm thấu mà ra. Ngưng kết thành một tầng băng hàn ngọc giáp, vô số tia điện du tẩu, một cỗ âm minh bá đạo rét lạnh khí tức, quét ngang bát phương. Lĩnh đội thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt cảm thấy băng hàn. Cửu âm lôi trưởng. Một trường vô ra, màu xanh đen to lớn trường quang, ẩn chứa khủng bố hàn ý, giống như tuyết lở lớn giống như nghiền ép mà đi. Đồng. Lĩnh đội công kích cùng lồng phòng ngự đều bị hủy diệt, hắn bay ngược mấy chục mét xa. Thật mạnh một trường. Lĩnh đội thống khổ dãy rua, lại phát hiện toàn thân bị đông cứng, còn có một cô âm hàn lôi điện lực lượng lưu thoán, hắn thân thể tê liệt vô lực. Hàn băng cùng lôi điện song trọng tác dụng dưới, hắn trong thời gian ngắn ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Giống. Lúc này, một đầu to lớn u ám hàn long đánh thẳng tới, mở ra miệng lớn, đem hắn một ngụm nuốt hết. Lĩnh đội hóa thành một bộ băng điêu, sinh cơ diệt tuyệt. Đi. La Thiên hô đẳng viền tinh một tiếng, hai người rời đi. Ba ba bá. La Thiên thi triển trong nguyệt ảnh độn thiên phân thân bí kỹ, phân hóa ra 9 cái thân ảnh, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Đồng thời, La Thiên vận chuyển tạo hóa quyết, kích thích vận mệnh chi tuyến, che lấp tung tích của mình. Chương 908, Tử Dương Tông. Nửa ngày sau, Thiên Hàn quặng mỏ. Đuổi bắt La Thiên tiểu đội trở về, mang về mấy cỗ thi thể. Bắt trở lại rồi. Mai Thiên chết nhìn lại. Không đúng. Thi thể hơi nhiều a. Đại nhân, thuộc hạ vô năng, để La Thiên chạy trốn. Lao giả áo đen quỳ xuống. Hắn chính là vô cực cảnh cường giả, xuất lĩnh đội ngũ đi đuổi bắt, lại làm cho La Thiên chạy trốn. Ngay cả lão giả áo đen chính mình cũng cảm thấy nhục nhã, xấu hổ vô cùng. Chạy trốn. Mai Thiên chết trợn mắt hốt mồm. Hắn còn chuẩn bị hỏi một chút, La Thiên vì sao muốn phản bội chính mình. Hắn nhìn chăm chú mấy bộ thi thể kia, là quặng mỏ cửa sau thủ vệ. La Thiên chạy trốn thời gian rất ngắn, hắn lại như thế nào ở trong thời gian ngắn như vậy, đánh chết đuổi bắt thủ vệ, còn tránh thoát lão giả áo đen truy tung. Ở đây cao tầng nhìn về phía mấy bộ thi thể kia, cũng đang tự hỏi vấn đề này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái kẻ ngoại lai, lại có như thế bản lĩnh. Chưa bắt được người, các ngươi cũng có mặt trở về. Kim giáp trung niên sắc mặt tâm hàn. Hắn quặng mỏ, quyết không cho phép xuất hiện loại sự tình này, nếu không về sau sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều kẻ chạy trốn. Mà lại chuyện này, vừa vặn phát sinh ở Mai Yên Vũ tới thời điểm, truyền về trong tộc. Hắn còn mặt mũi nào? Vận dụng tất cả lực lượng, đem đào tẩu hai người bắt về cho ta, nếu không tất cả mọi người bị phạt. Kim giáp trung niên quát lệnh. Trong đại điện tất cả mọi người sắc mặt bối rối, tất cả đều vội vàng rời đi. Mai Thiên Chiết cảm nhận được phụ thân lửa giận, làm bộ rời đi. Thiên Chiết. Kim giáp trung niên bỗng nhiên hô. Mai Thiên Chiết lập tức đình trệ nguyên địa, không dám tiến lên một bước. Sự kiện lần này, ngươi cũng có trách nhiệm. Dựa theo dị vãng quy củ, vi phụ hẳn là phạt ngươi cấm túc 3 năm. Kim giáp trung niên nói. Phụ thân, ta sai rồi. Mai Thiên Chiết lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái này Thiên Hàn quặng mỏ rất nhàm chán, nữ nhân cũng ít. Nếu là ở nơi này ngốc 3 năm, hắn sẽ phát điên. Nửa năm sau, Tử Dương Tông sẽ tại phụ cận chiêu thu đệ tử. Ngươi cần lấy 3 vị trí đầu thành tích tiến vào bên trong. Vi phụ liền không truy cứu trách nhiệm. Kim giáp trung niên trầm giọng nói. Phụ thân yên tâm, nhi tử nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Mai Thiên Chiết cắn răng nói. Mai Thiên Chiết sau khi rời đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tử Dương Tông sao? Phụ thân quá xem thường ta, 3 vị trí đầu với ta mà nói, không hề khó khăn. Mai Thiên Chiết hừ lạnh. Nhân tộc tông môn thế lực, chia làm 3 cái cầu thang. Nấc thang thứ nhất, là 2 đại thần môn, nhân tộc thiên tài hội tụ địa phương. Trong nhân tộc nổi tiếng đại nhân vật, có 6 thành đều là xuất từ 2 đại thần môn. Mai Yên Vũ chính là vạn pháp môn đệ tử, Mai Thiên Chiết nguyên bản mục tiêu cũng là vạn pháp môn. Nấc thang thứ 2, là lục đại tông, Tử Dương Tông là một cái trong số đó. Mai tộc nói thế nào cũng là thập đại đế tộc một trong, Mai Thiên Chiết không có cảm thấy Tử Dương Tông ghê gớm cỡ nào. Trong đại điện, Kim Giáp Trung Niên đối với Mai Yên Vũ nói, Thiên Chiết niên kỷ lớn hơn ngươi. Nhưng bản sự so người kém xa. Khách sáo vài câu về sau, Mai Yên Vũ đưa ra rời đi. Lục thúc, có thể có La Thiên chân dung. Trước khi đi, Mai Yên Vũ hỏi. Ngươi muốn chân dung của hắn làm cái gì? Kim giáp trung niên hỏi lại, sắc mặt có chút không tốt, chẳng lẽ Mai Yên Vũ muốn nhúng tay việc này? Đây là hắn quặng mỏ sự tình, hắn càng hy vọng dựa vào chính mình giải quyết. Nhìn xem. Mai Yên Vũ không nhiều giải thích. Chỉ chốc lát sau. Liền có thủ hạ lấy ra một tấm vừa vẽ chân dung, đưa tới Mai Yên Vũ trong tay. Mai Yên Vũ nhìn chăm chú trên bức họa nam tử, nhếch miệng lên. Đa tạ lục thúc, Yên Vũ cáo tử. Mai Yên Vũ trả lại chân dung, cấp tốc rời đi. Siêu. Siêu. La Thiên cùng Đằng Viên Tinh còn tại đi đường, rời xa Thiên Hàn quặng mỏ. Dù sao La Thiên đào tẩu, phản bội Mai Thiên Chiết, còn nổ quặng mỏ, Mai tộc sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Sau lưng. Đằng Viên Tinh như là một cái hành thi tẩu nhục. Hắn thực sự khó có thể lý giải được, La Thiên để đó ngày tốt lành bất quá, thế mà nổ quặng mỏ, trốn thoát. Đây là có bệnh sao? Vừa tới thần vực đại lục, mà đắc tội thập đại đế tộc một trong. Bất quá Đằng Viên Tinh nghĩ nghĩ, La Thiên lúc trước tựa hồ còn chưa tới phá toái chi hoàn, mà đắc tội với tam đại thế lực cấp độ bá chủ Hải Ma Cung. Chúng ta trốn không thoát, Mai tộc chính là thập đại đế tộc một trong, năng lượng to lớn. Đằng Viên Tinh thở dài. Liền hai người bọn họ, như thế nào cùng Mai tộc chống lại? Vậy ngươi trở về đi. La Thiên nói. Đằng Viên Tinh im lặng, muốn chửi gầm lên, nhưng vẫn là lựa chọn im miệng. La Thiên không có đem Đằng Viên Tinh lời nói coi ra gì. Tại bây giờ Mai tộc trong mắt, hai người bọn họ như là kiến hôi không có ý nghĩa, nhiều lắm là Thiên Hàn quặng mỏ đối bọn hắn khởi xướng đuổi bắt mà thôi. Hai tháng sau, La Thiên cùng Đằng Viên Tinh đi vào một tòa thành thị phồn hoa. Sau khi tiến vào, La Thiên biết được, đây là một tòa võ thị. Quy tắc cùng võ thị linh điện, cùng Đông Thần Đại Lục võ thị không sai biệt lắm, thuộc về trung lập thế lực. Đương nhiên, cái này một tòa võ thị quy mô, so Đông Thần Đại Lục võ thị phải lớn gấp mấy chục lần. Tạm thời ngay ở chỗ này đặt chân. La Thiên nói, tại Thiên Hàn quặng mỏ, hắn đối với toàn bộ nhân tộc có hiểu rõ nhất định, nhưng cũng không nhiều, đối với nhân tộc bên ngoài hiểu rõ rất ít. Tên người giám sát kia biết cũng không nhiều, đời này của hắn một nửa thời gian đều tại quặng mỏ, căn bản là không có rời đi thế lực nhân tộc. Tin tưởng tòa này võ thị, có thể làm cho La Thiên đối với toàn bộ thần vực đại lục, có rõ ràng hơn nhận biết. Đi chưa được mấy bước, La Thiên liền nhìn thấy ngay phía trước bắt mắt nhất vị trí, có một tòa trang nghiêm cung điện. Mọi người nối liền không dứt đi vào, lại đi ra. La Thiên có chút hiếu kỳ, đi vào nhìn coi. Trong cung điện, thờ phụng một tòa 100 mét cao pho tượng. Đó là một tên nữ tính, ngũ quan nhu hòa, khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhìn chăm chú mà đi lúc, liền cảm nhận được vô thượng uy nghiêm, phảng phất nhìn thấy thánh quang vẩy xuống, tường vân chen trúc. La Thiên lập tức sinh ra lòng kính sợ, không tự chủ túi đầu xuống, muốn quỳ lạy. Đây là... La Thiên đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng giật mình không thôi. Nhìn xem bên cạnh, Đằng Viên Tinh đã trên mặt sùng kính quỳ xuống, dập đầu lạy 3 cái liên tiếp. Nàng hẳn là chính là... Nguyệt Hoa Thần. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước hắn nghe người giám sát nói, nhân tộc có 2 đại vô thượng thần linh, Nguyệt Hoa Thần chính là trong đó một vị nữ thần. Nghe nói cung phụng thần linh, liền có thể đạt được phù hộ, hồng phúc tề thiên, võ vận thông suốt. Giờ phút này, lần lượt tiến vào thần miếu rất nhiều võ giả, đều tại quỳ lạy cung phụng, thậm chí La Thiên còn chứng kiến một tên vô cực cảnh võ tôn, cũng thành tín quỳ lạy. La Thiên cùng Đằng Viên Tinh rất nhanh rời đi, tại một tòa tiểu lâu ở lại. Ngày bình thường, La Thiên ngay tại trong tiểu lâu dùng bữa uống rượu, nghe 4 phía rất nhiều võ giả nghị luận, thu hoạch tin tức. Đại đa số đều là liên quan tới nhân tộc tin tức, ngẫu nhiên có thể nghe được nhân tộc bên ngoài sự tình. Nghe nói không, Lục Đại Tông Tử Dương Tông, 4 tháng sau sẽ tại phụ cận chiêu thu đệ tử. Thật! Đây chính là Lục Đại Tông một trong A. Tử Dương Tông danh ngạch, ta trước dự định một cái. Gần nhất mấy ngày, cơ hồ đều là liên quan tới Tử Dương Tông thảo luận. Tử Dương Tông sao? La Thiên nỉ non. Hắn đến thần vực đại lục, chính là tới tìm cầu kỳ ngộ, tăng thực lực lên. Tán tu võ giả khẳng định là không bằng gia nhập tông môn thế lực. Mà La Thiên còn bị người Mai tộc truy sát, nếu là có thể gia nhập Tử Dương Tông, sẽ có thể được đến nhất định che chở. Chương 909, vào thành. Tại võ thị đoạn thời gian này, La Thiên đối với toàn bộ thần vực đại lục, có sơ bộ hiểu rõ. Thần vực đại lục bao la vô cùng, chủng tộc đông đảo, có từ man hoang thời kỳ kéo dài đến nay siêu cấp cường tộc, long tộc, tiên tộc, ma tộc các loại, có về sau quật khởi chủng tộc cường đại man tộc, yêu tộc, chủng tộc. Thần vực đại lục mỗi một phe thổ địa, đều có thần linh che chở, uy hiếp bát phương. Nhân tộc có 2 đại thần linh, nhưng lãnh địa chỉ toàn bộ thần vực đại lục cực nhỏ một khối, tại thần vực đại lục trong rất nhiều chủng tộc. nhân tộc thuộc về nhỏ yếu một loại. Nói như vậy, thần linh cũng có phân chia mạnh yếu. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Tin tức hỏi thăm không sai biệt lắm về sau, La Thiên liền chuẩn bị dốc lòng bế quan. Đi vào thần vực đại lục, hắn cảm nhận được đã lâu áp lực thật lớn. Lấy hắn chân võ cảnh tu vi, vừa tới nơi này thế mà bị bức hiếp tại quặng mỏ làm việc. Về sau lại kiến thức thần vực võ giả cường đại, cùng cựu địch mai tộc cường đại. Hiện nay, hắn còn gặp phải thiên hàn quặng mỏ đối bắt, nhất định phải gia nhập một cái có thể che chở mình thế lực cường đại. T. Doanh của tôi VN La Thiên không có thời gian đi lãng phí, hắn muốn tăng lên thực lực tu vi. Nhân tộc lục đại tông, cũng không phải tốt như vậy tiến. Rời đi từ lâu. La Thiên đi mua sắm tu luyện linh đan. Tiến vào một gian cửa hàng về sau, hắn lập tức kinh ngạc đến ngây người. Nơi này bán ra rất nhiều linh tài, tuổi thọ, chất lượng đều cực cao. Thương bạch chi hoàn hiếm thấy tuyệt tích linh tài, nơi này cơ hồ đều có thể nhìn thấy, thậm chí số lượng rất nhiều. Ngoài ra, còn có rất nhiều La Thiên chưa bao giờ nghe linh tài. La Thiên nhất thời có chút kích động. Tuyệt hảo hoàn cảnh, phong phú cao đẳng tài nguyên tu luyện, tu vi của hắn nhất định có thể cấp tốc tăng lên. Tại thương bạch chi hoàn lúc, La Thiên đối với vô cực cảnh giới này, cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Dù sao toàn bộ thương bạch chi hoàn, nhân tộc số lượng nhiều không kể xiết, vô cực cảnh cũng liền như vậy một chút mà thôi. Hiện tại đi vào thần vực đại lục, La Thiên cảm thấy mình tu luyện tới vô cực cảnh hy vọng tăng nhiều. Có thể ngay sau đó, La Thiên lại bị tạt một chậu nước lạnh. Khi hắn hỏi thăm một dạng thích hợp chân võ cảnh tu luyện ngũ tinh linh tài, trưởng quỹ báo ra 700 linh tinh giá cao. 700 linh tinh chính là 7 triệu linh nguyên tệ. Giá hàng này đối với thương bạch chi hoàn, cao nhiều lắm. Ngoài ra, linh nguyên tệ áp dụng phạm vi biến hẹp, mua sắm một chút đắt đỏ vật phẩm, nhất định phải dùng linh tinh. La Thiên tại Hải Ma Cung vơ vét đến 20 triệu linh nguyên tệ, nhất định phải tiết kiệm điểm dùng. Mua mấy bình linh đan bình thường, La Thiên trở về trụ sở tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, 2 tháng đi qua. 2 tháng này là La Thiên đột phá chân võ cảnh về sau, tu luyện tiến bộ nhanh nhất thời kỳ. Chạm đến chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong ngưỡng cửa, trong vòng nửa năm có hy vọng đột phá. La Thiên lộ ra ý cười. Dựa theo tiến độ này mà nói, hắn trong 3 năm có hy vọng đột phá chân võ cảnh trung kỳ. Cái này đặt ở thương bạch chi hoàn, là khó có thể tưởng tượng. Theo La Thiên biết, thương bạch chi hoàn một chút chân võ cảnh, có tu luyện 4-50 năm, đều không có đột phá tới chân võ cảnh trung kỳ. Ngoại trừ trên tu vi đột phá, chí âm băng lôi thể tiến thêm một bước, tu luyện tới tầng thứ nhất cảnh giới đại thành. La Thiên thực lực tổng hợp, tăng lên không ít. Đi! Ra khỏi phòng, La Thiên hô lên Đằng Viên Tinh, hai người vội vàng rời đi từ lâu, ra võ thị. Đằng Viên Tinh đã biết, La Thiên muốn đi tham gia Tử Dương Tông tuyển nhận khảo hạch. Hắn cũng có quyết định này, gần đây đều đang cố gắng tu hành, chỉ cần đi vào Tử Dương Tông, sinh mệnh của mình mới có bảo hộ, cũng có thể không hề bị La Thiên áp chế trói buộc. Đằng Viên Tinh cảm thấy mình thiên phú không thể so với La Thiên kém, chỉ là kỳ ngộ không có La Thiên nhiều. Cho hắn một cái tốt bình đài, hắn có lòng tin vượt qua La Thiên. 2 tháng sau, La Thiên cùng Đằng Viên Tinh đến mục tiêu điểm Phong Nguyên Thành. Giờ phút này Phong Nguyên Thành người đến người đi, người lưu lượng so trước đó tòa kia võ thị còn mưa lớn, hoàn toàn là bởi vì Tử Dương Tông muốn tới nơi này chiêu thu đệ tử. Bất quá! Nhanh đến Phong Nguyên Thành thời điểm, La Thiên phát hiện trên tường thành, có hắn cùng Đằng Viên Tinh chân dung truy nã. Nguyên lai, mai tộc cùng Phong Nguyên Thành có một ít quan hệ. Thiên Hàn quặng mỏ chủ nhân nghĩ đến, La Thiên khả năng tới đây tham gia Tử Dương Tông tuyển nhận khảo hạch, cho nên liền nói với Phong Nguyên Thành một câu. Hiện tại, La Thiên cùng Đằng Viên Tinh, sợ là khó mà vào thành. Vậy phải làm sao bây giờ? Đằng Viên Tinh sắc mặt lo lắng. Lục Đại Tông tuyển nhận khảo hạch một khi bỏ lỡ, lần tiếp theo không biết phải chờ tới khi nào. Huống chi hắn còn đứng trước đuổi bắt, nhất định phải nhanh tìm tới nơi ẩn nút. Siêu! Siêu! La Thiên cùng Đằng Viên Tinh quay người rời đi. Hai vị! Đồng nhiên, phía bên phải truyền đến một đạo tiếng la. La Thiên cùng Đằng Viên Tinh mới tới thần vực, ngoại trừ thiên hàn quặng mỏ những người kia, ai cũng không biết. Giờ phút này người xa lạ chủ động tới gần, chẳng lẽ là nhận ra hai người bọn họ thân phận. Thần vực đại lục có thể không thể so với thương bạch chi hoàn, ở chỗ này chân võ cảnh rất phổ biến, huống chi nơi này tụ tập rất nhiều cường giả, một khi thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hy vọng chạy trốn xa vời. Các ngươi muốn vào Phong Nguyên Thành, ta có biện pháp. Một tên người khoác áo bào đen, mũ trùm đem con mắt che giấu người thần bí bay tới. La Thiên từ đối phương gương mặt cùng thanh âm đánh giá ra, người này tuổi không lớn lắm. Ta không muốn vào Phong Nguyên Thành. Đàng Viên Tinh đưa lưng về phía người áo đen, sợ bị nhận ra. Biện pháp gì? La Thiên lại hỏi. Đi theo ta. Người áo đen không có nhiều lời. Hắn mang theo La Thiên cùng Đàng Viên Tinh, rời xa Phong Nguyên Thành. Trên đường đi, Đàng Viên Tinh một mực để phòng người áo đen thần bí. Các ngươi thân là tội phạm truy nã, còn muốn tiến Phong Nguyên Thành, hẳn là muốn đi vào Tử Dương Tông, đạt được tông môn che chở đi. Người áo đen bỗng nhiên cười nói. Đàng Viên Tinh sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, người áo đen đã phát hiện thân phận của bọn hắn, thậm chí nhìn ra ý đồ của bọn hắn. Bất quá, ngươi muốn vào Tử Dương Tông, còn kém quá xa. Người áo đen nhìn chằm chằm Đàng Viên Tinh một chút. Đàng Viên Tinh mày nhăn lại, trong lòng không vui quát, ngươi có tư cách gì nói ta? Sau một khắc, người áo đen phóng xuất ra một cỗ rét lạnh thấu xương khủng bố sát ý, để Đàng Viên Tinh toàn thân tóc gáy dựng lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thật mạnh. Đàng Viên Tinh muốn xin lỗi, lại phát hiện chính mình sợ hãi nói không ra lời. La Thiên cũng cảm nhận được uy hiếp, người áo đen này thực lực sâu không lường được. Thật không hổ là thần vực đại lục, tuy tiện đụng phải một người đều là cao thủ. Bất quá, dạng này một vị cao thủ, tại sao phải giúp xa lạ bọn hắn? Ta cũng bị Mai gia truy nã, lại lần này đồng dạng muốn đi vào Phong Nguyên Thành, cho nên tiện đường mang các ngươi một chút. Người áo đen sát ý biến mất. Đàng Viên Tinh nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc. Ba người rời đi Phong Nguyên Thành một khoảng cách, chờ đợi một lúc lâu sau, màn đêm buông xuống. Không bao lâu, một đội xe ngựa đến. Người áo đen đi ra phía trước, trao đổi vài câu về sau, quay người đối với La Thiên cùng Đàng Viên Tinh nói, mỗi người 2 triệu linh nguyên tệ. Giao 2 triệu linh nguyên tệ, ba người liền ngụy trang thành trong đội ngũ thị vệ. Đội xe cũng căn bản không có quản bọn họ đến cùng là thân phận gì. Đội xe đi vào Phong Nguyên Thành cửa bên, trải qua đơn giản kiểm tra, liền thành công vào thành. Chương 910, khảo hạch hôn chiến. Tiến vào Phong Nguyên Thành sau. Trong xe ngựa truyền ra một thanh âm, giao dịch kết thúc. Đội xe tiếp tục tiến lên, nhưng có 8 người dừng lại tại nguyên chỗ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đi tứ tán. Nguyên lai trong chi đội ngũ này, tổng cộng có 8 người trộm đạo tiến đến. Đây là Phong Nguyên Thành bên trong đại thương hội, cùng phủ thành chủ quan hệ tốt, ra vào kiểm tra thư giãn. Mà chúng ta chỉ cần thanh toán linh nguyên tệ, bọn hắn liền sẽ mang bọn ta tiến đến. Người áo đen giải thích một câu. Các hạ là ai, nếu có cơ hội, trả lại ngươi nhân tình. La Thiên nói. Không cần. Người áo đen lời nói lướt nhẹ, nói xong liền đi xa, biến mất ở trong hắc ám. La Thiên cùng Đằng Viên Tinh cũng che lấp khuôn mặt, tạm thời tìm cái trụ sở. Chỉ chờ Tử Dương Tông chiêu thu đệ tử. Mặc dù Phong Nguyên Thành có 2 người bọn họ truy nã, nhưng chỉ cần thông qua tuyển nhận khảo hạch, thuận lợi tiến vào Tử Dương Tông, liền không có nguy hiểm. Tử Dương Tông thân là nhân tộc Lục Đại Tông, những người này vì treo giải thưởng, sẽ quang minh chính đại đối với Lục Đại Tông đệ tử xuất thủ. Người Mai tộc sợ cũng không dám đi. Đàng Viên Tinh lại có chút bận tâm, người áo đen nói qua hắn rất khó tiến Tử Dương Tông. Sau 5 ngày, Tử Dương Tông chiêu thu đệ tử thời gian đến. Phong Nguyên Thành trên một chỗ quảng trường rộng lớn, xây dựng 4 tòa đài luận võ, chu vi đầy người bày. Để đọc truyện, La Thiên cùng Đằng Viên Tinh rất sớm đã tới, 2 người che lấp khuôn mặt, không có bị nhận ra. Tử Dương Tông sứ giả đến rồi. Đống nhiên có người hô to, hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cách đó không xa, có mấy chục đạo thân ảnh cùng đi đến, phía trước nhất một tên lão giả mặc bạch bào. Trên áo bào có thêu màu tím đại nhật đồ án, hắn chính là Tử Dương Tông sứ giả, lần này chiêu thu đệ tử người phụ trách. Tử Dương Tông sứ giả bên cạnh, có Phong Nguyên Thành thành chủ, cùng với khác một chút tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Mai Thiên Chiết. La Thiên nhìn thấy, Mai Thiên Chiết thế mà cũng ở trong đó. Là Mai Thiên Chiết, Mai gia cao tầng Mai Trấn Vũ nhi tử. Nghe nói, vị này Tử Dương Tông sứ giả, cùng Mai Trấn Vũ có chút giao tình, không biết là thật là giả. Bốn phía truyền đến một trận nghị luận. Đám người tránh ra một lối, Tử Dương Tông sứ giả cùng một đám đại nhân vật, đi vào đã sớm dựng tốt trên khán đài. Tử Dương Tông tuyển nhận khảo hạch, bắt đầu. Tử Dương Tông sứ giả đơn giản phân phó một câu, liền có một tên Tử Dương Tông đệ tử, thay hắn đi ra chủ trì. 60 tuổi trở xuống, thiên chỉ cảnh thất trọng trở lên, mới có thể tham gia. Tử Dương Tông đệ tử tuyên bố quy tắc. Người bình thường không dám vi phạm quy tắc, chạy tới quấy rối. Nơi này có 4 tòa đài luận võ, muốn đi vào Tử Dương Tông, tùy ý leo lên một tòa đài luận võ, sau đó bắt đầu hôn chiến. Mỗi một tòa đài luận võ còn dư lại 20 người, thu hoạch được tư cách. Tử Dương Tông đệ tử nói, là thiên nhíu mày. Đường đường nhân tộc lục đại tông, chiêu thu đệ tử phương thức tựa hồ quá đơn giản qua loa. Lại trận này quy mô, cũng không phù hợp lục đại tông thân phận địa vị. Bốn phía người đông nghìn nghịt, La Thiên nghe rất nhiều nghị luận, dần dần minh bạch. Nguyên lai đây chỉ là sơ bộ sang chọn. Tử Dương Tông hết thể tại nhân tộc 20 cái địa khu chiêu thu đệ tử, mỗi cái địa điểm tuyển nhận 80 người, hết thể tuyển nhận 1.600 người. Cuối cùng 1.600 người hội tụ Tử Dương Tông, đào thải một nửa, còn thừa 800 người tiến vào tông môn. Nguyên lai nơi này chỉ là 20 cái tuyển nhận địa điểm một trong, khó trách nhìn qua chẳng ra sao cả. La Thiên lẩm bẩm. Tại hắn nghĩ những thứ này vấn đề thời điểm. Siêu siêu siêu. Bốn phía liền có từng đạo thân ảnh, bay về phía 4 tòa đài luận võ. Trên khán đài, Lưu Ba Bá, chất nhi đi. Mai Thiên chết không người cúi đầu. Đi thôi. Tử Dương Tông sứ giả gật đầu cười nói. Siêu. Mai Thiên chết bay về phía gần nhất trong một tòa đài luận võ. Còn lại tham gia khảo hạch thiên tài, đều muốn lựa chọn sức cạnh tranh nhỏ đài luận võ, hoặc nhiều hoặc ít có chút do dự, thậm chí còn có người một mực chờ đợi đợi. Mai Thiên chết ra trận, đưa tới không ít thiên tài chú ý. Mai Thiên chết tiến vào số 1 đài luận võ. Lần này tuyển nhận khảo hạch, Mai Thiên chết có hy vọng cạnh tranh 3 vị trí đầu, 20 cái danh ngạch hắn tất nhiên sẽ chiếm một cái, hay là không được đụng hắn cho thỏa đáng. Đảng viên tinh nhìn xem 4 tòa đài luận võ, sắc mặt trắng bệnh. Thật nhiều chân võ cảnh thiên tài. Trong những thiên tài tới tham gia Tử Dương Tông khảo hạch, chí ít có một nửa là chân võ cảnh, còn lại phần lớn là nửa bước chân võ, hoặc là thiên chỉ cảnh cửu trọng tà hữu. Đảng viên tinh tu vi hiện tại là thiên chỉ cảnh bắt trọng, tại những người này thuộc về hàng chót. Siêu. La Thiên lựa chọn số 4 đài luận võ, đảng viên tinh lập tức đuổi theo kịp. Rất nhanh. Bốn phía không có động tĩnh, muốn tham gia khảo hạch đều leo lên đài luận võ. La Thiên linh thức quét qua, mỗi tòa đài luận võ nhân số không sai biệt lắm, tổng số người cộng lại có hơn 500 người. Một cái tuyển nhận điểm liền có 500 người tham gia, 20 cái tuyển nhận điểm. Há không có một vạn người. La Thiên trong lòng hơi rét. Có lẽ còn có thiên tài, muốn tiến vào mặt khác lục đại tông, thậm chí là muốn tiến vào hai đại thần môn, không nhìn Tử Dương Tông tuyển nhận khảo hạch. Nhân tộc thiên tài trẻ tuổi số lượng, vượt quá tưởng tượng. Nhưng nhân tộc tại thần vực đại lục thuộc về nhỏ yếu một loại, khó có thể tưởng tượng chân chính cường tộc, cường đại đến cỡ nào. Bắt đầu. Tử Dương Tông đệ tử hô một câu. Hôn chiến trong nháy mắt bộc phát. Thiên Mai trưởng. Mai Thiên chết một tay chắp sau lưng, một tay khác đánh ra, một đạo phiêu giật tuyết trắng trường quang, phảng phất mang theo đầy trời tản mát hoa mai, quét sạch mà ra. A. Không ít thiên tài bị đánh bay thổ huyết, càng có người bay thẳng ra đài luận võ, bị đào thải bị loại. Mai Thiên chết trước người lập tức xuất hiện một mảng lớn đất trống. Một bầy kiến hôi. Mai Thiên chết thần thái lãnh đạm ngạo nghễ. Tòa đài luận võ này, không người có thể cùng hắn chống lại. Bất quá do sớm kết thúc, bàn tay hắn không ngừng đánh ra, đem từng người nam nữ trẻ tuổi đánh bay đài luận võ, hoành tảo vô địch. Mai Thiên chết không hổ là mai tộc thiên tài, thực lực phi phàm. Cái này Mai Gia Thiên Mai Trưởng, tại trong cùng cấp độ võ kỹ, uy lực tuyệt đỉnh, lại Mai Thiên Chiết tu luyện tới rất sâu cấp độ. Trên khán đài, rất nhiều đại nhân vật đối với Mai Thiên Chiết rất chú ý. Mặt khác 3 tòa đài luận võ, chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Một chút thực lực cường đại thiên tài, hoành hành không sợ, đối với 4 bề tất cả mọi người không khác biệt tiến công. Số 4 đài luận võ. Đảng viên tinh trực tiếp trốn đến La Thiên sau lưng. Đối với La Thiên tới nói, Tử Dương Tông khảo hạch có chút trò đùa, nhưng đối với đảng viên tinh mà nói, không gì sánh được tàn khốc. Lăn xuống đài đi thôi. Thu vi thấp hơn chân võ cảnh, còn muốn tiến vào Tử Dương Tông. Ai đánh ta? Trên đài luận võ hỗn loạn tương bừng. Lan. Một tên nam tử tóc xanh ánh mắt liếc nhìn La Thiên cùng đảng viên tinh, cảm giác được đảng viên tinh thiên chỉ cảnh bắt trọng tu vi, lập tức khinh thường, một quyền ném ra. Oanh hô! To lớn xích hồng quyền quang, tản mát ra nóng rực không gì sánh được khí tức, nghiền ép mà đi. Là Nghiêm Bảo Anh, mau bỏ đi. Một quyền thật mạnh, không hổ là Nghiêm gia tứ đại thiên tài một trong. Phu cận đám người nhao nhao rút lui, không dám cùng Nghiêm Bảo Anh liều mạng. Đám người tản ra, La Thiên thờ ơ, Đàng Viên Tinh gặp La Thiên không đi, hắn cũng không đi. Thế là, hai người mười phần dễ thấy. Đồng. La Thiên ngưng tụ ra chân nguyên cháo, chính diện ngăn lại Nghiêm Bảo Anh một quyền. Chân nguyên cháo hiện động thủy quang gợn sóng, hình thành một tầng vòng xoáy, tiêu hao Nghiêm Bảo Anh quyền pháp công kích. Một quyền này cuối cùng bị ngăn lại. La Thiên một bước chưa chuyển, không chút nào thương. Ngược lại là tránh sau lưng La Thiên Đàng Viên Tinh, bị một quyền này dư ba công kích, chân nguyên cháo phá. Đàng Viên Tinh xấu hổ vô cùng, chính mình cùng La Thiên chênh lệch liền lớn như vậy. Mà đồng thời, Chu Vi xem đám người cũng chú ý tới La Thiên. Có thể bình yên ngăn lại Nghiêm Bảo Anh một quyền, người này là ai? Chương 911, âm băng lôi cháo. La Thiên bình yên ngăn lại Nghiêm Bảo Anh một quyền, hấp dẫn rất nhiều người xem chú ý, suy đoán thân phận của hắn. Nhưng La Thiên cùng Đàng Viên Tinh đều người khoác trường bào, mang theo mũ trùm, đem khuôn mặt che lấp hơn phân nửa, thấy không rõ dung mạo. Có chút ý tứ. Trong đám người, một tên người áo đen chú ý La Thiên cùng Đàng Viên Tinh, cười nhạt một tiếng. Lại một kẻ hung ác, cách xa hắn một chút, miễn cho bị tác động đến. Lần khảo hạch này, quả nhiên là ngọa hổ tàng long A, vốn cho rằng số 4 đài luận võ sức cạnh tranh nhỏ nhất, hiện tại xem ra không nhất định. Số 4 trên đài luận võ một chút thiên tài nhau nhau mở miệng. Ngoại trừ La Thiên, trong 4 cái đài luận võ, đồng dạng cũng có mặt khác hắc mã giết ra. Có chút năng lực, xưng tên ra. Nghiêm Bảo Anh nhìn chăm chú La Thiên, suy đoán không xuất thân phận, liền hỏi thăm. La Thiên không có trả lời. Cái này khiến Nghiêm Bảo Anh nhướng mày. Gia hỏa này quá tâm cao khí ngạo, thế mà khinh thường trả lời chính mình vấn đề. Đã ngươi không muốn nói ra, vậy ta liền bức ra thân phận của ngươi. Nghiêm Bảo Anh quát lạnh. Hắn kiến thức rộng rãi, phụ cận một vùng có chút danh khí thiên tài đều nghe nói qua. Chỉ cần bức ra La Thiên tuyệt kỹ, là hắn có thể đánh giá ra La Thiên thân phận. Xích Lan Quyền. Nghiêm Bảo Anh lần nữa phát động tiến công. Hùng hồn to lớn quyền quang, mang theo mãnh liệt hỏa diễm sóng ánh sáng, hướng La Thiên cuốn tới. Hắn toàn lực xuất thủ, không có giữ lại. So sánh cùng vừa rồi một quyền, uy lực của một quyền này làm cho người kinh hãi hãi nhiên. Tu vi thấp hơn Trần Võ phía dưới, đối mặt một quyền này, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đài luận võ rất nhiều thiên tài, nhao nhao nhượng bộ lui binh, tránh cho bị tác động đến. Nhưng uy lực của một quyền này, vượt qua rất nhiều người đoán trước. Vẫn như cũ có không ít thiên tài bị tác động đến, bị sóng lửa thiêu đốt, càng có người bị hủy dung. Đồng. Một quyền cường đại nóng bỏng này, lần nữa đánh trúng La Thiên chân nguyên cháo. Chân nguyên cháo nổi lên kịch liệt gọn sóng, cấp tốc bị suy yếu, dâng lên khói đặc. Sau lưng Đằng Viên Tinh, bên ngoài thân ngưng tụ chân nguyên cháo, bị dư ba cho vỡ nát, hắn toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, vội vàng triệt thoái phía sau xa mấy chục mét. Gia hỏa này chân nguyên cháo phòng ngự lại mạnh như vậy. Nghiêm Bảo Anh ánh mắt ngưng lại, quan sát La Thiên. Chân nguyên cháo phòng ngự cường đại, cùng công pháp tương quan, La Thiên tu hành thủy thuộc tính công pháp, khắc chế hắn hỏa hệ võ kỹ. Ngoài ra chính là, La Thiên công pháp phẩm giai khẳng định không tầm thường. Hai hơi đi qua. La Thiên chân nguyên cháo tan rã hầu như không còn, Nghiêm Bảo Anh một quyền kia, uy lực vẹn vẹn suy yếu 3-4 thành, đột nhiên thẳng hướng La Thiên. Đồng. Một quyền chính diện đánh trúng La Thiên, nóng rực sóng lửa trùng kích tứ phương. Chuyện gì xảy ra? Hắn không có xuất thủ phản kích. Nghiêm Bảo Anh mặt lộ dị sắc. Một khắc cuối cùng, hắn cũng không thấy La Thiên xuất thủ dấu hiệu. Xem ra, ta đánh giá cao người này, có lẽ hắn chỉ là chân nguyên cháo phòng ngự cường đại, thực lực bản thân đồng dạng. Nghiêm Bảo Anh lắc đầu. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ băng lánh hơi lạnh thấu xương lan tràn ra. Rào rạt liệt hỏa kia cấp tốc bị dập tắt, biến mất không còn tăm tích. La Thiên thân hình hiện ra. Hắn người khoác một kiện băng hàn ngọc giáp, trong đó điện quang du tẩu. Lấy La Thiên làm trung tâm, hàn ý lạnh leo hướng bốn phía lan tràn, đông kết mặt đất. Đây là công pháp gì? Nghiêm Bảo Anh nhìn chăm chú về phía La Thiên. Lấy kiến thức của hắn, trong lúc nhất thời đều khó mà đoán được. Cái này cũng đã chứng minh La Thiên không đơn giản. Người này cũng thật là mạnh. Cái này giống như là một môn công pháp luyện thể. Có thể nhẹ nhõm ngăn lại toàn lực xuất kích Nghiêm Bảo Anh, lực phòng ngự không tầm thường a. Bốn phía thiên tài nghị luận. Nghiêm Bảo Anh sắc mặt có chút khó xử. Hắn hai lần công kích đều bị La Thiên nhẹ nhõm ngăn lại, cũng không có ép hỏi ra La Thiên thân phận, cứ như vậy thu chẳng nói, sẽ cho người cảm thấy hắn không bằng La Thiên. Đón thêm ta mấy chiêu thử một chút. Nghiêm Bảo Anh hét lớn một tiếng, thi triển quyền pháp, tiến công La Thiên. Xích hồng sắc hỏa diễm quan quyền, giống như mưa sao băng giống như đánh tới hướng La Thiên. Thử một chút chí âm băng lôi thể phòng ngự đi. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đứng lặng nguyên địa, không có xê dịch nửa bước, ngạnh kháng Nghiêm Bảo Anh quyền pháp công kích. Bành bành bành. Liên tục ba đạo quyền quang đánh trúng La Thiên, đem hắn trên người lạnh băng ngọc giáp thiêu đốt suy yếu, lộ ra bị thiêu đốt ra một chút vết thương làn da. Riêng này dạng, quả nhiên không được. La Thiên lắc đầu. Thật tình không biết, nhìn thấy cảnh này ngoại nhân cùng Nghiêm Bảo Anh, đã mở rộng tầm mắt. Lần này La Thiên đều không có ngưng tụ chân nguyên cháo, ngạnh kháng Nghiêm Bảo Anh ba quyền. Cũng liền một chút làn da đốt bị thương mà thôi. Trên cơ bản, La Thiên không tránh không phản kích, Nghiêm Bảo Anh muốn đánh giết La Thiên, cũng không biết muốn tiến hành bao nhiêu lần công kích. Có như thế lực phòng ngự, trong cùng cấp độ, La Thiên cơ hồ đứng ở thế bất bại. Hai người bình thường quyết đấu, Nghiêm Bảo Anh khẳng định thua nhiều thắng thiếu. Mà giờ khắc này Nghiêm Bảo Anh đã mất lý trí, hắn đánh bại La Thiên, chứng minh chính mình. Hắn quyền pháp công kích không có đình chỉ. Uy lực không ngừng tăng lên. Âm băng lôi cháo. La Thiên thi triển phòng ngự võ kỹ. Bám vào tại bên ngoài thân hắn băng hàn ngọc giáp, hóa thành rất nhiều khối nhỏ, bay ra, trôi nổi La Thiên quanh thân, giống như một bộ bành trướng thành hình cầu tròn băng giáp, mặt ngoài lôi điện lấp lóe. Đồng. Đồng. Đồng. Nghiêm Bảo Anh công kích rơi vào âm băng lôi cháo phía trên, giống như hàm kích băng sơn, người sau kiên cố không gì sánh được. Không chỉ có như vậy, trên âm băng lôi cháo bám vào lôi điện lực lượng, khiến cho Nghiêm Bảo Anh quyền pháp công kích, cấp tốc nổ tung vỡ nát. Nghiêm Bảo Anh một vòng công kích đến, vẫn như cũ không thể phá vỡ âm băng lôi cháo, La Thiên không chút nào thương. Giờ khắc này, tức giận Nghiêm Bảo Anh, cảm thấy một tia vô lực. Đáng chết, gia hỏa này là thuộc rùa đen sao. Cứng như vậy, Nghiêm Bảo Anh lần đầu gặp được, lực phòng ngự mạnh như vậy đối thủ. Hắn thừa nhận La Thiên thực lực không phải bình thường. Nhưng hắn phát hiện La Thiên một mực không có phản kích, Nghiêm Bảo Anh liền không kiêng nể gì cả, tiếp tục tiến công. Ít nhất phải phá vỡ La Thiên phòng ngự, nếu không cũng quá mất thể diện. Đồng đồng đồng. Nghiêm Bảo Anh công kích không ngừng đánh tới, bị âm băng lôi cháo ngăn lại. La Thiên khảo thí chính mình phòng ngự mục đích đã đạt thành. Hắn không nghĩ tới, cái này Nghiêm Bảo Anh càng như thế không thức thời, còn nghiện. Coi La Thiên là bia sống một mực tiến công. La Thiên quyết định cho người này một bài học. Hiu hiu hiu. Quanh thân âm băng lôi cháo lại phân vỡ ra đến, hóa thành rất nhiều khối nhỏ băng giáp, mang theo lôi điện chi lực, bay về phía trước bắn mà ra. Chí âm băng lôi thể là công phòng gồm nhiều mặt công pháp. Âm hàn thấu xương băng lãnh, cùng hủy diệt hết thể lôi điện lực lượng, đông nhiên thẳng hướng Nghiêm Bảo Anh. Nghiêm Bảo Anh không ngờ tới La Thiên đông nhiên tiến công. Lại thủ đoạn mạnh như thế, hắn toàn thân làn da trong nháy mắt băng lãnh, tóc gáy dựng lên. Giờ khắc này, Nghiêm Bảo Anh cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. La Thiên không chỉ có phòng ngự tuyệt luân, thủ đoạn công kích cũng mạnh như vậy. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình không phải là đối thủ của La Thiên. Nghiêm Bảo Anh lập tức thi triển thân pháp, hướng lui về phía sau tránh, ý đồ tránh đi La Thiên công kích. Nhưng hắn phát hiện thân thể của mình đã bị hàn ý ăn mòn, hành động chậm chạp một chút. Hắn không cách nào tránh đi tất cả công kích, tất nhiên sẽ bị một bộ phận quấn quanh lôi điện băng giáp đánh trúng. Số 1, số 4 đài luận võ, khảo hạch kết thúc. Đúng lúc này, chủ trì khảo hạch Tử Dương Tông đệ tử bỗng nhiên hô. Chương 912, rất khó chống nổi 10 chiêu. Số 1, số 4 đài luận võ, khảo hạch kết thúc. Nguyên lai số 1 cùng số 4 đài luận võ, đã đào thải đến 20 người. Siêu. La Thiên nghe đến lời này. Vung tay lên, cái kia bắn về phía Nghiêm Bảo Anh đẩy trời khối nhỏ băng giáp, lại bay trở về, sau đó tiêu tán. Nghiêm Bảo Anh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kém một chút, hắn liền bị La Thiên kích thương, vậy thì càng mất mặt. Nghiêm huynh, ngươi làm sao không có giải quyết tiểu tử này? Hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Số 4 đài luận võ, một tên nam tử áo trắng nói. Số 4 đài luận võ nhân số có thể cấp tốc đào thải đến 20 người, tên nam tử áo trắng này công lao rất lớn. Bị đối thủ một mất một còn trào phúng, Nghiêm Bảo Anh nhắm mắt nói, hừ, hắn bất quá là am hiểu phòng ngự mà thôi, ta vừa rồi rất nhanh liền có thể đánh bại hắn, đáng tiếc khảo hạch kết thúc. Trên đài luận võ thiên tài, đều có riêng phần mình chiến đấu, cũng không có thời khắc nhìn chằm chằm Nghiêm Bảo Anh cùng La Thiên chiến đấu, phân biệt không ra Nghiêm Bảo Anh câu nói này thật giả. Nghiêm Bảo Anh làm Nghiêm gia tứ đại thiên tài một trong, danh khí không nhỏ, thực lực để cho người ta kiêng kỵ, cũng không có nhiều người hoài nghi hắn. Hô, còn sống. Đàng Viên Tinh nhẹ nhàng thở ra, toàn thân vô lực. Số 4 đài luận võ thắng được 20 người, đại đa số đều là chân võ cảnh, chỉ có 4 tên nửa bước chân võ cảnh. Đàng Viên Tinh cái này thiên trì cảnh bắt trọng, 10 phần dễ thấy. Gia hỏa này cũng có thể thông qua, ta không phục. Bất quá là đùa nghịch âm như quỷ kế thôi. Dưới đài, bị đào thải rất nhiều thiên tài bọn họ lòng đầy căm phẫn nói. Mất mặt. Người áo đen thản nhiên nói. Vừa rồi hôn chiến, Đàng Viên Tinh ngay từ đầu trốn ở La Thiên phía sau, tránh đi lớn nhất hỗn loạn. Đằng sau Đàng Viên Tinh một mực cùng La Thiên bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng lại không đi qua xa. Mỗi khi có người tiến công Đàng Viên Tinh lúc, hắn liền lại tới gần La Thiên, tránh đi nguy hiểm. Người bình thường cũng không dám nhúng tay Nghiêm Bảo Anh cùng La Thiên chiến đấu, Đàng Viên Tinh liền may mắn sống sót, thông qua được khảo hạch. Số 2, số 3 đài luận võ, khảo hạch kết thúc. Một lát sau, Tử Dương Tông đệ tử hô. 4 tòa đài luận võ hôn chiến kết thúc, 80 tên kiên trì đến sau cùng thiên tài, đem có thể đi vào Tử Dương Tông. Có thể hay không thông qua Tử Dương Tông cuối cùng sàng chọn, đó chính là chuyện sau đó. Tiếp xuống tiến hành vòng thứ 2, xếp hạng thi đấu. Tử Dương Tông sứ giả mở miệng. Thực lực xếp hạng thi đấu quy tắc cũng rất đơn giản. Rất nhiều thiên tài lên đài biểu hiện ra, căn cứ biểu hiện tiến hành xếp hạng. Xếp hạng 5 vị trí đầu, có thể không tham gia Tử Dương Tông cuối cùng sàng chọn, trực tiếp tiến vào Tử Dương Tông. Cái này nhất định là những thiên tài mạnh nhất kia ở giữa cạnh tranh. Chỉ có 5 cái danh lạch, vừa rồi hôn chiến ta bị trọng thương, liền không đi nhúng vào. Không biết là cái nào 5 người có thể thu được danh lạch, trực tiếp tiến vào Tử Dương Tông. 4 phía lần nữa bàn tán sôi nổi. Tại hạ Phó Vũ, ai đến cùng ta luận bàn? Một tên nam tử trẻ tuổi leo lên đài luận võ. Rất nhanh liền có một người lên đài, chiến đấu hết sức căng thẳng, hai người đem hết toàn lực biểu hiện ra tài năng của mình. So sánh cùng hôn chiến, xếp hạng thi đấu càng có thưởng thức tính. Cái này Phó Vũ kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, phiêu huyễn như mưa, thực lực rất mạnh, hẳn là có thể đứng vào top 10, có hy vọng tiến vào 5 vị trí đầu. Phó Vũ đối thủ cũng rất mạnh. Rất nhiều vây xem võ giả phát biểu cái nhìn, nói ra trong lòng mình xếp hạng. Trên khán đài, Tử Dương Tông sứ giả khỏe môi nết lên cười nhạt, bình tĩnh nhìn hết thảy. Trước đó hôn chiến, trong lòng của hắn đối với xếp hạng đã có đại khái quyết định. Phó Vũ, không có khả năng tiến vào 5 vị trí đầu. Lễ vật gì đều không có lấy ra, cũng nghĩ tiến 5 vị trí đầu. Tử Dương Tông sứ giả trong lòng khinh thường. 5 vị trí đầu danh lạch, hắn sẽ chỉ từ đưa trọng lễ những người kia chọn lựa. Những thiên tài không hiểu xử sự làm người, một chút biểu thị đều không có kia, tiến nhập Tử Dương Tông, tiềm lực cũng sẽ không quá lớn, cũng không cần lãng phí danh lạch. Rất nhanh chiến đấu kết thúc, Phó Vũ chiến thắng. Sau đó, lại có 2 người lên đài. Chiến đấu tiếp tục kéo dài. Một chút thực lực đỉnh tiêm thiên tài, đều tranh đoạt ra sân, biểu hiện mình. Nghiêm Bảo Anh cũng tới đài, thực lực của đối thủ rất mạnh, nhưng hắn hơn 30 chiêu liền chiến thắng. Thần vực đại lục võ giả, các phương diện đều rất mạnh. La Thiên thản nhiên nói. Thông qua quan chiến, hắn có thể đánh giá ra, thực lực mình chỗ cấp độ. 5 cái danh lạch, chính mình cầm một cái, vấn đề không lớn. Đàng Viên Tinh là triệt để từ bỏ, trong 80 người, muốn tìm ra một cái thực lực cùng hắn không sai biệt lắm quá khó khăn. Ai cùng bản công tử luận bàn một chút. Mai Thiên Chiết bay lên đài luận võ. Là Mai Thiên Chiết. Không ít nguyên bản kích động thiên tài. Lập tức cúi đầu xuống. Mai Thiên Chiết tu vi là chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trong nhóm thiên tài này mạnh nhất mấy người. Ta đến. Trong đám người, một tên chân võ cảnh sơ kỳ thiên tài bay ra. Ta để cho ngươi 3 chiêu, có thể bức ta xuất thủ, liền coi như ta thua. Mai Thiên Chiết thong dong cười nói. Ngay sau đó, đối thủ triển khai tiến công, liên tục 3 chiêu đều bị Mai Thiên Chiết cho tránh đi. Hô! Đồng. Sau đó Mai Thiên Chiết một trưởng đánh ra, đem tên này chân võ cảnh sơ kỳ thiên tài đánh bay đài luận võ, thắng không gì sánh được xinh đẹp. Bất quá. Ở đây quan chiến có thật nhiều đại nhân vật, phẩm gia không thích hợp. Diễn kịch. La Thiên cảm giác tên kia chân võ cảnh sơ kỳ, chính là tại phối hợp Mai Thiên Chiết diễn kịch, đem Mai Thiên Chiết phụ trợ lóa mắt ưu tú. Thắng xinh đẹp, không hổ là xuất từ Mai tộc thiên tài, các phương diện đều không có nhược điểm, tương lai tất thành đại khí. Thử Dương Tông Sứ giả vỗ tay nói. Một chút mù quáng người, đi theo tán dương vỗ tay, nịnh nọt Tử Dương Tông Sứ giả. Còn có một số nhìn ra chân tướng, không có ý tứ cùng Tử Dương Tông Sứ giả đối nghịch, cũng là gật đầu phụ họa. Mai Thiên Chiết xuống đài sau. La Thiên leo lên đài luận võ. Hắn đối với trực tiếp tiến vào Tử Dương Tông danh lạch, tình thế bắt buộc. Người này thực lực không yếu, có thể cùng Nghiêm Bảo Anh thế lực ngang nhau. Ai bước lên? Dưới trận một mảnh nghị luận. Ta đến. Một tên nam tử áo xanh lên đài. Xuy. Nam tử áo xanh trong nháy mắt khởi xướng tiến công, một đạo khí thế cuồng bá ánh đao màu trắng, lấp lóe loá mắt ánh sáng chói mắt. Một đao này quang mang, lập lóe bắt phương, cơ hồ khiến người thấy không rõ trên đài luận võ tình huống. Đao pháp tinh xảo, cùng võ đạo linh quang độ dung hợp rất cao, vô luận là kỹ xảo, trên uy lực cùng thanh thế, đều không thể bắt bẻ. Đối thủ của hắn, sợ là rất khó chống nổi 10 chiêu. Thử Dương Tông Sứ giả lợi bình. Nam tử áo xanh trô gia tộc, đưa lên quý giá lễ vật, hắn đã quyết định đem một cái danh ngạch đưa cho nam tử áo xanh. Sứ giả đại nhân nói đúng. Đối thủ của hắn thẳng rồi. Không ít người thuận thế toan hót. Đinh. La Thiên ngón tay vung lên, một đạo tuyết trắng tật phong kiếm khí lướt đi, cùng nam tử áo xanh sán bạch đao quang giao phong. Nam tử áo xanh chém ra đao quang, lập tức bị kiếm khí chặt đứt. Ừm. Nam tử áo xanh không nghĩ tới, đối thủ thực lực không tầm thường. Hắn mới vừa rồi là tại số 2 đài luận võ, không chú ý số 4 đài luận võ tình huống, chỉ là nghe bốn phía người nói La Thiên thực lực mạnh, liền dự định nhờ vào đó biểu hiện ra thực lực của mình. Không nghĩ tới, La Thiên thật rất mạnh. Huyễn Quang Trảm. Nam tử áo xanh liên tục huy động đại đao, đao pháp không gì sánh được chói mắt, hoa mắt, giống như sét đánh thiểm điện bổ về phía La Thiên. Đinh đinh đinh. La Thiên bình tĩnh huy động ngón tay, đem nam tử áo xanh tất cả đao pháp cho chặt đứt. Đồng nhiên, một đạo phiêu hốt linh động tật phong kiếm khí, lặng yên không tiếng động lướt về phía nam tử áo xanh. Người sau kịp phản ứng lúc đã chậm. Xuy. Nam tử áo xanh tay áo cho cắt lấy một mảnh, chỗ cổ tay lưu lại một đạo vết máu. Người thua. La Thiên lạnh nhạt nói. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mấy chiêu ở giữa, nam tử áo xanh liền bại. La Thiên thắng hời hợt, không gì sánh được nhẹ nhõm. Thử Dương Tông Sứ giả sắc mặt trầm xuống. Hắn vừa nói nam tử áo xanh trong vòng 10 chiêu tất thắng, kết quả không đến 10 chiêu, La Thiên thắng. Chương 913, nhận ra thân phận. Không, ta còn không có thua. Nam tử áo xanh hét giận dữ một tiếng. Hắn chỉ là bị La Thiên cắt thương, từ trên quy tắc tới nói, hoàn toàn chính xác không có thua. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hắn cùng La Thiên chênh lệch to lớn, không có khả năng thắng. Ông! Nam tử áo xanh quanh thân dâng lên lưu quang màu trắng, khí thế của hắn tăng vọt, ánh mắt hiện động hồng quang, tóc cuồng vũ không ngừng. Là tăng phúc bí thuật. Đây là cái gì tăng phúc bí thuật? Hiệu quả tốt mạnh. Mấy tên thiên tài kinh hô, thật sự là nam tử áo xanh thực lực biến hóa quá lớn, ở phía xa quan chiến, đều cảm nhận được một cỗ cảm giác đè nén. Giết! Thi triển tăng phúc bí thuật sau nam tử áo xanh, cảm xúc tựa hồ mất khống chế, điên cuồng hét lớn. Chém ra một đao, dài 60-70 mét kinh người đào quang, ẩn chứa mãnh liệt khí thế cuồng bạo, hướng đài luận võ nghiền ép mà đi. La Thiên sắc mặt bình tĩnh như thường. Thôi động chí âm băng lôi thể, đem hàn lực cùng lôi lực dung nhập kiếm pháp trong công kích. Xuy. Đồng. Mấy chục đạo tuyết trắng băng lánh kiếm quang, quấn quanh lôi điện, phá không mà đi. Nam tử áo xanh chém ra tuyệt thế đao quang, bị chính diện đâm rách chặt đứt, nổ tung tiêu tán. Sau một khắc, nam tử áo xanh bị La Thiên thi triển ra kiếm pháp, đâm mình đầy thương tích, cả người là máu, bay ra đài luận võ. Nam tử áo xanh há miệng phun ra máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức yếu ớt. Ra tay quá độc ác, chỉ là tỉ thí bình thường, biểu hiện ra tài năng của mình liền có thể, ngươi lại đem hắn trọng thương đến tận đây, suýt nữa hủy đi hắn tiền đồ. Thử Dương Tông sứ giả lộ ra buồn yêu chi sắc, lắc đầu thở dài. Ta đã thủ hạ lưu tình. Hắn thương nặng như vậy, là bởi vì hắn thi triển tà đạo tăng phúc bí pháp, gặp mãnh liệt phản vệ. La Thiên không tiêu ngạo không tự ti nói. Còn rào biện. Thử Dương Tông sứ giả hừ lạnh. La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy Tử Dương Tông sứ giả trong mắt, không đến mức nhìn không ra, nam tử áo xanh trọng thương cùng hắn thi triển bí thuật quan hệ rất lớn. Ta muốn cầm một cái danh ngạch, tựa hồ có chút bất ổn a. La Thiên thầm nghĩ. Thế là, hắn đứng tại trên đài luận võ, nói, còn có ai? Ừm. Hắn thế mà không xuống, muốn liên chiến hai trận. Có đảm lượng. Nghiêm Bảo Anh, ngươi làm sao không lên? Trước đó ngươi không phải kém chút đánh bại người này. Một tên nam tử áo trắng nói. Hắn hoài nghi Nghiêm Bảo Anh trước đó tại nói bậy, cho nên giờ phút này giật dây. Người này coi như ưu tú, ta nếu là xuất thủ, hắn nhất định bị thua. Nhưng ta cùng hắn không cựu không oán, không cần thiết cố ý nhằm vào hắn. Nghiêm Bảo Anh một bộ ý chí rộng lớn tư thái. Trên đài luận võ, La Thiên gặp không ai ra sân, cái này không thể được. Hắn nhìn về phía Nghiêm Bảo Anh, trước đó chuẩn bị giáo huấn người này thời điểm, vừa vặn vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc. Nghiêm Bảo Anh, dám đến sao? La Thiên nói. Nghiêm Bảo Anh sắc mặt ngưng kết, khoe miệng co quắp động. Vòng thứ nhất hôn chiến, hắn liền xác định La Thiên là cái đối thủ khó dây dưa, chính mình phần thắng không lớn. Xếp hạng thi đấu là bày ra chính mình cơ hội, hắn càng không muốn đụng tới bực này cường địch. Nhưng bị La Thiên khiêu khích, hắn khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Mình nếu là toàn lực ứng phó, hay là có rất lớn hy vọng chiến thắng? Có gì không dám? Nghiêm Bảo Anh bay lên đài luận võ. Hắn quyết định, cùng La Thiên bỏ đi hao tổn chiến. La Thiên như vậy am hiểu phòng thủ, chính mình không tiến công chính là, không cần thiết đi liều mạng La Thiên cường hạng. Nếu như La Thiên tiến công, hắn lợi dụng thân pháp của nhau, hắn đối với mình thân pháp hay là vô cùng có lòng tin. Dưới chân hắn mặc giày, là đặc chế phụ trợ dị bảo, có thể gia tăng tốc độ cùng tính linh hoạt. Hưu. La Thiên không có phòng thủ, trực tiếp triển khai tiến công, một đạo nhanh chóng như điện kiếm quang giết ra. Nghiêm Bảo Anh có chút ngoài ý muốn, lập tức hướng về sau bay rút lui, thân hình phiêu giật như gió, tránh đi La Thiên kiếm pháp công kích. Hừ, không gì hơn cái này. Nghiêm Bảo Anh cười lạnh. Hắn cố ý kích thích La Thiên, để La Thiên mất lý trí điên cuồng tiến công, tăng lớn tiêu hao, chính mình liền có thể thủ thắng. La Thiên sắc mặt như thường, vung chỉ thi triển ra từng đạo kiếm pháp công kích. Ba ba bá. Nghiêm Bảo Anh toàn lực thôi động thân pháp, tập trung tinh thần tránh đi La Thiên kiếm pháp công kích. Hắn cái chán không khỏi chảy ra một chút mồ hôi. La Thiên kiếm pháp tốc độ công kích nhanh vô cùng, uy tích phiêu hốt khó định, chiêu thức vẫn tồn tại biến hóa. Nghiêm Bảo Anh cần hết sức chăm chú mới có thể tránh mở, chuyện này với hắn tinh thần tiêu hao khá lớn. Nghiêm Bảo Anh thân pháp tại trong cùng cấp độ, đã đứng ở đỉnh phong. Hắn chiến đấu tỉnh táo, lấy thân pháp du tẩu, là đang tìm kiếm địch nhân sơ hở. Nghiêm Bảo Anh hẳn là sẽ một kích chiến thắng. Thử Dương Tông sứ giả nói. Lần này, hắn là quan sát một hồi, mới nói ra phán đoán của mình. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Bạch. La Thiên thân hình như cực quang giống như lướt đi, trong chớp mắt tới gần Nghiêm Bảo Anh. Cái gì? Nghiêm Bảo Anh thần sắc bối rối một sát, vội vàng tránh né. La Thiên lần nữa thôi động chí âm băng lôi thể. Ông. Hắn lại thôi động thần mạch, mượn nhờ thần mạch hàn lực, dùng chí âm băng lôi thể thôi phát mà ra, lập tức liền có một cỗ màu xám trắng hàn lưu khuyết tán tứ phương. Nghiêm Bảo Anh bị trong nháy mắt tác động đến, toàn thân ngưng kết một tầng hàn băng. Ngay sau đó, một cỗ màu xám dòng điện tràn ngập mà đến, Nghiêm Bảo Anh thân thể tê liệt, mất đi trí giác. Hô. Đồng. La Thiên bàn tay vung lên. Nhấc lên cuồng bạo kính phong, đem Nghiêm Bảo Anh đập bay đài luận võ. Lại thắng. Hai thắng liên tiếp. Bốn phía vang lên một mảnh reo hò. Mà trên khán đài Tử Dương Tông sứ giả, bàn tay không khỏi nắm chặt. Hắn vừa tuyên bố, Nghiêm Bảo Anh tốc độ tại cùng cấp độ ở vào đỉnh phong. Kết quả La Thiên thể hiện ra tốc độ nhanh hơn, nhất cử chiến thắng. Gia hỏa này, là chuyên môn đến phá A. Thanh âm của ngươi, bản công tử nghe cảm thấy quen hay. Lúc này, Mai Thiên chết mở miệng, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía La Thiên. Trên đài luận võ La Thiên thoáng sửng sốt, nhìn Mai Thiên chết một chút, cũng không để ý. Hắn hôm nay đối với Tử Dương Tông danh ngạch tình thế bắt buộc. Coi như thân phận bại lộ cũng không lo lắng. Thiên Hàn quặng mỏ người, chẳng lẽ dám trực tiếp bắt Tử Dương Tông đệ tử? Siêu! Mai Thiên Chết bay về phía đài luận võ. Hắn cơ hồ xác định La Thiên thân phận. Hôm nay khảo hạch. La Thiên bên cạnh một mực đi theo một cái cao dài thiên chỉ cảnh kẻ yếu. Hai người này tổ hợp, cùng Thiên Hàn quặng mỏ đào tẩu La Thiên, Đàng Viên Tinh 10 phần phù hợp. Đàng Viên Tinh cảm nhận được Mai Thiên Chết ánh mắt, lập tức toàn thân không được tự nhiên. Các hạ thực lực kinh người, không bằng ta đến bổi người chơi đùa. Mai Thiên Chết cười nói. Hắn muốn đích thân để lộ La Thiên mũ trùm, cũng đem La Thiên dẫm tại dưới chân, đây là hắn phản bội mình đại giới. Là Mai Thiên Chết. Mai Thiên Chết rốt cục xuất thủ, chỉ tiếc nam tử áo đen thần bí này khẳng định không dám đáp ứng. Bốn phía gây nên một mảnh gieo họ. La Thiên nhìn Mai Thiên Chết một chút, đối với hắn ý nghĩ nhất thanh nhị sở, bất quá chính mình không cần thiết cùng Mai Thiên Chết giao thủ. Phía trước hai trận chiến, ngươi còn không có xuất ra tất cả thực lực a. Để cho ta nhìn xem ngươi bản lĩnh thật, có lẽ ngươi có hy vọng tiến vào năm vị trí đầu. Nhưng lúc này, Tử Dương Tông sứ giả nói. Trận khảo hạch này, Tử Dương Tông sứ giả quyền lên tiếng rất lớn. Mà giờ khắc này, Tử Dương Tông sứ giả chờ mong La Thiên tái chiến một trận. Cự tuyệt sứ giả yêu cầu, rõ ràng không tốt lắm, thậm chí có thể sẽ bỏ lỡ kỳ ngộ. Tốt, ta ứng chiến. La Thiên nói. La mới tới thần vực đại lục kẻ ngoại lai. La Thiên cảm nhận được chênh lệch cực lớn, áp lực nặng nề, cùng tàn khốc cạnh tranh. Tái chiến một trận cũng không có gì. Nhưng loại cảm giác quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay người khác này, không tốt đẹp gì. La Thiên quyết định, chính mình muốn mượn cơ hội lần này, tiến vào Tử Dương Tông, cấp tốc tăng cao tu vi thực lực, cải biến đây hết thảy. Chương 914, Thánh khí đụng nhau. La Thiên ứng chiến, lại cuộc chiến thứ 3 đối thủ. Hay là Mai tộc chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong Mai Thiên Chiết? Hắn điên rồi sao? Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Vô cùng ngu xuẩn, người này sẽ bại không gì sánh được thê thảm. Các ngươi nói, hắn có thể ở trong tay Mai Thiên Chiết chống đỡ mấy chiêu đâu? Rất nhiều người quan chiến hoặc giật mình hoặc trào phúng. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, La Thiên nhất định phải thua, liền nhìn hắn thua có khó không nhìn, có thể ở trong tay Mai Thiên Chiết chống đỡ mấy chiêu. Để cho ngươi ba chiêu. Mai Thiên Chết 10 phần rộng lượng nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Cái này không cần, miễn cho ngươi cuối cùng thua, hô không công bằng. La Thiên cười nói. Khẩu khí thật lớn. Người vây xem giật mình. Ha ha, ta khuyên ngươi không cần luôn luôn có ảo tưởng không thực tế. Mai Thiên Chết cười lạnh một tiếng, đôi mắt lấp lóe hàn quang. La Thiên thế mà một bộ thắng chắc dáng vẻ. Quả thực là cuồng vọng vô biên. Thật là tức cười. Hoa hô. Nè. Tê Mai Thiên Chết trên thân chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí thế bộc phát, một tầng kim bạch sắc khí lưu cuốn lên mà lên, khí thế mãnh liệt không gì sánh được. Hắn một trường đánh ra một đạo phiêu giật tuyết trắng trường quang, mang theo bay tán loạn cuốn lên hoa mai, hướng La Thiên nuốt hết mà tới. Đồng. La Thiên cũng là một trường vỗ ra, cuồn cuộn mãnh liệt bích thanh trường lực, va chạm Mai Thiên Chết thiên mai trường. Lập tức kích thích mãnh liệt khí lãng, quay cuồng bay cuộn. Hai cỗ trưởng lực dây dưa không thôi. Cuối cùng La Thiên thi triển ra trưởng pháp bị kích phá, một đạo hoa mai trưởng ảnh đánh tới. Quả nhiên không phải là đối thủ, ta nhìn hắn rất khó chống nổi năm chiêu. Mai Thiên Chết một trưởng này thật mạnh, bất quá người áo đen thần bí kia am hiểu phòng ngự, chống đỡ năm chiêu cũng không thành vấn đề. Dưới đài rất nhiều thiên tài nghị luận. Trên khán đài, Tử Dương Tông sứ giả mỉm cười gật đầu. La Thiên nhất định phải bị thua, hắn cũng liền có hợp lý lấy cớ, đem danh ngạch cho những người khác. Mà Mai Thiên Chết biểu hiện càng tốt càng tốt. Mai Thiên Chết hướng hắn đưa trọng lễ, huống chi Tử Dương Tông sứ giả lúc còn trẻ, nhận qua Mai Thiên Chết phụ thân ân huệ, tự nhiên sẽ quan tâm Mai Thiên Chết. Ta còn tưởng rằng người này có cái gì đặc thù bản lĩnh, xem ra không gì hơn cái này. Nếu là ở trong tay Mai Thiên Chết sống không qua 20 chiêu, cũng không cần phải lãng phí danh ngạch. Tử Dương Tông sứ giả lạnh nhạt nói. Trên đài luận võ, Mai Thiên Chết chiêu thứ nhất lấy được ưu thế về sau, thừa thắng truy kích. Oanh hô! Trên bầu trời rơi xuống một đạo to lớn vô cùng màu trắng trường lực, uy lực viễn siêu trưởng thứ nhất, rơi xuống thời điểm, bốn phía dâng lên đầy trời cánh hoa. 20 chiêu! Mai Thiên Chết khinh thường cười một tiếng. Đây là Tử Dương Tông sứ giả cho hắn ám chỉ, Mai Thiên Chết đương nhiên sẽ không để La Thiên chống nổi 20 chiêu. Trong vòng 10 chiêu, hắn muốn để La Thiên bại. Đồng. Mai Thiên Chết đánh ra trưởng thứ hai, đông nhiên băng liệt tán loạn, hóa thành màu trắng kình lãng trùng kích bốn phía. Tập trung nhìn vào, La Thiên quanh thân ngưng tụ ra một tầng lồng phong ngự, giống như một bộ băng giáp bành trướng thành hình cầu tròn, mặt ngoài quấn quanh lôi điện. Mai Thiên Chết trưởng thứ hai chính là bị âm băng lôi cháo ngăn cản, cũng bị trên đó lôi điện chi lực phá hư vỡ nát. La Thiên nhìn chăm chú Mai Thiên Chết. Thần vực đại lục chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, muốn so thương bạch chi hoàn mạnh rất nhiều, huống chi Mai Thiên Chết xuất từ thập đại đế tộc một trong, hưởng thụ tuyệt hảo tài nguyên cùng chỉ đạo, thực lực càng mạnh. Rất tốt, nhìn ta đưa ngươi xác rùa đen đánh nát. Mai Thiên Chết lòng tin 10 phần nói. Thiên Vân Lạc Hoa chỉ. Hắn đổi dùng võ kỹ. Hưu. Một làn khói mây hình dáng quang chỉ, giống như ngoài cửu thiên bắn xuống cực quang, phá toái hư không, trong chốc lát giết tới La Thiên trước mặt. Luận uy lực, Mai Thiên Chết chỉ pháp công kích vượt xa quá Thiên Mai Trưởng. Trên thực tế, Thiên Mai Trưởng tại Mai gia thuộc về đại chúng võ kỹ, hắn chân chính ép dương thủ đoạn, là Thiên Vân Lạc Hoa chỉ. Huống chi, chỉ pháp công kích ngưng tụ một chút, phá phòng năng lực cực mạnh. Đây cũng là Mai Thiên Chết lòng tin chỗ. Mắt thấy chỉ pháp của hắn công kích, liền muốn đánh xuyên La Thiên âm băng lôi cháo. Đinh bảnh. La Thiên bỗng nhiên đưa tay ra chỉ, ngưng tụ ra một vòng đen kịt lạnh lẽo kiếm quang, trên đó quấn quanh màu xám trắng lôi điện, cùng Mai Thiên Chết Thiên Vân Lạc Hoa chỉ chính diện chạm vào nhau. Cuối cùng, La Thiên kiếm chỉ cùng Mai Thiên Chết chấp pháp công kích, triệt tiêu lẫn nhau chôn vùi. Ừm. Mai Thiên Chết có chút ngoài ý muốn. Tu vi của hắn cao hơn La Thiên, công kích nên mạnh hơn La Thiên, không thể nào là kết quả này. Đương nhiên, ảnh hưởng chân võ cảnh mạnh yếu còn có một cái nhân tố, đó chính là võ đạo linh quang cảm ngộ trình độ. La Thiên trong đầu, nổi lơ lửng hai thanh tinh thể kiếm ảnh, nó dưới đây lắng động lấy võ đạo linh quang. Võ đạo linh quang càng nhiều, đối với thực lực tăng phúc càng mạnh. Bình thường chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, có thể lĩnh ngộ được ba thành. Chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, có thể lĩnh ngộ được 6 thành, chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong là 9 thành, chân võ cảnh viên mãn đột phá vô cực cảnh, chính là 10 thành. Mai Thiên Chết chỉ pháp võ đạo linh quang, đã cảm ngộ đến 3 thành, theo lý thuyết cũng mạnh hơn La Thiên, càng chiếm ưu thế mới đúng. Nhưng hắn không biết, La Thiên tật phong kiếm ý võ đạo linh quang đã cảm ngộ đến 4 thành, hư âm kiếm ý võ đạo linh quang cảm ngộ đến 3 thành. La Thiên kiếm chỉ. Đồng thời vận dụng hai loại võ đạo linh quang lực lượng. Hưu. Hưu. Mai Thiên Chết lại liên tục thi triển ra hai đạo chỉ pháp, đều bị La Thiên kiếm chỉ chính diện ngăn lại. Một màn này để không ít người giật mình. Mai Thiên Chết thôi động thân pháp, chỉ pháp từ bốn phương tám hướng công sát mà tới. Trong chốc lát, Mai Thiên Chết chỉ pháp công kích, tràn ngập toàn bộ đài luận võ, qua lại La Thiên quanh thân. La Thiên dựa vào kiếm chỉ cùng âm băng lôi cháo phòng ngự. Ổn thỏa giải quyết Mai Thiên Chết tất cả thế công. 19 chiêu đã đến. Đi chết. Chiêu thứ 20 lúc, Mai Thiên Chết không cách nào bảo trì bình tĩnh, sắc ý mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng. Hắn trên ngón giữa một chiếc nhẫn, hiện động một vòng đỏ sẫm nhiếp hồn quang mang, trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía ánh mắt mọi người, để bọn hắn tâm thần hoảng hốt, nội tâm hiển hiện sợ hãi. Hưu. Trong chốc lát, Mai Thiên Chết chỉ pháp công kích biến vô cùng kinh khủng. Một đạo bạch hồng quấn quanh quang trụ sáng chói, phát ra rít lên chói tai thanh âm, thẳng hướng La Thiên. Tăng phúc chỉ pháp uy lực thanh khí. Thật quỷ dị cường đại thanh khí. Đám người kinh hô. La Thiên tinh thần ý thức cũng nhận một sát ảnh hưởng, trong nháy mắt khôi phục như thường. Thanh khí sao? Mai Thiên Chết không hổ là đến từ đại gia tộc, tăng phúc chỉ pháp uy lực hiếm thấy thanh khí cũng có thể đoạt tới tay. Một kích này uy lực đã vượt qua chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bạch. La Thiên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh tuyết trắng bảo kiếm, trên khán đài một vài đại nhân vật nhìn thấy kiếm này lúc, lập tức con ngươi co rụt lại. Đây chính là thánh khí Thiên Phong Phá Băng kiếm. Đột phá chân võ cảnh về sau, La Thiên lần đầu gặp được cương địch, bây giờ mới lần nữa sử dụng. Vô tận lạnh lẽo thấu xương bộc phát, hóa thành một đạo kình thiên kiếm quang, tản mát ra băng phong vạn vật rét lạnh khí tức. Bốn phía hư không trong nháy mắt đông kết, lâm vào trong ngưng kết. Chỉ có Mai Thiên Chết một chỉ kia không bị ảnh hưởng, phá vỡ trong hư không hàn băng đánh tới. Xuy bồng. Nhưng cùng lúc, một đạo không thể ngăn cản kinh thế hàn quang, bổ về phía chỉ pháp quang trụ bạch hồng sen lẫn kia. Ầm ầm. Tiếng vang truyền ra, hàn băng nổ tung, khí lãng phóng lên tận trời, đem hết thể bao phủ. Chương 915, thật là tức cười. Trên đài luận võ, kịch liệt bạo hưởng qua đi, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. La Thiên cầm trong tay Thiên Phong Phá Băng kiếm, hắn phía trước trên phiến đá, đứng lặng lấy từng cây hàn băng cột trụ nhọn hoắt, hướng Mai Thiên Chiết vị trí lan tràn mà đi. Hàn vụ tán đi. Mai Thiên Chiết thân hình hiện hiện mà ra, hắn thân thể cứng ngắc, bên ngoài thân bịt kín một tầng băng lánh xương lạnh, không nhúc nhích. Người thua. La Thiên bình thản nói. Vâng. Toàn trường truyền đến một mảnh xôn xao. Mai Thiên Chiết thế mà thua, cái này sao có thể? Người này cũng có một kiện thánh khí a, chuyển bại thành thắng, đánh bại Mai Thiên Chiết. Hắc mã, thiên đại hắc mã. Bốn phía đám người kinh hô. La Thiên chiến thắng, ra ngoài dự liệu của mọi người. Tham gia khảo hạch trong rất nhiều thiên tài, mấy tên khác thiên chỉ cảnh sơ kỳ đỉnh phong thiên tài, mặt lộ ngưng trọng dò xét La Thiên. Chậc chậc, ghê gớm a, xem thường người này. Trong đám người, một tên người áo đen thần bí nhìn chằm chằm La Thiên. Giang giác. Trên đài luận võ, Mai Thiên chết trên người hàn băng vỡ ra, hắn khôi phục hành động lực. Mai Thiên chết sắc mặt trắng bệnh, La Thiên một kiếm kia, mặt ngoài không đối hắn tạo thành thương thế, kỳ thực băng hàn kiếm khí rót vào thể nội. Nếu ngươi không có cái này thánh khí, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Mai Thiên chết cắn răng nói. Bình thường mà nói, chân võ cảnh sơ kỳ đều dùng cực phẩm huyền khí. Cũng chỉ có hắn loại đại gia tộc quý công tử này, mới dùng đến lên thanh khí. Mai Thiên Chiết không nghĩ tới, La Thiên một cái ngoại vực người đến, thế mà người mang thanh khí. Ngoài ra, La Thiên thánh khí càng thêm phù hợp tự thân, phát huy ra uy lực càng lớn, mới thắng qua Mai Thiên Chiết. Chỉ cho ngươi dùng thanh khí, không cho phép ta dùng sao. La Thiên không khỏi cười nhạo, cảm thấy Mai Thiên Chiết lời nói quá buồn cười. Đương nhiên, La Thiên không sử dụng thanh khí. Còn có át chủ bài khác, tháng qua Mai Thiên Chiết hoàn toàn không có vấn đề. Mai Thiên Chiết còn muốn cùng La Thiên luận bàn một trận, nhưng hắn thân phụ thương thế, trạng thái không tốt, nếu là lại thua vậy liền mất thể diện. Hắn chật vật đi xuống đài luận võ. Siêu! Siêu! Ngay sau đó lại có hai người lên đài luận bàn. Lưu Ba Bá, để cho ngươi thất vọng, ta thua. Mai Thiên Chiết trở lại trên khán đài, mười phần hổ thẹn nói. Tử Dương Tông sứ giả hoàn toàn chính xác thất vọng, nhưng cũng không tiện trách cứ. Bất quá, Lưu Ba Bá, nhất định không thể để cho người này tiến vào Tử Dương Tông. Mai Thiên Chiết truyền âm cùng Tử Dương Tông sứ giả giao lưu. Ồ! Hắn nổ thiên hàn quặng mỏ, bị phụ thân ngươi truy nã. Tử Dương Tông sứ giả biết được hết thể về sau, mười phần ngoài ý muốn. Sông lớn như vậy họa, La Thiên có thể trốn tới, thật đúng là không tầm thường. Chuyện này hoàn thành. Phụ thân chắc chắn hậu lễ cảm tạ. Mai Thiên Chiết nói tiếp, tất cả đều là vì vãn hồi lỗi lầm của mình. La Thiên có thể trốn tới, hắn đến phụ trách nhiệm rất lớn. Lần này tuyển nhận khảo hạch, hắn còn bị La Thiên đánh bại, nếu để phụ thân biết, nhất định sẽ nghiêm trị hắn. Cho nên Mai Thiên Chiết hy vọng có thể mau chóng giải quyết La Thiên, lấy công chu tội. Ta đã biết. Thử Dương Tông sứ giả khẽ gật đầu. Thông qua hôn chiến hết thể có 80 tên thiên tài. Muốn tranh lấy 5 cái danh ngạch, chỉ có khoảng 1 phần 3. Bởi vậy vòng thứ 2 xếp hạng thi đấu, rất nhanh liền nên đón hồi cuối. Thực lực mạnh nhất một nhóm thiên tài, đều biểu hiện ra qua năng lực của mình. An tĩnh. Thử Dương Tông sứ giả bỗng nhiên đứng lên nghiêm nghị nói. Toàn trường yên lặng lại. Thử Dương Tông sứ giả chậm rãi nói, ta tuyên bố, 5 người đứng đầu theo thứ tự là. Trần Tùng. Đây là hạng 5. Nguy hiểm thật a. Dưới trận tên là Trần Tùng Thiên Tài, lập tức lộ ra ý cười. Tên thứ tư. Người thứ ba. Người thứ hai, Mao Y Điệ. Thử Dương Tông Sứ giả nói. Trong 5 cái danh ngạch 4 cái đã công bố, chỉ còn sau cùng hạng nhất. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía La Thiên. Hắn là. Đệ nhất. Đảng viên tinh nhìn về hướng La Thiên, thần sắc có chút phức tạp. Thần vực đại lục thiên tài như mây, cạnh tranh mãnh liệt. La Thiên tham gia Tử Dương Tông khảo hạch, có thể đoạt được đệ nhất. Đảng viên tinh chính mình là trong 80 tên hạng chót, cùng La Thiên chênh lệch to lớn. Thậm chí hắn có thể thông qua cửa thứ nhất, cũng là dựa vào là La Thiên. Hạng nhất, Mai Thiên Chiết. Tử Dương Tông sứ giả tuyên bố hạng nhất. Ừm. Đảng viên tinh choáng tại chỗ. Làm sao không phải La Thiên? Mai Thiên Chiết không phải bại bởi La Thiên sao? Làm sao lại trở thành đệ nhất? Mai Thiên Chiết đệ nhất. Có lầm lẫn không? Bốn phía cũng truyền tới tiếng chất vấn. La Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tử Dương Tông sứ giả, cảm nhận được một cô ác ý. Chiến đấu mới vừa rồi, La Thiên mặc dù thắng nổi Mai Thiên Chiết, nhưng toàn dựa vào thánh khí. Từ mọi phương diện tới nói, Mai Thiên Chiết càng thêm ưu tú, tương lai tiền đồ lớn hơn. Tử Dương Tông sứ giả ánh mắt lạnh lùng quan sát toàn trường, thản nhiên nói. Một chút tiếng chất vấn dần dần biến mất. Tất cả mọi người nhìn ra được, Tử Dương Tông sứ giả mở mắt nói lời bịa đặt. Nhưng đại đa số người không dám cùng Tử Dương Tông sứ giả đối nghịch. Một chút quyền quý hoặc võ giả cường đại, tự thân lợi ích cũng không có bị xúc phạm, càng sẽ không đi giúp La Thiên mà đắc tội Mai Thiên Chiết, cho nên đều lựa chọn trầm mặc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đều chấp nhận kết quả này. Thật là tức cười. La Thiên bỗng nhiên phát ra tiếng cười lạnh. Xếp hạng thi đấu hết thảy, hoàn toàn là Tử Dương Tông sứ giả định đoạt, không chỉ có La Thiên nhận không công bằng đãi ngộ. Còn có mấy tên thiên tài, rõ ràng có tư cách tiến vào 5 vị trí đầu, nhưng cũng bị bài trừ ở bên ngoài. Như vậy không công bằng, luận võ cũng là trắng so, vì cái gì còn muốn tiến hành. Ngươi là đang chất vấn Tử Dương Tông sao? Tử Dương Tông sứ giả lãnh đạm nhìn lại. Ta chỉ nói là ngươi buồn cười, ngươi đại biểu không được Tử Dương Tông. La Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn, đối với Tử Dương Tông sứ giả vô lễ, ta có thể trực tiếp tước đoạt ngươi tiến vào Tử Dương Tông tư cách. Tử Dương Tông sứ giả quát lạnh. Tùy ý. La Thiên bước xuống một câu, quay người rời đi. Tử Dương Tông sứ giả lần này hành vi, để hắn cực kỳ thất vọng, liên đối với Tử Dương Tông ấn tượng cũng thay đổi kém. Vào không được Tử Dương Tông, còn có mặt khác ngũ đại tông môn, lựa chọn rất nhiều. Vị huynh đài này, nửa năm sau, Thiên Nhật Tông chiêu thu đệ tử, có hứng thú có thể tới. Trong đám người, một tên nam tử đội mũ vành rộng cho La Thiên truyền âm. Thiên Nhật Tông cũng là lục đại tông một trong. Lần này Tử Dương Tông tuyển nhận khảo hạch, cũng có những tông môn khác người đến tìm kiếm thiên tài, âm thầm lôi kéo. La Thiên loại thiên tài gặp không công bằng đối đãi này, là bọn hắn đại lực lôi kéo đối tượng. Ừm. La Thiên đáp lại một tiếng. La Thiên cùng Đằng Viên Tinh trở lại từ lâu, thu thập một phen, lui gian phòng, liền dự định lên đường tiến về Tử Dương Tông. Đến Tử Dương Tông, thông qua cuối cùng sàng chọn, vẫn có thể tiến vào tông môn. Nhưng cũng không phải là nói, La Thiên nhất định phải gia nhập Tử Dương Tông, đi xem một chút Tử Dương Tông tình huống, rồi quyết định thêm không gia nhập. Đằng Viên Tinh không hề nói gì. Lấy hắn tình huống, thông qua được nơi này tuyển nhận khảo hạch, cũng vô pháp thông qua Tử Dương Tông một cửa ải kia. Hắn nhất định không tiến vào được Tử Dương Tông. Đằng Viên Tinh càng hy vọng, La Thiên không đi Tử Dương Tông, hắn còn có thể đi theo La Thiên nhiều trộn lẫn dưới, tăng cao tu vi thực lực, tương lai tiến vào mặt khác lục đại tông. Đồng. Đồng nhiên, cửa phòng bị một cỗ khí tức khủng bố va chạm mở. Ai? Đằng Viên Tinh bối rối nhìn lại. Chỉ gặp Tử Dương Tông sứ giả trên mặt mang trêu tức ý cười, chậm rãi đi đến. Chương 916, U Minh Động. Tử Dương Tông sứ giả. Đằng Viên Tinh sắc mặt kinh biến. Nếu như nói trước hôm nay, hắn nhìn thấy Tử Dương Tông sứ giả tự thân lên cửa, khẳng định là cười đến không ngậm miệng được. Nhưng hôm nay trên quảng trường sự tình phát sinh về sau, Đằng Viên Tinh giờ phút này nhìn thấy Tử Dương Tông sứ giả, là cảm thấy không rét mà run. La Thiên, Đằng Viên Tinh. Tử Dương Tông sứ giả nói thẳng ra tên của hai người. Đằng Viên Tinh đáy lòng mát lạnh. Tử Dương Tông sứ giả khẳng định là từ Mai Thiên Chiết nơi đó biết được, mà hắn tự mình đến đây mục đích, chẳng lẽ là đến bắt chính mình cùng La Thiên. Hai người chúng ta không có thu hoạch được trực tiếp tiến vào Tử Dương Tông danh lạch, nhưng cũng thông qua được khảo hạch, xem như nửa cái Tử Dương Tông người, sứ giả đại nhân muốn đối với chúng ta xuất thủ. Đối với Đằng Viên Tinh, La Thiên lộ ra rất bình tĩnh. Ha ha ha. Tử Dương Tông sứ giả cười to. Cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm. Kỳ thật, ta cũng có thể không đối các ngươi xuất thủ. Tử Dương Tông sứ giả cười nói. Đằng Viên Tinh nhẹ nhàng thở ra, xem ra Tử Dương Tông sứ giả là đến bàn điều kiện, như thế liền còn có hy vọng. Cũng có thể là chính các ngươi đầu hàng, ngoan ngoan theo ta đi, kể từ đó ta cũng không cần xuất thủ. Tử Dương Tông sứ giả lại nói, nhếch miệng lên không trêu tức dáng tươi cười. Đằng Viên Tinh lập tức dùng mình một cái. Tử Dương Tông sứ giả lại là ý tứ này, đây là muốn ăn chắc hắn cùng La Thiên A. Đằng Viên Tinh sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cùng La Thiên khẳng định không phải Tử Dương Tông sứ giả đối thủ, chẳng lẽ không đường có thể trốn sao? Xem ra, sứ giả đại nhân tâm ý đã quyết, không phải là muốn đối với ta là địch. La Thiên trầm giọng nói. Đàng Viên Tinh sững sờ, làm sao cảm giác La Thiên nói lời này có điểm gì là lạ. Tử Dương Tông sứ giả mặt lộ khinh thường, La Thiên thật đúng là sẽ cất nhắc chính mình. Ha ha, các ngươi còn chưa xứng coi ta đối thủ, bản sứ giả chỉ là tùy tiện giải quyết mấy cái con kiến mà thôi. Tử Dương Tông sứ giả chắp tay sau lưng, ngạo nghệ quan sát La Thiên cùng Đàng Viên Tinh. Các ngươi không đường có thể chọn, làm quyết định đi. Tử Dương Tông sứ giả lạnh lùng nói. Ai, đây là ngươi bức ta. La Thiên thở dài. Đàng Viên Tinh trợn tròn mắt, La Thiên chẳng lẽ lại còn có át chủ bài, có thể chấn nhiếp Tử Dương Tông sứ giả. Không có khả năng. La Thiên nhất định là đang cố làm ra vẻ. Tử Dương Tông sứ giả quyền cao chức trọng, vung tay lên, liền có lòng người cam tình nguyện hiệu lực. Thậm chí ngay cả Phong Nguyên Thành người của phủ thành chủ, cũng sẽ đứng tại Tử Dương Tông sứ giả bên này. La Thiên tuyệt đối không cách nào chống lại Tử Dương Tông sứ giả. Ồ, ngươi có át chủ bài gì? Tử Dương Tông sứ giả mặt lộ vẻ đăm chiêu. Hai kẻ sâu kiến này, còn muốn nhấc lên bọt nước gì? Ra đi, giết hắn. La Thiên quát lệnh. Tử Dương Tông sứ giả sắc mặt ngưng lại. Chẳng lẽ lại La Thiên có núi dựa lớn? Mới có ỷ lại không sợ gì. Mai Thiên chết không phải nói, La Thiên là đến từ vực ngoại cấp thấp võ giả sao. Nhưng mà, bốn phía cũng không có những người khác, mấy hơi đi qua, chẳng có chuyện gì phát sinh. Tử Dương Tông sứ giả có chút nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt âm lãnh đứng lên, chính mình thế mà bị một cái cố làm ra vẻ sâu kiến hù dọa. Đã các ngươi không phối hợp, bản sứ giả liền tự mình phế bỏ các ngươi, giao cho Thiên Hàn quản mỏ. Tử Dương Tông sứ giả lộ ra sắc ý. Hắn vừa bước ra một bước. Siêu. Một vòng đen kịt hình bóng xuất hiện tại Tử Dương Tông sứ giả sau lưng. Ai? Tử Dương Tông sứ giả trong nháy mắt lông tơ loe sáng, thân thể giống như là một tia chớp hướng về phía trước vọt tới. Xuy. Trong hư không, một vòng u lánh đen kịt quang nhận xẹt qua, bốn phía tia sáng lập tức hắc ám. Tử Dương Tông sứ giả lực phản ứng đã rất nhanh. Lồng ngực áo bảo vẫn như cũ bị ngăn cách, một đạo huyết hoa báo tố tung tóe mà ra. Trong bóng đen duỗi ra một tay mang theo thủ sáo màu đen. Hưu. Trong lòng bàn tay một cây truy thủ, giống như tử vong như độc xà chạy bắn mà ra, tản mát ra chí mạng hàn ý. Suy phốc. Truy thủ đâm vào Tử Dương Tông sứ giả lồng ngực, đem hắn đính tại trên vách tường. Ngươi là? U Minh Động. Tử Dương Tông sứ giả kinh hãi nhìn chằm chằm bóng đen. Chỉ gặp hắn trên cổ, từng cây tơ mỏng màu đen cấp tốc lan tràn lên phía trên. Rất nhanh, Tử Dương Tông sứ giả liền sắc mặt dữ tợn gào thét, sinh cơ cấp tốc trôi qua, màu da biến thành màu đen phát tím. Hiển nhiên trên chủy thủ có kịch độc, giờ phút này độc lấy công tâm, Tử Dương Tông sứ giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo ta đi. Bóng đen đối với La Thiên, Đàng Viên Tinh nói. Tiểu lâu lầu một trên bàn cơm. Mai Thiên chết cùng một tên Tử Dương Tông đệ tử. Đúng giờ thịt rượu uống rượu nói chuyện phiếm. Tiến vào Tử Dương Tông về sau, còn xin sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Mai Thiên chết giơ ly rượu lên, kính Tử Dương Tông đệ tử một chén. Sư đệ tư chất tuyệt đỉnh, tiến vào tông môn về sau, nhất định rực rỡ hào quang, cái nào dùng lấy sư huynh chiếu cố. Tử Dương Tông đệ tử khách khí nói. Hai người trò chuyện với nhau rất hỏng. Đột nhiên, trên lầu truyền tới một đạo tiếng vang, hấp dẫn không ít võ giả chú ý. Xem ra, Lưu Bá Bá đã động thủ. Mai Thiên chết cười nói. Đạo kia tiếng vang về sau, liền lại không động tĩnh. Rất hiển nhiên La Thiên cùng Đàng Viên Tinh được giải quyết. Mai Thiên chết cùng Tử Dương Tông đệ tử, đặt chén rượu xuống, đi vào lầu 2, đi tìm Tử Dương Tông sứ giả. Bọn hắn biết La Thiên gian phòng, trực tiếp đi đến. La Thiên ngươi tốt gan to, lại dám mạo phạm Tử Dương Tông sứ giả, có kết quả này, là đáng đời ngươi. Còn không có đi vào. Mai Thiên chết liền hét lớn. Đây là bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ xáo lộ. Nhưng mà, sau khi vào phòng, Mai Thiên chết trợn tròn mắt, bên cạnh Tử Dương Tông đệ tử, mặt lộ hãi nhiên. Hai người trực câu câu nhìn chằm chằm ngay phía trước một bộ thi thể, chính là Tử Dương Tông sứ giả. Lưu chấp sự. Tử Dương Tông đệ tử sắc mặt bối rối hoảng sợ. Có thể đánh giết Tử Dương Tông sứ giả, đối phương cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Tại sao có thể như vậy? La Thiên hắn chỉ là chân võ cảnh sơ kỳ, không có khả năng giết được Lưu Bá. Mai Thiên chết thậm chí cho rằng, chính mình xuất hiện ảo giác. đánh giết Tử Dương Tông sứ giả lúc. Người áo đen liền dẫn La Thiên, Đàng Viên Tinh rời đi từ lâu, cũng bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Phong Nguyên Thành. Siêu siêu siêu. Giữa không trung, ba người bay thật nhanh. Làm sao? Là ngươi. Đàng Viên Tinh thở hôn hển nói. Đánh chết Tử Dương Tông sứ giả người áo đen, chính là mấy ngày trước đây giúp bọn hắn vào thành người. Người áo đen quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía La Thiên, làm sao ngươi biết ta giấu ở phụ cận. Ngay cả Tử Dương Tông sứ giả cũng không phát hiện, La Thiên tựa hồ đã sớm nhìn ra. Khi La Thiên nói ra đi, giết hắn thời điểm, người áo đen thật không có kịp phản ứng, không có ý thức được La Thiên chỉ là hắn, còn tưởng rằng sẽ phát sinh những biến cố khác. Cho nên người áo đen sửng sốt mấy hơi mới ra tay, đánh chết Tử Dương Tông sứ giả. Tự nhiên là ngươi giấu không đủ ẩn nấp. La Thiên nói. Trên thực tế, La Thiên tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 5 về sau, cặp mắt của hắn có được mấy thành thiên nhãn năng lực, phát giác được không thích hợp. Cẩn thận quan sát về sau, La Thiên liền xác định người áo đen giấu ở phụ cận. Hắn phát giác được người áo đen đối với mình không có địch ý, như vậy mục tiêu chính là người có liên quan với mình. Khi Tử Dương Tông sứ giả bước vào tới trong nháy mắt, La Thiên liền hiểu. Đánh rắm. Người áo đen buột miệng mắng. Đối với có người nghi ngờ hắn chuyên nghiệp năng lực, người áo đen hiển nhiên có chút bất mãn. Hắn không có tiếp tục ép hỏi La Thiên. Bất luận kẻ nào đều có bí mật của mình, người khác không muốn nói, không cần thiết cưỡng cầu. Tử Dương Tông sứ giả chết, các ngươi thoát không khỏi liên quan, tiếp xuống có tính toán gì? Người áo đen hỏi. Hoàn toàn chính xác. Tử Dương Tông sứ giả là chết tại La Thiên trong phòng, huống chi trước đó hai người từng có mâu thuẫn, việc này thật giải thích không rõ. Có hứng thú hay không, đến U Minh Động. Người áo đen lại hỏi. Chương 917, Dạ Phong. Có hứng thú hay không, đến U Minh Động. Người áo đen ngữ khí thăm thẳm, có chút tự đắc nói. U Minh Động. Địa phương nào? Đàng Viên Tinh hỏi. Hắn chưa từng nghe nói. Nhưng nghe đứng lên không giống như là địa phương tốt gì. Người áo đen lại nhìn một chút La Thiên, phát hiện người sau đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi cũng không biết U Minh Động. Người áo đen hơi có chút im lặng nói. Vừa tới thần vực đại lục. La Thiên giải thích một câu. Người áo đen giật mình, đơn giản trực tiếp nói, U Minh Động là một sát thủ tổ chức. Sát thủ. Đàng Viên Tinh sắc mặt nghiêm nghị ngưng trọng. Chính mình gia nhập tổ chức sát thủ làm gì? Hán thiên chỉ cảnh bắt trọng tu vi, tại thần vực đại lục thật chẳng đáng là gì, tùy tiện tìm một túm người đều mạnh hơn hắn. Cho nên, chính mình có thể đi ám sát ai đây? Ồ, tổ chức sát thủ. La Thiên ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Thuần túy là chưa có tiếp xúc qua, chưa từng hiểu qua. Lại vừa rồi người áo đen ám sát Tử Dương Tông sứ giả một màn, để La Thiên cảm thấy một tia sảng khoái. U Minh Động thuộc về dưới mặt đất hắc ám thế lực. Trên mặt nổi không có xương hào xếp hạng. Nhưng các ngươi phải biết, U Minh Động là nhân tộc cường đại nhất tổ chức sát thủ, lục đại tông đối với U Minh Động đều muốn kiêng kỵ ba phần, lại không thể làm gì. Người áo đen thản nhiên nói. Đàng Viên Tinh hơi kinh, nhưng không có tin hoàn toàn, cảm thấy có thể là người áo đen đang khoác lác. Bất quá. U Minh Động cùng Tử Dương Tông tính chất khác biệt. Tông môn tại trên bồi dưỡng các phương diện nhân tài càng thêm xuất sắc, quần anh hội tụ. Sức cạnh tranh to lớn. Nếu không thập đại đế tộc Mai Thiên Chiết, cũng sẽ không đi Tử Dương Tông. Ở gia tộc, quá mức căng nhàn, rất khó bồi dưỡng được chân chính võ giả cường đại. Húng chi là Mai Thiên Chiết loại cao tầng chi tử này, bị chúng tinh phùng nguyệt, hoàn toàn không có bốc đồng. U Minh Động cũng không an nhàn, chính là quá hung hiểm kích thích, cũng không chú trọng võ giả bồi dưỡng, hết thể toàn bộ nhờ chính mình. Đương nhiên, muốn trở thành U Minh Động sát thủ, cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi ngược lại là không nhiều lắm vấn đề. Người áo đen đối với La Thiên nói. Đàng Viên Tinh ai thán một tiếng, vừa tới thần vực đại lục, hắn đã không biết gặp bao nhiêu đả kích. Giống như bị đả kích nhiều, cũng không có khó như vậy qua. Mang bọn ta đi U Minh Động nhìn một cái. La Thiên nói. Người áo đen nhìn chằm chằm La Thiên một chút. Người bình thường gia nhập U Minh Động loại tổ chức sát thủ dưới mặt đất này, đều sẽ do dự dễ rủa hồi lâu. Mới có thể lựa chọn gia nhập, hoặc là rời đi. La Thiên nhanh như vậy liền làm ra quyết định, để hắn có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, La Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy U Minh Động tựa hồ càng thích hợp chính mình. Hắn vốn là đắc tội Mai gia, hiện tại Tử Dương Tông sứ giả chết cùng hắn có quan hệ liên, lại đắc tội lục đại tông Tử Dương Tông. Sau đó cần phải sẽ tao ngộ nguy hiểm, muốn đợi đến kế tiếp lục đại tông chiêu thu đệ tử, muốn bước lên không nhỏ phong hiểm. Vạn nhất lần sau lục đại tông chiêu thu đệ tử, lại cùng lần này không sai biệt lắm tình huống đâu. Không có khả năng lại trùng hợp một cái U Minh Động sát thủ xuất hiện, giải quyết nguy hiểm. Hiện tại trực tiếp gia nhập U Minh Động, liền có thể đạt được nhất định che chở, tương đối bảo hiểm. Ngoài ra, U Minh Động so tông môn càng tàn khốc hơn, tỷ lệ tử vong cao, nhưng trưởng thành càng nhanh. Có thể từ đó trổ hết tài năng, đều là cực kỳ khủng bố yêu nghiệt tồn tại. La Thiên bức thiết hy vọng nhanh chóng trưởng thành, trợ giúp phụ thân La Tiêu, hướng lúc trước địch nhân báo thủ. Đi! Người áo đen mang theo La Thiên, đàng viên tinh cấp tốc rời đi. Sau 3 tháng, ba người đi vào một mảnh hắc vụ xâm lâm, quỷ khí âm trầm, ven đường tao ngộ mấy cái vương cấp yêu thú, đều bị người áo đen nhiếp lui. Chỉ chốc lát sau, ba người đi vào một chỗ địa phương đầm lầy. Người áo đen bấm pháp quyết, đầu ngón tay có vòng xoáy màu đen xoay tròn. Đầm lầy quay cuồng chấn động. Mấy hơi sau, một khối bia đá to lớn từ trong đầm lầy trồi lên, trên tấm bia đá có một cái tối tăm quang động. Ba ba bá. Ba người tiến vào tối tăm trong quang động liền biến mất không thấy, bia đá lần nữa chìm vào trong đầm lầy. La Thiên cùng Đằng Viên Tinh đi vào một chỗ không gian hắc ám. Bốn phía trên đà núi, tô điểm lấy một chút bảo thạch, phát ra các loại quang mang, chiếu sáng cảnh tượng trước mắt. Đây là U Minh Động cứ điểm một trong. Người áo đen giới thiệu. Hai bên là vách đá. Xâm nhập một khoảng cách về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tôn pho tượng to lớn xuất hiện, là một tên người mặc kim giáp bá khí trung niên. Đây là nhân tộc một vị khắc thần. La Thiên thản nhiên nói. Hiện tại hắn đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Bất quá, pho tượng này nhìn xem có chút không đúng. La Thiên lúc trước tiến vào võ thị linh điện thần miếu, thấy được Nguyệt Hoa thần pho tượng, cùng pho tượng này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thật giống như, bảo ngọc cùng tảng đá khác biệt. Pho tượng này không có chút nào thần vận, chế tác thô ráp, nhìn qua rất phổ thông. Pho tượng hậu phương, là một tòa khổng lồ cung điện đen kịt. Hai mắt từ trên pho tượng dịch chuyển khỏi, La Thiên ngóng nhìn bốn phía, là từng tòa kiến tạo tại trong vách đá kiến trúc, làm thành một cái hình tròn. U Minh Động. Giống như là kiến tạo tại một cái cự đại trong hố trời. Ngoại trừ vách đá bốn phía, trung bộ thì là từng tòa kiến trúc lẫn nhau tương liên, hướng trung tâm hội tụ. Từ trên cao quan sát mà nói, cảm giác giống như là một tấm ẩn chứa sát cơ mạng nện. Siêu. Nơi xa bay tới một đạo hồng ảnh, mang trên mặt mặt nạ màu đỏ, hắn nhìn thoáng qua người áo đen. Dạ Phong. Không nghĩ tới ngươi có thể còn sống trở về, nhiệm vụ hoàn thành. Người đeo mặt nạ mặc hồng y rìa nói. Loại tiểu nhiệm vụ kia, có thể chẳng lẽ ta. Người áo đen Dạ Phong lãnh nạo cười một tiếng. Vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Hai người này là. Người đeo mặt nạ mặc hồng y rìa nhìn về phía La Thiên cùng Đàng Viên Tinh. Đàng Viên Tinh bị đối phương để mắt tới lúc, lập tức cảm giác trái tim ngừng đập, phảng phất con cừu non bị rắn độc manh thú để mắt tới. Muốn gia nhập. Dạ Phong nói. Dạ Phong. Đừng người nào đều hướng trong U Minh Động mang. U Minh Động mặc dù không kỳ thị bất kỳ chủng tộc nào, nhưng kẻ yếu tiến đến, chỉ là chịu chết thôi, huống chi bọn hắn rất có thể là thế lực khác xếp vào tiến đến gian tế. Người đeo mặt nạ mặc hồng y rìa quát lạnh. Người quản ta. Dạ Phong không để ý đến, mang theo La Thiên cùng Đằng Viên Tinh, đi hướng ngay phía trước một tòa cung điện. Trong cung điện, một tên khuôn mặt khô cạn xấu xí lao giả, nằm tại trên ghế xích đu lẳng lặng lay động. Minh lão, có người mới. Dạ Phong hô một tiếng. Trên ghế xích đu lão giả chậm rãi ngồi thẳng người, đục ngầu ánh mắt dò xét La Thiên cùng Đằng Viên Tinh, ánh mắt không có rõ ràng biến hóa, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Các ngươi vì sao muốn gia nhập U Minh Động? Minh lão hỏi thăm. Tiến vào U Minh Động không khó, mấu chốt là độ trung thành, phải chăng có dị tâm? Dạ Phong thấp giọng nói. Mạnh lên, báo thủ. La Thiên đơn giản nói. Minh lão nhìn chăm chú La Thiên, một đôi tròng mắt giống như u minh thâm uyên, phảng phất có thể đem người thôn phệ. Ừm. Nhìn chăm chú mấy hơi về sau, Minh lão khẽ gật đầu, giống như là xác định cái gì. Ngươi đây. Minh lão nhìn về phía Đằng Viên Tinh. Ta cũng không muốn tiến đến, nhưng ta không có chỗ để đi. Đằng Viên Tinh có chút bất đắc dĩ nói. hắn chỉ muốn an phận thủ thường, từ từ quật khởi. Kết quả bởi vì La Thiên, đắc tội Mai tộc, lại đắc tội Tử Dương Tông, hiện tại không đường có thể đi. Hắn loại nhược kê này là thật muốn tìm cầu một cái nơi ở nút. Minh lão sửng sốt một chút, nhíu mày. Chương 918, Thần La. Minh lão nhìn về phía Dạ Phong, ánh mắt lạnh lùng. Ý tứ rất rõ ràng, loại nhược kê ý chí không kiên này người mang đến làm cái gì? U Minh động tiến vào bậc cửa không cao, bởi vậy phải đề phòng một chút thế lực lớn phái tới gian tế. Đang viên tinh thuộc về dễ dàng phản bội U Minh động một loại. Ngươi muốn đi vào U Minh động, nhất định phải ký kết khế ước. Minh lão nói. Khế ước gì? Đàng viên tinh hỏi thăm. Một khi tiết lộ liên quan tới U Minh động tình báo, liền sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Minh lão nói. Đàng viên tinh thân thể run lên. Tiết lộ tình báo liền chết bất đắc kỳ tử. Nội tâm của hắn hiển hiện sợ hãi thật sâu, lâm vào trong do dự xoắn xuýt. Năm hơi đi qua. Ngươi không hợp cách. Minh lão thản nhiên nói. Trên thực tế, hắn câu nói kia cũng là khảo nghiệm. Đàng viên tinh nếu là đáp ứng lập tức, không ký khế ước cũng được, đáng tiếc đàng viên tinh do dự hồi lâu. Vung tay lên. Một đạo tối tăm quang trụ bao phủ đàng viên tinh. Đàng viên tinh phảng phất bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy, chỉ có con mắt có thể chuyển động, miệng có thể động. La đại nhân, cứu ta, cứu ta. Đàng viên tinh hoảng sợ la to. La Thiên nhìn xem đàng viên tinh, mặc dù hắn là cùng chính mình cùng đi, nhưng nơi này là U Minh Động. So lục đại tông còn cường đại hơn dưới mặt đất hắc ám thế lực. Ở chỗ này, U Minh Động người nói tính. Huống hồ La Thiên còn không có thực sự trở thành U Minh Động sát thủ. La Thiên trầm mặc không nói. Hắn quan sát đàng viên tinh đỉnh đầu thanh khí cây cột, liền đánh giá ra hắn không có lo lắng tính mạng. Ông! Mười hơi về sau, quang trụ biến mất, đàng viên tinh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã bị truyền tống ra ngoài, liên quan tới U Minh Động ký ức. Cũng bị xóa đi. Dạ Phong thản nhiên nói. La Thiên khẽ gật đầu. Mặc dù là thế lực ngầm, nhưng làm việc cũng không tàn nhẫn vô đạo. Đàng viên tinh bị truyền tống sau khi đi. Minh lão vừa nhìn về phía La Thiên, thản nhiên nói, ngươi còn có cái cuối cùng khảo hạch, liền có thể gia nhập U Minh Động. Tại Minh lão dẫn đầu xuống. La Thiên tiến vào cung điện chỗ sâu. Nơi này có một cái cổ môn, trong đó hắc vụ tràn ngập, giống như là một mảnh đất hoang. Cái gì cũng thấy không rõ. Đi vào đi, bên trong có một cái con mồi, ngươi chỉ có thể thi triển một lần công kích, nhất định phải trúng mục tiêu trái tim. Minh lão chậm rãi nói. Nghe rõ quy tắc về sau, La Thiên đi vào trong hắc vụ. Hắc hắc, không biết tiểu tử này, cần bao lâu hoàn thành khảo nghiệm. Dạ Phong cười nói. Ngươi tựa hồ đối với hắn rất có lòng tin. Minh lão nói. Bình thường giống như đi, khẳng định không có ta ưu tú. Dạ Phong cười nhạt nói. Tiến vào hắc vụ tràn ngập đất hoang, La Thiên hai mắt vượt qua thường nhân con mắt, ở chỗ này đáng nhìn khoảng cách cũng chỉ có hơn 100 mét. Hắn lan tràn ra linh thức. La Thiên linh thức là bình thường chân võ cảnh sơ kỳ gấp 10 lần, ở chỗ này cũng chỉ có thể cảm giác được hơn 600 mét phạm vi. Hành tẩu không bao lâu. La Thiên linh thức cảm giác được một cái bóng đen. Đó là một nửa trong suốt bóng người, vị trí trái tim là một đoàn hồng quang. Siêu. Hơi mở bóng người tại hư không phiêu đãng. Khi La Thiên tiếp cận, hơi mở bóng người cấp tốc đi xa, tốc độ so với bình thường chân võ cảnh sơ kỳ hơi nhanh. Quả nhiên như Dạ Phong nói, tiến vào U Minh động độ khó cũng không lớn. La Thiên thản nhiên nói. Cửa này khảo nghiệm, càng giống là cho người mới huấn luyện, thích ứng làm một tên sát thủ. La Thiên chỉ cần tới gần hơi mở bóng người, người sau liền phi tốc rời đi. La Thiên phỏng đoán. Hẳn là cần chính mình mai phục vị trí tốt, ẩn tàng tốt chính mình, chờ hơi mở bóng người tới gần, sau đó nhất kích tất sát. Bất quá dạng này rất phiền phức. Siêu. La Thiên tốc độ toàn lực bộc phát, phía sau ngưng tụ ra một đôi màu vàng nhạt loan nguyệt cánh chim, hóa thành một đạo lưu nguyệt tàn quang, trong nháy mắt ép về phía hơi mở bóng người. Ngay sau đó, hắn thôi động chí âm băng lôi thể, một tầng âm minh xám trắng hàn vụ trong nháy mắt khuyết tán bát phương. La Thiên phát hiện, hàn ý chia đôi bóng người trong suốt ảnh hưởng rất yếu ớt, bất quá chung quy là có chút ảnh hưởng. Hơi mở bóng người tốc độ chậm lại. La Thiên tới gần về sau, một chỉ điểm ra một đạo màu trắng tật phong kiếm quang, tinh chuẩn xuyên qua vị trí trái tim hồng quang. Đồng. Hơi mở bóng người nổ tung pha thoái, hồng quang kia hóa thành một cái xoắn ốc hoa văn màu đỏ, bay tới La Thiên Châu mi tâm. Con mồi đã đánh giết, tiếp xuống cần tới gần nơi đây trung tâm. La Thiên chậm rãi đi đến. Hắc vụ chỗ sâu. Một tôn đen kịt pho tượng tiến vào La Thiên cảm giác phạm vi. Trong chốc lát, La Thiên cảm nhận được vô cùng kinh khủng rét lạnh sát ý. Hắn phảng phất bị vô số sát thủ đáng sợ cho vây quanh. Từng đôi tràn ngập sát ý hai mắt theo dõi hắn. Không đường có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Như đổi lại Đằng Viên Tinh, giờ phút này đã bị dọa sợ, không dám tiến lên. La Thiên ý chí cường đại cứng cỏi, rất nhanh khôi phục lại. Hắn biết, đây đều là ảo giác. Đây hết thảy đều là pho tượng này mang tới. Sở dĩ sẽ có mãnh liệt như vậy ảnh hưởng, cùng hắn trên trán hoa văn màu đỏ cũng có quan hệ. La Thiên bước đi bước chân, tới gần pho tượng màu đen. Pho tượng kia là một chỗ đặt săn thân tàn phá hắc bảo sinh linh thần bí, có thể rõ ràng nhìn ra chính là, sinh linh này có cùng loại rắn cái đuôi, có không chỉ hai cánh tay. Màu đen tàn phá trong mũ trùm, La Thiên tựa như thấy được bốn cái làm cho người lạnh mình con mắt. Nguyên lai U Minh Động cung phụng, là vị này thần linh. La Thiên giật mình. Pho tượng này, cho La Thiên lúc trước nhìn thấy Nguyệt Hoa thần pho tượng cảm giác tương tự. Không đúng, hẳn là xưng là tượng thần. La Thiên phía trước nhìn thấy tôn này nhân tộc tượng thần, làm ẩu, hiển nhiên chỉ là mặt ngoài cung phụng. Về phần vì sao làm như thế? Theo La Thiên biết, tại nhân tộc lãnh địa, cung phụng nhân tộc hai đại thần linh bên ngoài bất luận cái gì thần linh, đều là không được phép, bị cho rằng là tà giáo, dị loại. La Thiên đối với cái này không có quá sâu cảm xúc, không phải quá quan tâm. Hắn hiện tại chỉ là dựa theo Minh Lao nói, thông qua khảo nghiệm. La Thiên hướng về phía trước vượt qua đi. Tới gần tượng thần một phần, hắn nhận khủng bố sát ý uy hiếp liền càng mãnh liệt, để cho người ta toàn thân phát lạnh, mất đi trí giác. Động tác chậm chạp điểm, loại áp chế này lại sẽ chậm rãi biến mất. Cho nên nói như vậy, chỉ cần không phải quá yếu, đều có thể đến tượng thần trước mặt, chỉ là tốn thời gian càng lâu. La Thiên sắc mặt lãnh đạm, bước nhanh tới gần tượng thần. Trên người hắn tản mát ra một cỗ sông thiên kiếm ý. Chính là hư âm kiếm ý, ẩn chứa lạnh lẽo sát ý, ngăn cản đến từ tượng thần trấn áp. Rất nhanh, La Thiên liền đi tới trước tượng thần. Nơi này có một khối cao 20, 30 mét to lớn bia đá, phía trên có sự khác nhau rất lớn chữ viết. Huyết Nha, Quỷ Diện, Dạ Phong, Khai Lô Giả. Đây đều là tiến vào U Minh Động người, cho mình lên danh hảo. Dạ Phong lúc đầu danh tự, khẳng định không phải Dạ Phong. Danh hào của ta. La Thiên tiến vào nơi này thời điểm, ngay tại suy nghĩ vấn đề này. Nguyên bản, hắn còn không có đáp án. Nhưng đi đến pho tượng thần này trước mặt, La Thiên dần dần hiện lên một cái danh hào, tương đối bá khí. Suy suy. La Thiên huy động ngón tay, tại trên tấm bia đá lưu lại hai chữ. Ngay sau đó, tượng thần thể nội, bắn ra một đoàn hắc quang. Một viên lệnh bài rơi ra ngoài. Thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được lệnh bài thân phận. Trên lệnh bài thân phận, không có tên La Thiên, chỉ có hắn danh hảo, thần La. Nhìn thấy tượng thần thời điểm, La Thiên đột nhiên hiện hiện khát vọng mãnh liệt, hắn muốn trở thành thần linh, khống chế vận mệnh của mình, hủy diệt địch nhân. Bởi vậy, hắn đặt tên, thần La. Chương 919, U Minh Khách Sạn. Trước đại môn cổ lão đen kịt. Dạ Phong cùng Minh lão lẳng lặng chờ đợi. Ngươi là thế nào nhận biết tiểu tử này? Minh lão hỏi thăm, cũng coi là tìm hiểu La Thiên nội tình. Nhiệm vụ ám sát thời điểm nhận biết, thật có ý tứ một tên. Hắn đến từ thần vực đại lục bên ngoài, vừa tới liền không biết vì sao trở thành mai tộc tội phạm truy nã, lại đắc tội Tử Dương Tông một tên sứ giả. Dạ Phong câu nói đầu tiên trả lời Minh lão vấn đề, câu nói thứ hai trả lời Minh lão trong lòng vấn đề. Kẻ ngoại lai. Minh lão ngược lại là không nghĩ tới điểm ấy. Đồng thời đối với La Thiên chờ mong cấp tốc giảm xuống. Kẻ ngoại lai cùng thần vực đại lục bản thổ võ giả, khác biệt hay là rất lớn. Nhìn trước đó Đằng Viên Tinh sợ dạng kia liền biết, La Thiên chỉ sợ rất khó tại U Minh Động lẫn vào. Ha ha, Minh lão tựa hồ cảm thấy ta giới thiệu người không đáng tin cậy. Dạ Phong cười hỏi. Hắn sở dĩ sẽ mang Đằng Viên Tinh loại người này đến, cũng là xem ở La Thiên trên mặt mũi. Lấy La Thiên có thể xem thấu chính mình ẩn tàng đặc thù bản lĩnh. Tuyệt đối không đơn giản, nhất định có thể trở thành một tên ưu tú sát thủ. Người ngươi mang tới, một mực rất đáng tin cậy sao? Minh lão hỏi lại. Dạ Phong mang đến qua ba lần người. Lần thứ nhất, phản bội U Minh Động. Lần thứ hai, chết tại trong nhiệm vụ ám sát. Đây là lần thứ ba, đảng viên tinh trực tiếp không hợp cách, La Thiên đoán chừng cũng sẽ không quá đáng tin cậy. Ngươi làm sát thủ rất có tiền đồ, nhưng loại sự tình này... Thôi được rồi. Minh Lão lắc đầu nói. Vừa dứt lời. Trước mắt trong hắc vụ, một bóng người đi ra. Dạ Phong cùng Minh Lão vô ý thức đình chỉ nói chuyện với nhau, ngạc nhiên nhìn về phía trước, nhìn thấy La Thiên đi ra. Ngươi từ bỏ. Dạ Phong không khỏi hỏi. Hắn vừa vặn còn tại Minh Lão trước mặt trang như bức, kết quả La Thiên liền chạy ra khỏi tới. Đây cũng quá không phối hợp, quả thực là đánh hắn mặt ta. Minh Lão cũng một trận thất vọng. La Thiên đi ra quá nhanh, giống như là không thể hoàn thành đánh giết nhiệm vụ, trực tiếp từ bỏ, tiêu chuẩn này thực sự quá kém. Hoặc là nói, La Thiên nghĩ thông suốt, không muốn gia nhập U Minh Động làm sát thủ. Loại chuyện này, cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Nhưng mà, La Thiên lại lấy ra một viên lệnh bài màu đen, để Dạ Phong cùng Minh Lão, lập tức lộ ra kinh ngạc ngốc trệ chi sắc. Lệnh bài thân phận, ngươi lấy được. Minh Lão theo bản năng hỏi thăm. Trên mặt kinh hãi chậm rãi bình phục, ánh mắt thâm trầm ngóng nhìn La Thiên. Ngươi sẽ không phải nửa đường nhặt được một viên lệnh bài đi. Dạ Phong hầu nghi nói. Không phải. La Thiên trợn nhìn Dạ Phong một chút. Dạ Phong nội tâm kinh hãi. La Thiên đi ra quá nhanh, khảo nghiệm chỗ thời gian hao phí, là hắn lúc trước 1/2. Dạ Phong đông nhiên có chút cao hứng, chính mình không có bị đánh mặt, là Minh Lão bị đánh mặt. Nhưng hắn cao hứng không nổi. Chính mình lúc trước ưu việt thành tích, bị La Thiên triệt để hạ thấp xuống. Mà đúng lúc này, Dạ Phong cùng Minh Lão quan sát rõ ràng La Thiên lệnh bài trong tay. Chính diện hai chữ thần La, để bọn hắn hít vào một hơi. Tại thần vực đại lục, bất luận cái gì cùng thần nhắc lên liên quan đồ vật, đều vô cùng thần thánh. Thần cái chữ này, là không thể lung tung sử dụng, là đối với thần linh mạo phạm cùng khinh nhẫn. Dạ Phong vốn cho rằng, chính mình đặt tên hào. Phong tao nhất đẹp trai, giờ phút này cũng là bị La Thiên danh hào trô bái phủ. Mạo phạm thần linh, sẽ vận mệnh nhiều thăng trầm. Minh Lão cho rằng, La Thiên kẻ ngoại lai này, căn bản không biết chữ thần đại biểu ý nghĩa, gan lớn vô tri. Bất quá La Thiên khảo nghiệm hiệu suất, hoàn toàn chính xác không lời nói. Ngươi thông qua được khảo nghiệm, hiện tại đã là U Minh Động một thành viên. Minh Lão trịnh trọng tuyên bố. Có lẽ lần này, Dạ Phong hoàn toàn chính xác mang đến một cái không tầm thường ra hỏa. Dạ Phong mang theo La Thiên rời đi đại điện. Nơi này so sánh cùng Lục Đại Tông, các phương diện công trình hoàn toàn chính xác kém một chút, nhưng dù sao cũng là tổ chức sát thủ, lại chỉ là cứ điểm một trong. Tương lai, ngươi có hy vọng nhìn thấy Tổng Đà. Dạ Phong đối với La Thiên tương đối xem trọng, đây là sát thủ trực giác. Tổng Đà. La Thiên nói. Xem ra tổ chức sát thủ này hoàn toàn chính xác không tầm thường. Những này không có chủ nhân động phủ, ngươi tùy ý chọn một cái đi. Dạ Phong chỉ vào trên vách đá một loạt kiến trúc nói. Toàn bộ U Minh Động, giống như kiến tạo tại trên một cái hố trời, bốn phía là sát thủ ở lại động phủ. Càng là dựa vào dưới, cũng gần bên trong động phủ, là cấp cao nhất. La Thiên thân là người mới, chỉ có thể ở tại dựa vào cùng dựa vào bên ngoài một nhóm trong động phủ. Cho dù như vậy, đối với kẻ ngoại lai mà nói, U Minh Động bình thường nhất động phủ tu luyện đã rất không tệ. Chờ ngươi đạt tới nhất định đẳng cấp, liền có thể ở lại tốt hơn động phủ. U Minh Động sát thủ, chia làm hắc cấp, ngân cấp, kim cấp, huyết cấp. Dạ Phong giới thiệu. Ngươi bây giờ là cấp bậc gì? La Thiên hỏi thăm. Tiến vào U Minh Động 5 năm, đỉnh tiêm ngân cấp. Dạ Phong lãnh ngạo nói. Nha! La Thiên mặt không thay đổi lên tiếng. Dạ Phong khỏe miệng giật một cái, nói, ngươi tựa hồ không có đem đỉnh tiêm ngân cấp coi ra gì, rất nhanh ngươi liền sẽ biết, muốn tấn cấp kế tiếp đẳng cấp, là khó khăn dường nào. Sau đó, Dạ Phong lại dẫn La Thiên, tham quan U Minh Động địa phương khác. Sát lâu, ma luyện ám sát chi đạo địa phương. Ám lâu, ma luyện ẩn nấp kỹ xảo, thân pháp địa phương. Võ lâu, có thể hối đoái võ kỹ công pháp, ngươi vừa trở thành sát thủ. Đề nghị hối đoái thích hợp võ kỹ hoặc là bí pháp, nếu không nhiệm vụ thứ nhất cực khả năng thất bại mất mạng. Dạ Phong lúc giới thiệu, nhắc nhở La Thiên. Sát thủ phương thức chiến đấu, cùng võ giả tầm thường khác biệt, coi trọng xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát, cấp tốc rời đi. La Thiên gật đầu, nhưng nghĩ tới mình bây giờ không có tiền, thế là tạm thời từ bỏ dự định. Nơi này là U Minh khách sạn. Dạ Phong mang La Thiên đi vào một chỗ náo nhiệt địa phương. Đi vào khách sạn. Bên trong có một thân một mình, hoặc top 5 top 3, tại trước bàn cơm uống rượu dùng nữa, lẫn nhau nói chuyện với nhau, bầu không khí 10 phần quỷ dị. Mặt ngoài náo nhiệt, nhưng bởi vì đều là sát thủ, khí chất tương đối đặc thủ, cũng đều che lấp khuôn mặt, hoặc mang theo mặt nạ. Chỉ có số người cực ít, lấy chân diện mục gặp người. Chư vị, đây là người mới. Dạ Phong hô một tiếng. Đám người đình chỉ giao lưu, không ít ánh mắt bắn ra mà đến, trong đó có mấy đạo để cho người ta không rét mà run. Cái này U Minh Động cũng là ngọa hổ tàng long chi địa, không thể khinh thường. Dạ Phong, ngươi không phải còn mang đến một cái thiên trì cảnh bắt trọng sao? Làm sao? Ngay cả U Minh Động đơn giản khảo nghiệm đều không có thông qua sao? Một đạo lãnh đạm khiêu khích thanh âm truyền đến. La Thiên nhìn lại, chính là trước đó gặp qua người đeo mặt nạ mặc hồng y điệp. Thiên trì cảnh bắt trọng. Không ít người nở nụ cười. Dạ Phong cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nói, Tích Huyết Nhận, ngươi đừng nhìn đến người liền lên đến cắn. Người đeo mặt nạ mặc hồng y gì Tích Huyết Nhận bị câu nói này nghẹn không nhẹ. Cắn được người không nên cắn, ngươi cẩn thận một ngụm răng cho toàn bộ vỡ nát, cuối cùng còn phải hướng trong bụng nuốt. Dạ Phong nói tiếp. Một cái chữ thô tục không có, lại mang Tích Huyết Nhận muốn bổ Dạ Phong. Ồ! Ngươi muốn nói là tiểu tử này. Tích Huyết Nhận lạnh lùng nhìn về phía La Thiên. Ngươi thừa nhận chính mình là chó rồi. Dạ Phong hỏi lại. Tích Huyết Nhận lập tức không có đuổi theo Dạ Phong tư duy, sau đó kịp phản ứng, lập tức tiết lộ ra huyết khí bừng bừng sát ý. Chương 920, ngân cấp sát thủ đổ ước. Trong U Minh khách sạn, không khí trong nháy mắt đè nén. Dạ Phong cùng Tích Huyết Nhận ở giữa náo mâu thuẫn, sớm đã không phải lần đầu tiên. Có khi thậm chí ra tay đánh nhau. U Minh Động cùng bình thường tông môn thế lực khác biệt, không cấm đánh nhau, chỉ cần chú ý trường hợp, không xuất hiện tử thương là đủ. Dạ Phong, ta không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi. Tích Huyết Nhận tỉnh táo lại. Thế nào, ngay cả cắn người cũng không dám rồi. Không dám cắn ta còn bình thường, nhát gan ngay cả người mới cũng không dám cắn, thật là vô dụng chó. Dạ Phong lại không buông tha nóng. La Thiên nhìn chăm chú về phía Dạ Phong. Trước đó không nhìn ra, miệng của người này độc như vậy. Tích Huyết Nhận đều không tranh giành, Dạ Phong còn chết cắn không thả. Muốn chết. Tích Huyết Nhận băng lãnh huyết hồng đôi mắt nhìn chăm chú về phía Dạ Phong, đối với La Thiên cũng vô cùng kiêu thị. Hắn thấy, La Thiên chính là Dạ Phong tiểu đệ. Chậc chậc, Tích Huyết Nhận khi dễ người mới rồi. Dạ Phong vội vàng hô. Tích Huyết Nhận nghe đến lời này, càng là tức giận giận không gì sánh được, muốn xuất thủ. Nhưng lại không muốn cóng lên khi nhục người mới tên tuổi. Tích Huyết Nhận, không cần cùng Dạ Phong tranh luận, nơi này liền không có người tranh thắng nổi hắn. Một tên thâm trầm nam tử trung niên thanh âm truyền đến. Tích Huyết Nhận kiềm nén lửa giận, nhìn La Thiên một chút, nói, Dạ Phong, ngươi tựa hồ rất để mắt tiểu tử này. Bình thường, so ta vẫn là kém chút. Dạ Phong nói, chúng ta đánh cược. Tích Huyết Nhận đề nghị, cãi nhau loại sự tình này. Hắn không phải là đối thủ của Dạ Phong, nhau nhau thắng cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Cái gì cược? Cược hắn có thể hay không tại trong vòng 5 năm, trở thành ngân cấp sát thủ. Tích Huyết Nhận nói. Dạ Phong mới vừa nói Tích Huyết Nhận đừng vừa lên đến liền cắn người, còn nói cắn được không nên cắn được người sẽ hối hận loại hình mà nói. Tích Huyết Nhận đối với cái này canh cánh trong lòng. Dạ Phong, hắn không để vào mắt, La Thiên, đó càng là như vậy. Ta tại sao muốn cá với ngươi? Dạ Phong đã có thoái ý. Lấy La Thiên tình huống, trong vòng 5 năm muốn trở thành ngân cấp sát thủ, khả năng rất thấp. Chính mình rõ ràng thua nhiều thắng ít, Dạ Phong sẽ không đáp ứng. Ngươi thắng, ma ảnh khoáng cho ngươi. Tích Huyết Nhận nói. Ma ảnh khoáng. Dạ Phong hai con ngươi bỗng nhiên sáng, có chút do dự. Ma ảnh khoáng là chân quý hiếm thấy linh quáng. Dạ Phong muốn tạo một kiện cường đại hơn thánh khí. Nếu là có ma ảnh khoáng dạng này chủ tài, liền hoàn mỹ. Hắn mười phần khát vọng vật này. Nếu là ngươi thắng đâu? Dạ Phong hỏi. Ta thắng, ngươi cùng tiểu tử này hướng ta xin lỗi, cũng tự phế hai tay. Tích Huyết Nhận lộ ra vẻ đăm chiêu. Đối với sát thủ mà nói, tự phế hai tay, chẳng khác nào thành phế nhân, tại U Minh Động không cách nào tiếp tục lẫn vào. Dạ Phong sắc mặt nghiêm túc, khó trách Tích Huyết Nhận dám xuất ra chân quý như vậy tiền đặt cược, lại là muốn phế đi hai cánh tay của mình. Trước mắt, Dạ Phong không phải là đối thủ của Tích Huyết Nhận, cũng liền trên miệng chiếm chút tiện nghi. Hắn có nắm chắc tương lai không xa siêu việt tích huyết nhận, chỉ khi nào hai tay phế đi, liền triệt để xong. Có ý tứ. Dạ Phong, dám đáp ứng sao? Trong U Minh khách sạn, rất nhiều sát thủ ồn ào. Tiểu tử, ngươi không có nắm chắc, liền cự tuyệt hắn. Dạ Phong cho La Thiên truyền âm. Hắn cho rằng La Thiên không có mình ưu tú, rất khó làm đến. Dạ Phong không nghĩ thông cái miệng này, thế là giật dây La Thiên đi cự tuyệt. Đánh cược này, ta không có bất kỳ chỗ tốt gì, muốn đánh cược các ngươi đi đánh. La Thiên đối với tích huyết nhận nói. Hắn mới mở miệng, hấp dẫn không ít ánh mắt. Trước mọi người lực chú ý đều tại Dạ Phong cùng tích huyết nhận trên thân, hoàn toàn chính xác không để ý đến La Thiên người mới này. Chỉ là không nghĩ tới, La Thiên đối mặt Dạ Phong cùng tích huyết nhận hai vị này thâm niên sát thủ, còn có gan nói ra những lời này. Lời này ý tứ rất rõ ràng, La Thiên cũng muốn chỗ tốt. Cũng đúng, tích huyết nhận, hắn cũng tham dự tiến vào đồ ước, ngươi làm sao không cho hắn chỗ tốt. Dạ Phong giúp đỡ La Thiên. Tích huyết nhận sững sờ, hắn cho ra tiền đặt cược chính là ma ảnh khoáng, nguyên bản ý là, để Dạ Phong cùng La Thiên đi phân phối. Kết quả hai người còn thừa cơ yêu cầu những chỗ tốt khác. Tốt, ngươi thắng, ta cũng đưa ngươi một kiện phẩm chất cao thánh khí tài liệu chính. Dạ Phong qua loa nói. Bởi vì hắn căn bản không cho rằng, La Thiên cùng Dạ Phong có thắng khả năng. Ta không muốn. La Thiên nói. Hắn có thiên phong phá băng kiếm, không có ý định thay đổi mặt khác thánh khí. Huống chi chỉ là một kiện tài liệu chính, coi như muốn đi rèn đúc thánh khí, còn muốn đầu nhập đại lượng tiền tài. La Thiên trước mắt thiếu tiền. Dạ Phong nghe chút vui vẻ, La Thiên liền xem như cự tuyệt, cũng muốn để tích huyết nhận rất khó chịu a. Vậy ngươi muốn cái gì? Tích huyết nhận cắn răng nói. Đánh như thế nào cái cược, đều như thế khó khăn. 3.000 linh tinh. La Thiên nói. Tích huyết nhận đánh giá một chút, 3.000 linh tinh giá trị, là vượt xa quá một kiện thánh khí tài liệu chính. La Thiên đây coi như là công phu sư tử ngoạm. Một khi chính mình thua, 3.000 linh tinh thêm ma ảnh khoáng, vậy coi như bồi lớn. Bất quá đánh cược là tích huyết nhận nói ra, đổi ý cũng không tốt. Cùng La Thiên người mới này ép giá, cũng lộ ra mất mặt. Tốt. Tích huyết nhận đáp ứng. Tốt, đổ ước thành lập. La Thiên cũng nói. Một bên Dạ Phong ngẩn người. Không đúng. La Thiên không phải nên cự tuyệt tích huyết nhận, cho nên cố ý làm khó dễ, để đổ ước không cách nào thành lập. Có thể đánh cược như thế nào ước cứ như vậy là được rồi. Dạ Phong hiểu được, hoàn toàn là hắn nghĩ sai. La Thiên căn bản cũng không phải là tại làm khó dễ tích huyết nhận, cũng không muốn hủy đi đồ ước, mà là vì chính mình tranh thủ lợi ích. Uy, tiểu tử thúi, ta còn không có đồng ý đâu. Dạ Phong cho La Thiên truyền âm. Trong lời nói sự tình, hắn chưa từng thua thiệt qua, ngay cả tích huyết nhận đều nhiều lần kinh ngạc. Nhưng Dạ Phong cảm giác lần này mình bị La Thiên cho hố. La Thiên đều đáp ứng, hắn Dạ Phong nếu là đổi ý, há không lộ ra nhát gan nhu nhược, còn không bằng một người mới. Có ý tứ. Người mới này rất có đảm lượng a. Không ít sát thủ nghị luận, đối với tiền đặt cược này tương đối chú ý. Ha ha. Tích huyết nhận cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Dạ Phong cùng La Thiên. Dạ Phong thấp thỏm trong lòng đứng lên. Lần này đổ ước, không tại trong lòng bàn tay của mình, để hắn cảm giác rất không thoải mái. Đáng chết, vận mệnh của ta thế mà bị trói tại tiểu tử này trên thân. Dạ Phong nhìn La Thiên một chút. Hắn không biết, mang La Thiên đến U Minh Động, đến cùng là phúc là họa. Suy nghĩ nhiều vô ích. Dạ Phong quyết định, tiếp xuống nhiều giúp đỡ La Thiên, để hắn nhanh chóng trở thành ngân cấp sát thủ. U Minh khách sạn, U Minh Động sát thủ ngày bình thường đều sẽ tới nơi này, giao lưu tình báo. Đồng thời có thể hướng mặt khác sát thủ ủy thác nhiệm vụ. Dù sao sát thủ cũng sẽ có chính mình không cách nào giải quyết cựu nhân. Dạ Phong tiếp lấy cho La Thiên giới thiệu, quen thuộc U Minh Động tình huống. Ồ, nơi này có thể đánh giết thông thiên cảnh sát thủ sao? La Thiên hỏi thăm. Phụ thân tình huống không biết, căn cứ La Thiên phỏng đoán, lúc trước truy sát La Tiêu, rất có thể là một tên võ đế. Hắn lo lắng phụ thân gặp nguy hiểm, mới có ý nghĩ này. Dạ Phong kèm chút không có nghẹn lại. Tiểu tử ngươi một cái kẻ ngoại lai, lại để cho làm thông thiên cảnh võ đế. Có, nhưng cực ít, hiện trường không ai có thể làm đến điểm ấy. Mặt khác, muốn ủy thác đánh giết thông thiên cảnh võ đế, thù lao ngươi trả không nổi. Dạ Phong nghiêm túc giải đáp. Chương 921, Mai Long Tiểu. Dạ Phong đột nhiên cảm giác được, chính mình hoàn toàn không hiểu rõ La Thiên, lại người này ý nghĩ rất nguy hiểm, ngay cả thông thiên cảnh võ đế đều muốn làm. Theo Dạ Phong biết, La Thiên hẳn là có hai cái cựu gia, Mai tộc cùng Tử Dương tông. Coi như La Thiên xuất ra nổi giá, một khi làm chết khô hai nhà này võ đế, hậu quả kia cũng là mười phần nghiêm trọng. Không có việc gì, liền trở về bế quan tu luyện, chấp hành nhiệm vụ, mau chóng trở thành ngân cấp sát thủ. Dạ Phong trịnh trọng căn dặn. Hiện tại quan trọng nhất, hay là để La Thiên mau chóng trở thành ngân cấp sát thủ. Mặc dù nói Dạ Phong 5 năm liền trở thành đỉnh tiêm ngân cấp sát thủ, nhưng Dạ Phong vừa tiến vào U Minh Động thời điểm là chân võ cảnh trung kỳ, lại hắn tại trong 5 năm này, cũng đã trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, suýt nữa mất mạng. Mặt khác nhớ kỹ, ngươi bây giờ là U Minh Động hắc cấp sát thủ, cũng không có quá nhiều thời gian tu luyện, hàng năm nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Dạ Phong lại nói, không khỏi có chút lo lắng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ chậm trễ La Thiên tiến độ tu luyện, ảnh hưởng tấn cấp ngân cấp sát thủ khả năng. Dạ Phong đi. La Thiên thì trở lại trụ sở, dự định trước bế quan một hồi. Vài ngày trước, hắn liền đã đụng chạm đến chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong bậc cửa. Tăng cao tu vi về sau, lại đi chấp hành nhiệm vụ, khẳng định càng bảo hiểm. Siêu. La Thiên đi vào chính mình tư nhân động phủ trước, trên vách đá đại môn mở ra. Đi vào về sau, bên trong không như trong tưởng tượng chật hẹp, nhưng cũng không rộng lắm, vừa mới đủ. Trọng yếu hay là, thiên địa linh khí không gì sánh được nồng đậm. La Thiên ngồi xếp bằng, vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thôi động U Long thần mạch, điên cuồng thôn phệ bốn phía thiên địa linh khí. Cùng lúc đó, nhân tộc thập đại đế tộc Mai tộc lãnh địa. Trong lòng đất, một tòa màu tím đen địa cung từ từ mở ra, một tên người mặc đỏ sẫm áo bào xinh đẹp phụ nhân chậm rãi đi ra. Nàng dáng người vô cùng tốt, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong khoa trương. Nhưng phụ nhân xinh đẹp khuôn mặt lạnh như băng, hơi có vẻ âm trầm hai mắt, để cho người ta mười phần e ngại. Mẫu thân. Nữ tử áo tím Mai Yên Vũ nửa quỳ xuống tới. Đứng lên đi. Sự tình thế nào? Phụ nhân xinh đẹp hỏi. La Tiêu trọng thương thời khắc, ve sầu thoát xác, bạo phong chi hoàn băng sơn tông, đang toàn lực điều tra. Mai Yên Vũ chi tiết nói. Ông anh. Phụ nhân xinh đẹp trên thân lập tức huyết tán ra màu đỏ thủy triều, cũng kịch liệt sôi trào, một cỗ khủng bố năng lượng chính nổi lên. Phảng phất một tòa núi lửa sắp bộc phát, mà Mai Yên Vũ chỉ là núi lửa cái khác con kiến, lúc nào cũng có thể mất mạng, lại không cách nào đào thoát. Yên Vũ còn điều tra ra, là Tiêu có một con. Mai Yên Vũ vội vàng nói. Ồ, hắn cùng tiện nhân kia, thế mà còn có hậu nhân. Phụ nhân xinh đẹp lông mày nhíu lại. Bốn phía khí thế càng tăng áp lực hơn ước, để Mai Yên Vũ hãi hùng khiếp vía. Bắt trở lại không? Phụ nhân xinh đẹp hỏi. Không có. Mai Yên Vũ lắc đầu. Một cái ngoại vực thằng danh con, đều bắt không được sao? Phụ nhân xinh đẹp lạnh giọng chất vấn. Ta đến lúc, La Tiêu chi tử La Thiên đã biến mất mấy năm, khả năng sớm trốn. Mai Yên Vũ giải thích. Vũ trụ mênh mông vô ngần, một người thành tâm muốn giấu đi. Tìm ra được đó thật là mỏ kim đáy biển. Ngươi một tin tức tốt đều không có mang về a. Phụ nhân xinh đẹp hai con mắt màu đỏ khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mẫu thân thứ tội. Yên Vũ tại trở lại thần vực lúc, đạt được một tin tức tốt. Mai Yên Vũ lộ ra vẻ sợ hãi. Thân là hai đại thần môn thiên tài đứng đầu, nhưng đối mặt phụ nhân xinh đẹp lúc, nàng là thật kính sợ sợ hãi. Nói. Phụ nhân xinh đẹp tản ra khí thế hơi nội liễm. Yên Vũ khi trở về, trùng hợp đụng phải một cái kẻ ngoại lai, tên của hắn, vừa vặn cùng La Tiêu Nhi tử giống nhau. Mai Yên Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra. Vũ trụ giới diện ngàn vạn, trùng tên trùng họ rất bình thường. Phụ nhân xinh đẹp nói. Thì như Mai Yên Vũ cái tên này, có lẽ có mấy ngàn mấy vạn người. Lại phụ nhân xinh đẹp không cho rằng, La Tiêu Nhi tử sẽ dê vào miệng cọp, đi vào thần vực đại lục. Nàng trước đó cũng không biết La Tiêu còn có con trai. Chứng minh La Tiêu đem hắn nhi tử giấu rất bí mật, theo lý thuyết sẽ không để cho con của hắn xâm phạm hiểm. Bất quá, hai cái La Thiên tướng mạo cũng là giống nhau như lúc. Mai Yên Vũ nói, phụ nhân xinh đẹp ánh mắt đống nhiên ngưng. Tướng mạo đều giống nhau như lúc, cái này thật trùng hợp. Xem ra hắn là hy vọng con của mình, có thể tại thần vực đại lục có chỗ kỳ ngộ, thoát khỏi vận mệnh. Phụ nhân xinh đẹp tựa hồ suy nghĩ minh bạch La Tiêu ý nghĩ. Đáng tiếc a. Con của ngươi vừa tới thần vực đại lục, liền bị ta phát hiện. Phụ nhân xinh đẹp trên mặt lộ ra hơi có vẻ hưng phấn ý cười. Nàng chính là năm đó cùng La Tiêu đính hôn Mai tộc Thiên Chi Tiêu nữ, Mai Long Kiều. Về sau La Tiêu hối hôn, để Mai Long Kiều thanh danh quét rác, đối với nàng đả kích rất lớn, thậm chí bởi vậy sinh ra tâm ma. Nhưng theo giết chết tiện nữ nhân kia, tâm ma của nàng liền giảm bớt. Có thể cuối cùng không có triệt để trừ tận gốc. Mai Long Kiều muốn triệt để phá hủy La Tiêu nhân sinh, muốn La Tiêu quỳ gối trước mặt mình, thừa nhận lúc trước sai lầm. Ngươi đi xuống đi, chú ý có quan hệ La Thiên bất cứ tin tức gì, một khi phát hiện liền bắt về đến, giết chết cũng không quan trọng. Phụ nhân xinh đẹp Mai Long Kiều phân phó. Đúng. Mai Yên Vũ lui xuống. Trên thực tế, nàng đã hồi tưởng lại, lúc trước vừa tiến vào thần vực đại lục thời điểm, đụng phải La Thiên. La Thiên cái thứ nhất thông qua thần lộ tiến vào thần vực đại lục, cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chỉ là việc này Mai Yên Vũ không dám nói cho mẫu thân, khẳng định không thể thiếu một trận huấn luyện mắng. La Thiên, chỉ cần ngươi tại nhân tộc, liền chạy không xong. Mai Yên Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nàng thề muốn bắt về La Thiên, để mẫu thân vui vẻ, triệt để tiêu trừ tâm ma. Bế quan sau 3 tháng, La Thiên không gì sánh được thuận lợi tu luyện tới chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đi đón nhiệm vụ. La Thiên rời đi động phủ. U Minh động không có chủng tộc kỳ thị, cũng không hỏi qua hướng, tiến vào bậc cửa còn thấp, cung cấp các loại công trình cùng sân bãi tu luyện. Nhưng U Minh động có nghiêm khắc nhiệm vụ yêu cầu, hắc cấp sát thủ hàng năm nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nếu là tấn thăng đến ngân cấp, thì sẽ nhẹ nhõm chút. La Thiên cũng không bài xích nhiệm vụ. Hắn muốn mau chóng tăng thực lực lên, một mực bế quan không thể được, cần thực chiến ma luyện. Lại ám sát nhiệm vụ, còn có ban thưởng, ám sát thu hoạch ngoài ý muốn, cũng về cá nhân. Sát lâu. Đây là U Minh động sát thủ nhận nhiệm vụ địa phương. La Thiên đi vào sát lâu lúc, nơi này rất nhiều sát thủ ra ra vào vào. Tiến vào trong sát lâu. La Thiên nhìn thấy một khối to lớn phiến đá, phía trên có các loại ám sát nhiệm vụ, hoa mắt. Nhân tộc địa vực rộng lớn, thế lực đông đảo, các loại minh tranh ám đoạt, bởi vậy nhiệm vụ rất nhiều. Thậm chí nơi này còn có thế lực nhân tộc bên ngoài ám sát nhiệm vụ. La Thiên vừa tới thần vực đại lục, không chuẩn bị rời đi nhân tộc, đi không biết dị tộc chi địa. Nhìn lướt qua, tất cả nhiệm vụ chia làm hắc cấp, ngân cấp, kim cấp, huyết cấp, mỗi cái đẳng cấp lại có nhất tinh đến tam tinh phân chia. Mỗi cái nhiệm vụ phía sau, ghi rõ thủ lao. Người mới. Ta vừa vặn có một cái nhiệm vụ, cần một đồng bạn, có hứng thú hay không? Một tên mang theo mạng che mặt nữ tử đi tới. Dưới tình huống bình thường, nhiệm vụ lần thứ nhất liền có lão nhân dẫn đường, người mới đều sẽ đáp ứng, học tập kinh nghiệm. Nhiệm vụ gì? La Thiên hỏi thăm. Ta cũng là vừa tiến vào U Minh Động không lâu, nhiệm vụ không phải rất nguy hiểm. Hắc cấp nhị tinh, ám sát trọng hải thương hội nhị trưởng lão. Nữ tử mạng che mặt hiền lành cười nói. Chương 922, lần thứ nhất ám sát. La Thiên nhìn về phía to lớn phiến đá, tìm được nữ tử đeo mạng che mặt nói tới nhiệm vụ. Có thể. La Thiên gật đầu đáp ứng. Cần thời gian chuẩn bị sao? Hay là hiện tại liền xuất phát? Nữ tử đeo mạng che mặt cười hỏi. Hiện tại, người mới đệ đệ như vậy vội vã chấp hành nhiệm vụ. Nữ tử đeo mạng che mặt cười khẽ. Siêu. Siêu. Không có nhiều trò chuyện. Hai người rời đi sát lâu, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Nữ tử đeo mạng che mặt có chút lườm La Thiên một chút, nội tâm thầm nghĩ, chỉ như vậy một cái kẻ ngu ngốc, không có chút nào để phòng chi tâm, tùy tiện liền bị lừa, tích huyết nhận lao đại cần phải để bụng như vậy. U Minh khách sạn. Siêu. Một đạo hắc ảnh đi vào tích huyết nhận bên cạnh, truyền âm nói, lao đại, La Thiên cùng huyết hồ cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Nhanh như vậy liền thành. Tích huyết nhận mặt lộ kinh ngạc. Hắn chỉ là căn dặn, để huyết hồ đi thông đồng La Thiên, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cũng hại chết La Thiên. Nhưng tích huyết nhận cũng không có ôm quá lớn trông cậy vào. Kết quả lại là, nhanh như vậy liền thành. Xem ra ta đánh giá quá cao Dạ Phong, cũng đánh giá cao tiểu tử này, đoán chừng là đồ háo sắc, dễ dàng như vậy liền cắn câu. Tích huyết nhận cười nhạo nói, bất quá như vậy cũng tốt, rất nhanh là hắn có thể nhìn thấy Dạ Phong bồi tội xin lỗi. Tự phế hai tay một màn. Nửa tháng sau, Dạ Phong xuất quan. Tích huyết nhận trong lời nói công phu rất kém cỏi, nhưng hắn thực lực mạnh, âm hiểm độc ác, ta phải căn dặn La Thiên, cẩn thận tích huyết nhận âm thầm chơi ngáng chân. Dạ Phong thầm nghĩ, nếu như nói, vẹn vẹn một khối ma ảnh khoáng tiền đặt cược, tích huyết nhận không đến mức vừa mới bắt đầu liền đùa nghịch kế sách. Nhưng La Thiên cũng yêu cầu 3.000 linh tinh tiền đặt cược, để trận này đổ ước có thể xưng đánh cược, tích huyết nhận vì cam đoan vạn vô nhất thất, tuyệt đối sẽ nghiêm túc đối đãi. Dạ Phong rất nhanh phát hiện, La Thiên không tại, cũng biết được hắn ra ngoài nhận nhiệm vụ. Đáng chết, tiểu tử này quá to gan, lần thứ nhất ngoại xuất nhiệm vụ, thế mà cũng không thỉnh giáo một chút ta. Dạ Phong có chút im lặng. Dạ Phong, La Thiên tựa hồ là cùng tích huyết nhận tiểu đệ cùng đi ra. Một vị sát thủ đông nhiên nói, khoe môi nết lên ý cười, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái gì? Dạ Phong ngộng. La Thiên cũng quá ngốc hả, trực tiếp rơi trong hố đi. Hắn đi chấp hành nhiệm vụ gì? Dạ Phong quyết định lãng phí thời gian, tự mình đi một chuyến, tuyệt đối không thể để cho La Thiên ngoại ý muốn nổi lên. Dạ Phong ngươi quên, sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ là bảo mật. 10 linh tinh. Dạ Phong mặt không thay đổi nói. Sát thủ một khi tiếp nhận nhiệm vụ, đích thật là giữ bí mật. Nhưng sát lâu nhiều như vậy sát thủ, La Thiên nhận nhiệm vụ thời điểm, liền có không ít sát thủ trông thấy. Ngươi quá keo kiệt, 100. 30. Một phen cò kẻ mặc cả về sau, Dạ Phong lấy ra 50 linh tinh, biết được La Thiên nhiệm vụ. Sơn lâm trên không, La Thiên cùng nữ tử đeo mạng che mặt bay thật nhanh. Danh hào của ta là huyết hồ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nữ tử đeo mạng che mặt huyết hồ hỏi. Thần La. La Thiên nói. Huyết hồ ngây ngẩn cả người. Thần La. La Thiên trong danh hào, thế mà mang theo thần cái chữ này, đây cũng quá lớn mật làm càn. Dạng này một cái ngu xuẩn người vô tri, trong vòng 5 năm căn bản không có khả năng trở thành ngân cấp sát thủ, lão đại không thể lại thua. Huyết hồ thầm nghĩ trong lòng. Bất quá nàng nếu có thể sớm giải quyết La Thiên, có thể có được tích huyết nhận ban thưởng, bởi vậy hết sức vui vẻ đưa La Thiên lên đường. Trước đem nhiệm vụ giải quyết lại nói, có lẽ còn muốn lợi dụng tiểu tử này lực lượng. Huyết hồ quyết định trước chờ một chút. Một khi tiếp nhận nhiệm vụ, nếu là thất bại, sẽ có xử phạt, thậm chí ảnh hưởng tấn cấp ngân cấp sát thủ khảo hạch. Thất bại nhiệm vụ quá nhiều, còn có thể vĩnh viễn không cách nào tấn cấp kế tiếp đẳng cấp. Sau 3 tháng, hai người đến một tòa phồn hoa thành trì, so La Thiên từng đi qua Phong Nguyên thành hơi nhỏ hơn một chút. Ban đêm, hai người thanh toán nhất định phí tổn, xâm nhập vào trong thành trì. Ám sát trước đó, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, đánh trước nghe Trọng Hải Thương hội cùng mục tiêu ám sát tình báo, chế định ám sát kế hoạch, làm tiếp hành động. Huyết hồ đối với La Thiên nói. Ừm. La Thiên gật đầu. Nhiệm vụ lần thứ nhất, trước đi theo huyết hồ học tập cũng không có gì. Thế là hai người trà trộn tại thành trì các nơi, nghe ngóng tương quan tin tức. Trọng Hải Thương hội ở chỗ này rất nhiều trong thương hội, có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Mục tiêu ám sát nhị trưởng lão là chân võ cảnh trung kỳ, La Thiên liên thủ với huyết hồ, đánh giết người này không khó. Nhưng trong Trọng Hải Thương hội chân võ cảnh cường giả chừng hơn 30 người, hội trưởng càng là chân võ cảnh hậu kỳ. Một khi bị vây quanh, có thể là gặp phải thương hội hội trưởng, vậy chính là một con đường chết. Cũng may, tuyên bố ám sát nhiệm vụ là thương hội tam trưởng lão, hắn hẳn là sẽ tận lực kiềm chế lại hội trưởng. Sau 5 ngày, La Thiên cùng huyết hồ gặp mặt. Huyết hồ nhìn chăm chú về phía La Thiên, trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảng thời gian này nàng tìm hiểu Trọng Hải Thương hội tình báo thời điểm, trong lúc vô tình biết được La Thiên truy nã treo giải thưởng. U Minh động sát thủ, hơn phân nửa đều có truy nã, cái này rất bình thường. Nhưng La Thiên một cái chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, số tiền thưởng là 5.000 linh tinh, cũng chính là 50 triệu linh nguyên tệ, đây cũng quá cao. Bực này tài phú kết xù, thậm chí để huyết hồ muốn từ bỏ nhiệm vụ, trực tiếp xử lý La Thiên. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đối với 5.000 linh tinh, thật không tính là gì. Liên quan tới chính mình treo giải thưởng, La Thiên cũng biết. La Thiên hàn quặng mỏ ra tăng treo giải thưởng cường độ, hay là có mặt khác mai tộc cao tầng nhúng tay. La Thiên cảm giác người sau khả năng lớn hơn. Kể từ đó, tình cảnh của hắn nguy hiểm hơn, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi thực lực. Trong vòng 5 năm trở thành ngân cấp sát thủ là nhất định, thắng liền có 3.000 linh tinh. Trọng Hải Thương hội nhị trưởng lão, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ đi thiên hạ sòng bạc, chắc chắn sẽ không mang quá nhiều nhân thủ, chúng ta trên đường hành thích, đắc thủ sau liền rút lui. Huyết hồ đối với La Thiên nói, nàng trước đó còn muốn để La Thiên đi mạo hiểm, mượn cơ hội hại chết La Thiên. Nhưng bây giờ, Huyết hồ cảm thấy mình muốn bảo vệ tốt La Thiên Kim Khố này, chờ giải quyết nhiệm vụ, nàng lại tự mình xuất thủ xử lý La Thiên. Được. La Thiên gật đầu đồng ý. Sau đó thời gian, hai người mai phục tại Trọng Hải Thương hội thông hướng thiên hạ sòng bạc con đường phải đi qua. Rốt cục tại 10 ngày sau. Mục tiêu xuất hiện. Huyết hồ đang âm thầm quan sát, ra kết luận, ừm. Mục tiêu cùng hai vị vũ khí cửa hàng cao tầng cùng một chỗ, ba tên chân võ cảnh, ám sát độ khó gia tăng. Cùng Trọng Hải Thương hội nhị trưởng lão cùng nhau hai vị cao tầng, tu vi cũng chỉ là chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ba người liên thủ, hoàn toàn có thể ngăn cản La Thiên cùng huyết hồ. Thời gian kéo dài thêm, liền sẽ có viện binh đến. Là từ bỏ, hay là tiếp tục? Chờ đợi cơ hội khác đi. Huyết hổ rút lui. Thực sự không được thì thôi, đem La Thiên giải quyết cũng là kiếm lớn. Ta có biện pháp. La Thiên đối với huyết hổ nói. Biện pháp gì? Ta tiến vào thiên hạ sòng bạc, đợi chút nữa đem nhị trưởng lao dẫn ra. La Thiên nói. Không được. Huyết hổ lập tức phủ định. La Thiên biện pháp quá nguy hiểm, lại người xa lạ tiếp xúc, dễ dàng để nhị trưởng lão lòng sinh cảnh giác. Nàng tình nguyện từ bỏ nhiệm vụ. Sau đó đơn độc giải quyết La Thiên, cũng không muốn để La Thiên đi mạo hiểm. Yên tâm, ta có nắm chắc. La Thiên đi ra ngoài. Hắn khuôn mặt xương cốt hơi lệch vị trí, cải biến dung mạo, lộ ra rất không cân đối thậm chí có chút xấu xí. Sau đó, La Thiên đến gần thiên hạ sòng bạc. Huyết hồ muốn ngăn cản La Thiên cũng không kịp, âm thầm nóng nổi. Đồng thời nàng có chút hiếu kỳ, La Thiên đến cùng có biện pháp nào? Có thể đem Trọng Hải Thương hội nhị trưởng lão đơn độc dẫn ra. Chương 923, gặp cược tất thua. Trong thiên hạ sòng bạc, vàng son lộng lẫy, giống như hoàng cung. Nơi này mở rất nhiều đánh cược, chu vi đầy võ giả, ồn ào hỗn loạn. Ở chỗ này ám sát rất dễ dàng đắc thủ. Nhưng trong thiên hạ sòng bạc cũng có cường giả tọa chấn, thậm chí so Trọng Hải Thương hội đội hình còn mạnh hơn, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nhị trưởng lão dẫn ra. Còn không thể để hắn quá cảnh giác. La Thiên nhìn lướt qua, liền thấy Trọng Hải Thương hội nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão bên cạnh, hai gã khác chân võ cảnh hảo hữu làm bạn. Đây không phải Trọng Hải Thương hội nhị trưởng lão. Còn có cự linh binh khí các hai vị trưởng lão. Song bạc người phụ trách, chính nhiệt liệt hoan nghênh nhị trưởng lão ba người. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, nhị trưởng lão ba người đi vào một cái bàn đánh bạc bên cạnh, là rất đơn giản cược lớn nhỏ. Trang gia giao động xong xúc sắc về sau, đặt tại trên chiếu bạc, chờ đợi đám người áp chú. 100 linh tinh, trước nóng người. Nhị trưởng lão lấy ra linh tinh, chuẩn bị áp chú. Cách đó không xa La Thiên, lặng lặng nhìn xem một màn này, trong cặp mắt của hắn, màu xanh đậm quang toàn phun trào. Tại hai mắt năng lực đặc thù phụ trợ dưới, La Thiên rất dễ dàng liền thôi diễn ra, xúc sắc điểm số lớn nhỏ. Là nhỏ. La Thiên thôi diễn ra kết quả. Sau đó, hắn thôi động tạo hóa quyết, kích thích vận mệnh chi tuyến. Tạo hóa quyết tu luyện tới tầng thứ 5 về sau, La Thiên ngoại trừ có thể che lấp vận mệnh của mình bên ngoài, cũng có thể hơi ảnh hưởng người khác vận mệnh. Áp lớn, nhất định là lớn. Nhị trưởng lao áp chú. Cùng hắn cùng đi hai người khác, không có xuất thủ. 1, 3, 5, 9 điểm nhỏ. Đợi tất cả mọi người áp chú về sau, Trang gia đem hộp xúc sắc dịch chuyển khỏi. Xuất sắc điểm số xuất hiện. Hiện trường đám người có thua có thắng. Thua nhị trưởng lao y mắng hít một chút. Đây là La Thiên quấy nhiễu sau kết quả. Nhị trưởng lão bản đang do dự áp lớn hay là áp nhỏ. Hắn để nhị trưởng lao ép lớn khả năng gia tăng, liền đưa đến kết quả này. Nhưng là, vừa rồi nếm thử, La Thiên cảm giác độ khó lớn, còn cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Ngoài ra, trong thiên hạ sòng bạc có rất nhiều cao thủ tọa chấn. Trách nhiệm của bọn hắn một trong, cũng là phòng ngừa đám con bạc gian lận. Nếu là bị những này tọa trấn cao thủ chú ý tới, La Thiên kế hoạch nhất định thất bại, chính mình cũng sẽ gặp nạn. Thế là La Thiên dự định cải biến sách lược. Hắn đi vào thiên hạ sòng bạc lầu 2, nơi này là hưu nhàn buông lỏng địa phương. Rất nhiều dân cờ bạc chơi vài ván muốn buông lỏng nghỉ ngơi, liền sẽ tới đây. La Thiên trực tiếp thả ra con quạ. Nguyên rủa người kia, để hắn một mực thua. La Thiên đối với con quạ nói, thiếu niên, bản thân thần thông, đó là cỡ nào cao quý thần thánh, há có thể dùng tại loại địa phương này. Con quạ hơi có chút bất mãn, chính mình mới ra đến, La Thiên liền để nó vận dụng nguyền rủa năng lực. 500 linh tinh. La Thiên nói, thành giao. Con quạ lập tức đáp ứng. Ấp ủ một phen về sau, nó nhìn chăm chú về phía nhị trưởng lão, phát ra nguyền rủa, gặp cược tất thua. Bắt đầu thua một ván, phía sau thắng 10 ván, nhị trưởng lão đừng ngủ rũ, vận khí tốt còn tại phía sau. Bên cạnh cự linh binh khí các trưởng lão nói. Ừm. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Thế là hắn quyết tâm cược ván thứ hai. Ván thứ hai, hắn vẫn như cũ áp lớn. Lần này, trong đó một vị cự linh binh khí các trưởng lão cũng đặt cược, hắn áp nhỏ. 4, 3, 1, 8 điểm nhỏ. Kết quả rất nhanh công bố. Nhị trưởng lão lại thua, cùng hắn cùng đi cự linh binh khí các trưởng lão lại thắng. Nhị trưởng lão thua liền 200 linh tinh, mặc dù điểm ấy linh tinh với hắn mà nói là chút lòng thành, có thể thua liền hai ván, rất ảnh hưởng tâm tình. Ê! Nhị trưởng lão hôm nay vận may hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, không bằng hôm nay coi như xong. Cự linh binh khí các một vị khác cao tầng khuyên. Lại đến. Nhị trưởng lão hôm nay không tin cái tà kia, hắn nhất định phải thắng một ván. Sau đó, nhị trưởng lão lại liên tục thua 5 ván. Một hồi xuống tới, hắn liền thua 700 linh tinh, tương đương với 7 triệu linh nguyên tệ. Bàn đánh bạc bốn phía, từng đạo ánh mắt quái dị dò xét nhị trưởng lão. Thua liền 7 ván, vận khí này là kém đến trình độ gì. Thậm chí có dân cờ bạc cũng chờ nhị trưởng lão trước áp chú, nhị trưởng lão áp cái gì, bọn hắn liền ngược lại. Tuyệt đối kiếm lớn A. Cách đó không xa. Thiên hạ sòng bạc người phụ trách cũng chú ý tới điểm ấy, dù sao nhị trưởng lão cũng coi như thiên hạ sòng bạc khách quen, quý khách. Thua liền 7 ván, hoàn toàn chính xác 10 phần hiếm thấy. Chuyện gì xảy ra? Người phụ trách cho cầm cái chuyên âm. Ta cũng không biết, cầm cái nhiều năm, vận khí kém như vậy ta cũng là lần đầu gặp. Cầm cái buồn bực hồi phục. Thiên hạ sòng bạc người phụ trách sắc mặt trầm xuống. Hắn có thể rất phụ trách nói, song bạc tuyệt đối không có chơi bẩn hố nhị trưởng lão. Hắn thậm chí ước gì nhị trưởng lão thắng một chút, dù sao có thua có thắng, mới có thể thân hãm trong đó, cuối cùng thua càng nhiều. Mà dưới tình huống bình thường, thiên hạ song bạc cũng rất ít gian lận, dù sao trong dân cờ bạc cũng có tàng long hoa hổ. Một khi xảy ra chuyện, đối với song bạc danh dự ảnh hưởng rất lớn. Nhiều lắm là ngẫu nhiên ra điểm ngàn, cam đoan song bạc lợi nhuận. Chỉ chốc lát sau. Nhị trưởng lão bắt đầu cược ván thứ 10. Hắn đã thua liền 9 ván, ván thứ 10 này, hắn không tin chính mình sẽ còn thua. Chậc chậc, thua liền 10 ván, quá đáng thương. Ván này, ta khuyên ngươi áp nhỏ đi. Đồng nhiên, La Thiên đi đến nhị trưởng lão bên cạnh, đối với nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn La Thiên một chút, tuổi còn trẻ, tướng mạo xấu xí, thường thường không có gì lạ. Tại sao mình muốn nghe ra hòa này? Nhị trưởng lão áp lớn, lần này hắn áp 200 linh tinh. 3, 3, 2, 8 điểm nhỏ. Kết quả công bố. Nhị trưởng lão ngộng. Hắn lại thua, hết thể thua 1.100 linh tinh. Chuyện này với hắn mà nói cũng là một bút không nhỏ tiền tài. Đồng thời nhị trưởng lão có chút hối hận, vì sao mới vừa rồi không có nghe La Thiên. Đúng lúc này. La Thiên cược một ván, hắn xuất ra 200 linh tinh áp nhỏ, thành công cược thắng. Nhị trưởng lão sắc mặt chấn động. La Thiên vừa rồi đoán đúng kết quả, hiện tại lại cược thắng. Trái lại chính mình, thua liền 10 ván, chênh lệch này quá lớn. Cao thủ, nhất định là cao thủ cờ bạc A. Nhị trưởng lão trong lòng cả kinh nói. Hắn chuẩn bị đi theo La Thiên áp chú, kết quả La Thiên cầm linh tinh, liền trực tiếp ra thiên hạ sòng bạc. Ai, các hạ chấm đã. Nhị trưởng lão đuổi theo. Cự linh binh khí các hai tên cao tầng liền muốn cùng lên đến. Nhị trưởng lão lạnh giọng quát, ta đi trước, chính các ngươi hảo hảo chơi đi. Trước mặt hắn thua liền 10 ván, nhưng hai vị hảo hữu thắng mấy lần, để trong lòng của hắn không công bằng. Lại nhị trưởng lão không muốn để cho những người khác kết giao vị kia đổ thuật cao siêu cao nhân. Khi La Thiên đi ra thiên hạ sòng bạc lúc, dấu ở phụ cận huyết hồ, lập tức nhìn chăm chú mà đi, chỉ có hắn một cái đi ra, thất bại rồi. Thất bại cũng không quan trọng. La Thiên không có xúc động nhất thời vứt bỏ mạng nhỏ là được rồi. Cùng lắm thì từ bỏ nhiệm vụ. Huyết Hồ đã định tìm cơ hội đơn độc xử lý La Thiên, nhận lấy mai tộc tiền thưởng. Nhưng ngay sau đó, Huyết Hồ nhìn thấy La Thiên sau lưng, có một người đi ra sòng bạc, chính là Trọng Hải Thương hội nhị trưởng lão. Dẫn ra, Huyết Hồ giật mình. Sau đó nàng nhìn thấy nhị trưởng lão hô La Thiên, có thể La Thiên hờ hững, trực tiếp rời đi. Đáng chết! Tiểu tử này làm gì? cơ hội tốt như vậy không được. Huyết hồ thầm mắng, cảm thấy La Thiên có chút ngu xuẩn. Nhưng tiếp xuống nàng nhìn thấy, Trọng Hải Thương hội nhị trưởng lão mặt chứa ý cười đuổi kịp La Thiên, thái độ nhiệt tình muốn kết giao La Thiên. Đây là làm sao làm được? Thế mà để mục tiêu ám sát ôm ấp yêu thương. Chương 924, Tiên hạ thủ vi cường. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Trọng Hải Thương hội nhị trưởng lão đuổi kịp La Thiên hỏi thăm. Hắn thường xuyên đến thiên hạ song bạc, đối với La Thiên mười phần lạ lẫm, chẳng lẽ lại là địa phương khác cao thủ cờ bạc. Ta chính là một người bình thường. La Thiên lắc đầu, cũng không cáo chi tính danh. Mà hắn càng như vậy, ngược lại làm cho nhị trưởng lão cảm giác thần bí cao thâm. Các hạ đổ thuật cao siêu, lão phu khâm phục không thôi. Các hạ nguyện ý nể mặt mà nói, không bằng chúng ta đi Hương Vân Tiểu Lâu ngồi một chút, ta mời khách. Nhị trưởng lão phát ra mời. Hương Vân Tiểu Lâu, nơi đây danh khí cực lớn Tiểu Lâu, không chỉ có bởi vì bên trong rượu ngon món ngon đều chân quý đắt đỏ, cũng bởi vì Hương Vân trong Tiểu Lâu mỹ nhân rất nhiều, dị tộc cũng có. Nơi đó mỹ nhân đều là tuyệt sắc vưu vật, dạng gì đều có. Nhị trưởng lão nói tiếp. Hắn tại thiên hạ sòng bạc trà trộn nhiều năm, thích cờ bạc cơ hồ đều háo sắc. Đương nhiên nam nhân bình thường cũng không có mấy cái không háo sắc. La Thiên lâm vào trầm tư, Hương Vân Tiểu Lâu sản nghiệp, thậm chí so thiên hạ sòng bạc cùng Trọng Hải Thương hội phải lớn, nơi đó cường giả càng nhiều. Hương Vân Tiểu Lâu, không thể đi. Nơi đó nữ nhân, quá bẩn. La Thiên biểu hiện ra lãnh nạo ghét bỏ chi sắc, để tránh nhị trưởng lão sinh nghi. Nhị trưởng lão sững sờ. Hắn ngược lại lộ ra một tia cười xấu xa, thấp giọng nói, mấy ngày trước đây, ta được đến một nhóm mới nữ nô, từng cái đều tuổi trẻ mỹ mạo, thậm chí còn có chưa nhân sự. Các hạ ở đâu, ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. La Thiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn tìm hiểu tình báo thời điểm, nghe nói Trọng Hải Thương hội nhị trưởng lão, lừa gạt cầm tù nữ tử, chơi chán rồi sau liền bán đến Hương Vân Tiểu Lâu. Hiện tại xem ra, đúng là như thế. Đương nhiên cái này nhị trưởng lão làm chuyện xấu, còn có rất nhiều. Trụ sở của ta tương đối thanh tĩnh. La Thiên thản nhiên nói, cất bước rời đi. Nhị trưởng lão thì theo ở phía sau, muốn nhìn một chút vị cao nhân này ở tại đâu. Phía sau hai người, Huyết Hồ lặng lẽ đi theo. Nàng ngay tại quan sát. Thời khắc này nhị trưởng lão, đơn giản không có một chút đề phòng, là động thủ thời cơ tốt. Thật không biết La Thiên là như thế nào làm được. Thật giống như cùng nhị trưởng lão là nhiều năm không thấy người quen giống như. Nhưng Huyết Hồ không có vội vã động thủ, bởi vì kế tiếp còn có tốt hơn thời cơ. Lại đi lại một khoảng cách. Nhị trưởng lão trong lòng dần dần sinh nghi. Hắn giờ phút này đi tới địa phương, là toàn bộ trong thành trì nhất bình nghèo hỗn loạn địa phương, xem kỷ luật như không, đánh nhau hầu đả thường xuyên phát sinh. Đồng nhiên, nhị trưởng lão có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Thấy lạnh cả người cấp tốc đánh tới. Nhị trưởng lão đột nhiên quay người, liền thấy một tên mang theo mạng che mặt nữ tử, trong tay một thanh tinh tế lợi kiếm như cực quang bay vụt mà đến, đâm về cổ họng của hắn. Huyết Hồ xuất thủ. Đáng chết, thích khách. Nhị trưởng lão trong lòng kinh hoàng, lại cấp tốc chấn định lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sát thủ thực lực không tính quá mạnh, không có mặt khác giúp đỡ mà nói, cũng không có uy hiếp. Chờ chút. Mặt khác giúp đỡ. Chẳng lẽ lại mình tại sòng bạc gặp phải vị cao nhân kia? Giờ khắc này, nhị trưởng lão sinh ra nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn liền muốn trực tiếp vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Có thể đột nhiên. Siêu. Vốn hẳn nên tại nhị trưởng lão phía sau La Thiên, hóa thành một đạo cực quang tàn ảnh, đi vào nhị trưởng lão trước mặt. Đinh bành. La Thiên cánh tay bao trùm một tầng hàn băng, trên đó quấn quanh lôi điện, phảng phất hóa thành tiểu lưỡi kiếm sắc bén. Đột nhiên chém đúng ra. Lợi kiếm ẩn chứa lăng liệt sát ý kia, bị La Thiên chặn lại, trực tiếp đánh bay xa mười mấy mét, cắm trên mặt đất, mặt ngoài bao trùm một tầng hàn băng. Nhị trưởng lão ngắm nhìn La Thiên phía sau lưng, nhìn xem toàn thân hắn ngưng kết một tầng hàn ngọc băng giáp, lôi văn tia điện quấn quanh, trong lòng kinh hãi không thôi. Vị cao thủ cờ bạc này thực lực cũng không phải tầm thường a. Vừa rồi đối mặt sát thủ đánh lén, nhị trưởng lão tại dưới tình huống không sử dụng lá bài tẩy, rất khó cam đoan lông tóc không thương. Đồng thời nhị trưởng lão có chút hổ thẹn, chính mình vừa rồi thế mà còn hoài nghi La Thiên là đồng lõa. Ngươi! Huyết Hồ sắc mặt kinh ngạc. Đã là kinh ngạc La Thiên hành động, cũng kinh ngạc La Thiên có thể chặn đường công kích của nàng. Đa tạ các hạ xuất thủ, chúng ta cùng một chỗ giải quyết tên sát thủ này. Nàng này vóc dáng rất khá, hình dạng cũng hẳn là thượng đẳng, bắt sống đằng sau, liền đưa cho các hạ tùy ý đùa bỡn. Nhị trưởng lão khỏe miệng cười lạnh. Đồng. La Thiên bỗng nhiên quay người, đối với sau lưng nhị trưởng lão một trưởng đánh ra, một trưởng sôi trào mãnh liệt kia, phảng phất một tòa ẩn chứa lôi điện băng sơn, đem nhị trưởng lão cho trực tiếp đụng bay. Nhị trưởng lão thân hình bay ngược cách xa trăm mét, nện xuyên một tòa phòng ốc, rơi vào trong một cái hố. Siêu. Huyết hồ đi vào nhị trưởng lão bên cạnh. Người sau thân thể bị băng phong, sắc mặt kinh ngạc tức giận, sinh cơ của hắn cấp tốc tan biến, một mệnh ô hô. Chết. Huyết hồ chấn kinh. Tuy nói La Thiên công kích xuất kỳ bất ý, có thể nhị trưởng lão người mặc phòng ngự thanh khí, thế mà bị La Thiên một trưởng đánh chết, điều này thực khủng bố. Suy. Nàng cắt lấy nhị trưởng lão đầu, cũng lột bỏ phòng ngự thanh khí, sau đó đối với La Thiên nói, rút lui. Hai người cấp tốc rời đi thành trì. Trên đường đi, huyết hổ mấy lần dò xét La Thiên. Lần này nhiệm vụ ám sát, La Thiên tinh khiết người mới này biểu hiện quả thực kinh người. Có thể nói, từ đầu đến cuối huyết hổ cũng không có phát huy bao lớn tác dụng. Đồng thời, huyết hổ cũng chứng kiến La Thiên thực lực cường đại. Huyết hổ tu vi là chân võ cảnh trung kỳ, nhưng La Thiên vừa rồi biểu hiện ra thực lực, tựa hồ so với nàng mạnh hơn. Cái này khiến huyết hổ có chút kiêng kỵ. Nàng muốn đơn độc diệt trừ La Thiên, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Một khi thất bại, sự tình bộc lộ, nàng sẽ còn lọt vào U Minh Động xử phạt. Phi hành một lúc lâu sau, hai người trầm tĩnh lại, dừng ở giữa không trung. Chiến lợi phẩm bình quân phân phối. Huyết hồ đối với La Thiên nói. Theo lý thuyết, La Thiên hẳn là phân càng nhiều, nhưng huyết hồ nghĩ đến, chính mình khả năng lấy không được 5.000 linh tinh tiền thưởng, cho nên liền muốn phân phối thêm một chút lợi ích. Chiến lợi phẩm, tất cả đều là ta. La Thiên thản nhiên nói, cũng đột nhiên đánh ra một trường. Ngươi, huyết hổ kinh ngạc. Nàng không có đối với La Thiên tội phạm truy nã kết xù này xuất thủ, La Thiên lại vượt lên trước ra tay với nàng. Đồng. La Thiên một trường đánh trúng huyết hổ chân nguyên cháo. Huyết hổ nhìn thấy ánh mắt phía trước, chân nguyên cháo cấp tốc xuất hiện vết rách, cũng hướng bốn phía lan tràn. Đồng cạch. Bịch. Chân nguyên cháo vỡ vụn. Huyết hồ vội vàng chém ra một kiếm, nguyên địa sinh ra một cỗ kinh người bạo tạc, đem huyết hồ tung bay xa mấy chục thước. Huyết hồ khỏe miệng tràn ra huyết dịch, áo nàng bị tạc ra mấy cái lỗ thủng, một đôi sung mãn thỏ ngọc lộ ra hơn phân nửa. Siêu! Huyết hồ cũng không kịp lau khô vết máu ở khỏe miệng, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt nàng, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Suy suy suy! Đồng! Từng đạo hàn phong kiếm quang, lóe ra lôi điện. Lướt qua bầu trời, đánh rớt ở trên mặt đất. Huyết hồ tránh qua, tránh né phía trước ba kiếm, bị kiếm thứ tư tác động đến, lần nữa trọng thương, phần bụng lưu lại một đạo vết máu. Ngươi làm gì? Huyết hồ phẫn nộ gào thét. Ngươi không phải tích huyết nhận thủ hạ, muốn đến hại ta sao? La Thiên hỏi ngược một câu. Khi huyết hồ chủ động tiếp xúc chính mình thời điểm, La Thiên liền có chỗ cảnh giác. Đằng sau cùng huyết hồ trong tiếp xúc, La Thiên đối với nàng hoài nghi tăng lên. Tìm hiểu tình báo trong lúc đó, La Thiên vận dụng thiên nhãn lực lượng tiến hành thôi diễn, biết huyết hồ là tích huyết nhận thủ hạ. Thế là, La Thiên quả quyết tiên hạ thủ vi cường. Chương 925, phong phú chiến lợi phẩm. Huyết hồ con ngươi bỗng nhiên một hơi co lại. La Thiên thế mà biết nàng ban sơ mục đích. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cùng tích huyết nhận biết, không có ý định giúp hắn hại ngươi. Huyết hồ giải thích. Thân phụ thương thế, tiếp tục đấu nữa gây bất lợi cho nàng. La Thiên bá đạo mở miệng, ta nói ngươi muốn hại ta, ngươi chính là muốn hại ta. Huyết hổ kém chút khí phun máu. Cái này còn thế nào câu thông? Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình rất oan, trước đó hoàn toàn chính xác có lừa giết La Thiên dự định. Nhưng kiến thức La Thiên thực lực về sau, nàng bỏ đi suy nghĩ, trừ phi có tuyệt hảo thời cơ. Huyết hổ cảm thấy, vô luận như thế nào? Chính mình cũng không có xuống tay với La Thiên. La Thiên sao có thể dạng này đối với nàng? Hiu hiu hiu. La Thiên quanh thân ngưng tụ ra mấy vạn đạo thanh quang kiếm khí, chính là kiếm khí vạn thiên. Ngay sau đó, chi âm băng lôi thể phóng xuất ra lăng liệt âm minh hàn lực, cùng lôi điện lực lượng, cùng kiếm khí vạn thiên dung hợp. Lôi đình vạn kiếm. La Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy vạn đạo màu xám trắng lôi đình hàn kiếm, chạy bắn mà ra, thẳng hướng huyết hồ. Lần này La Thiên thi triển ra lôi đình vạn kiếm, không có sử dụng phá nguyên kim châm, đó là bởi vì huyết hồ tu vi đạt tới chân võ cảnh trung kỳ, phổ thông phá nguyên kim châm đối với nàng hiệu quả không lớn. La Thiên cũng không có vận dụng dẫn lôi thuật, bởi vì hiện tại trí âm băng lôi thể phóng thích ra lôi điện lực lượng đầy đủ. Lần này lôi đình vạn kiếm so sánh cùng nguyên bản, uy lực không có bao nhiêu tăng lên, nhưng mấu chốt là thi triển ra nhẹ nhàng như thường, không có gánh vác. Đinh đinh bành. Huyết hổ vung vẩy tế kiếm triển khai hung mãnh tiến công, lại bị La Thiên lôi đình vạn kiếm ngạnh sinh sinh công phá. Công kích thật mạnh. Huyết hổ không nghĩ tới La Thiên còn có chiêu này, nàng toàn lực xuất thủ, lại cũng trong nháy mắt đã rơi vào yếu thế. Siêu. Siêu. Huyết hổ đông bay tây vọt, lôi đình vạn kiếm theo sát phía sau. La Thiên nhẹ nhàng như thường điều khiển, lôi đình vạn kiếm rất mau đem huyết hổ cho vây quanh, đồng tiến đi rảo sát. Hiu hiu hiu. Huyết hồ bị lôi đỉnh vạn kiếm vây quanh, liên tục huy kiếm phản kháng, vỡ nát từng đạo băng hàn lôi đỉnh kiếm quang. Nhưng công kích dày đặc, đến từ bốn phương tám hướng, nàng ứng phó không được. Huyết hồ vết thương trên người dần dần tăng nhiều. Đồng thời huyết hồ phát hiện, thân thể của mình đã bị hàn ý, lôi điện an mòn, dần dần cứng ngắc, tính linh hoạt giảm nhiều. Nếu như là ngay từ đầu, nàng còn có nắm chắc đột phá trùng vây, nhưng bây giờ khó khăn. Thần la! Ta không có hại ngươi chi tâm, chiến lợi phẩm tất cả đều là ngươi, buông tha ta. Huyết hồ hô to. La Thiên mặt không biểu tình, mi tâm đột nhiên mở ra một con mắt dọc màu xanh đậm. Hưu hô. La Thiên trong thiên nhãn, bắn ra một đạo tráng kiện cột sáng màu lam, mặt ngoài có từng tia lôi đỉnh điện quang lấp lóe. Đây là La Thiên ngưng tụ lực lượng tinh thần, thông qua thiên nhãn phóng xuất ra, công kích địch nhân, cũng không phải là cái gì cao thâm công kích bí pháp. Nhưng La Thiên tinh thần lực cường đại dường nào, bình thường nhất công kích, uy lực cũng vô cùng kinh người. Quấn quanh điện quang màu làm tinh thần quang trụ, đánh trúng huyết hồ, người sau lập tức kêu thảm, bên ngoài thân chân nguyên cháo tán loạn, ngắn ngủi mất đi sức chống cự. La Thiên lần nữa điều khiển lôi đình và kiếm, khởi xướng tiến công. Xuy xuy xuy. Huyết hồ bị mấy chục đạo kiếm quang cho đâm xuyên, thi thể rơi xuống. Thân vực đại lục chân võ cảnh trung kỳ, bị La Thiên nghiền ép giết chết. La Thiên tới gần thu thập chiến lợi phẩm. Hắn vừa tới thần vực đại lục, gặp phải cũng không mỹ hảo. Đối với địch nhân, La Thiên không có bất luận cái gì nhân từ. Huyết hồ là tích huyết nhận thủ hạ, nàng cố ý cùng La Thiên cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, khẳng định tâm hoài quỷ thai, cho nên La Thiên trực tiếp diệt trừ. Lần này chiến lợi phẩm cho càng phong phú. La Thiên cười nói, ám sát nhiệm vụ ban thưởng là một mình hắn. Trong hải thương hội nhị trưởng lão trong đạo cụ chữ vật, còn thừa hơn 1.000 linh tinh, còn có một cái phòng ngự thanh khí. Huyết hồ trong tay linh tinh muốn ít, chỉ còn hơn 900. Bất quá huyết hồ sử dụng bảo kiếm, là một kiện thấp kém thanh khí, cũng đáng không ít linh tinh. Khi La Thiên thu thập xong chiến lợi phẩm chuẩn bị rời đi. Siêu. Một bóng người từ phương xa cấp tốc mà đến, dừng lại ở trước mặt La Thiên. Tiểu tử ngươi không có việc gì. Dạ Phong hỏi. Xem ra ngươi ngược lại là cơ linh. Nhìn ra huyết hổ không có hảo ý, trực tiếp trốn đi. Bất quá kể từ đó, nhiệm vụ của ngươi xem như thất bại. Dạ Phong nói tiếp. Theo lý thuyết, La Thiên hiện đang chấp hành nhiệm vụ, lại xuất hiện tại rừng núi hoang vắng này, khẳng định là chạy trốn tới nơi này tới. Nhưng mà vừa mới dứt lời. Dạ Phong liền thấy cách đó không xa, huyết hổ thi thể. Huyết hổ chết rồi. Nhiệm vụ của các ngươi gặp phải cường địch. Dạ Phong giật mình. La Thiên vận khí này cũng quá tốt, chấp hành nhiệm vụ gặp phải cường địch, kết quả huyết hồ bị địch nhân trọng thương, kéo lấy thương thế đào tẩu, chết ở trên nửa đường, có thể La Thiên sống tiếp được. Không có gặp phải cường địch, mục tiêu rất nhẹ nhàng liền bị giải quyết. La Thiên lạnh nhạt nói. Vậy ngươi? Nàng. Dạ Phong nhìn một chút bình yên vô sự La Thiên, vừa nhìn về phía thi thể mát thấu huyết hồ, trong đầu đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Chẳng lẽ huyết hồ bị La Thiên phản sát rồi? Làm rất tốt ta. Dạ Phong tán dương. Hắn suy đoán, trong nhiệm vụ huyết hồ vì ám sát trọng hải thương hội nhị trưởng lão, thân phụ thương thế. Đằng sau huyết hồ muốn ra tay với La Thiên, lại bị La Thiên phản sát. Coi như huyết hồ thụ thương, nhưng cũng chung quy là chân võ cảnh trung kỳ, La Thiên hoàn thành phản sát, không có bất kỳ cái gì thương thế, cái này xác thực rất đáng gờm rồi. Trở về đi. Dạ Phong sắc mặt lại bản khởi tới. Thua thiệt hắn thật xa đi một chuyến, kết quả La Thiên chẳng có chuyện gì. Sau 3 tháng, Dạ Phong cùng La Thiên trở về U Minh Động. La Thiên kết giao nhiệm vụ, đạt được 1.600 linh tinh. Trên thực tế, Trọng Hải Thương hội nhị trưởng lão treo giải thưởng là 2.000 linh tinh, U Minh Động khấu trừ 2 thành lợi ích. Bất quá, một cái nhiệm vụ trực tiếp đạt được 1.600 linh tinh, lại thêm trong nhiệm vụ mặt khác thu hoạch, quả nhiên là làm cho người cảm xúc bành trướng. Đã từng, vô luận là tại Thái Nguyên Tông hay là Vô Cực Thánh Viện, làm nhiệm vụ đều khó có khả năng có như thế thành quả kinh người. Đây cũng là tổ chức sát thủ đặc sắc. Nhiệm vụ cao thu hoạch, đồng thời cũng nương theo lấy cao phong hiểm, võ đạo tu luyện tiện lợi tính không bằng tông môn, không có cao nhân giảng bài, không có sư tôn chỉ điểm. Tiểu tử này trở về rồi. Huyết hồ đâu? Làm sao không thấy được? Trong sát lâu, La Thiên trở về gây nên rất nhiều sát thủ chú ý. La Thiên cùng Tích Huyết nhận chuyện đánh cược, đã triệt để truyền ra. Khi biết được La Thiên cùng Huyết Hồ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, không ít sát thủ cho rằng, La Thiên nhiệm vụ lần thứ nhất liền có thể có đi không về. Kết quả lại là, Huyết Hồ có đi không về. Dạ Phong, là ngươi làm A. Ngươi đối với người này thật đúng là chiếu cố A. Một tên sát thủ hỏi. Việc quan hệ chính hắn, cái này cũng bình thường. Bất quá Dạ Phong có phải hay không quá ác độc, đem Huyết Hồ cho trực tiếp làm. Một tên khác sát thủ nói. Bọn hắn đều cho rằng, La Thiên có thể bình yên trở về, Huyết Hồ nhưng không có trở về. Đây cũng là bởi vì Dạ Phong kịp thời trợ giúp. Dạ Phong có chút xấu hổ. Hắn liền đến về chạy một chuyến, uổng phí hết thời gian, chẳng hề làm gì. Nhưng đem những này nói ra, có chút mất mặt ta. Thế là hắn ra vẻ thâm trầm mỉm cười, không có thừa nhận. Cũng không có phủ định.